ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 59 tới chương 86. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kiếm thánh tại đây, chỉ sợ nhị hoàng tử không dám giết toàn bộ chúng ta đi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói. Tần Cầm Tuyết thở dài nói, lỡ như kiếm thánh đi rồi đây. Dịch Tiểu Phong híp mắt. Trước mắt, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là kiếm thánh. Tuy rằng kiếm thánh còn chưa chân chính thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn hai đời làm người, có thể nào nhìn không ra tâm ý của kiếm thánh đối với chính mình. Kiếm thánh tuyệt đối xem trọng hắn, vẫn luôn đối đãi với hắn như đệ tử. Quan hệ hai người chỉ kém một bước đâm thủng giấy cửa sổ thôi. Khụ khụ, lời này lại nói nữa có hơi mang ý nghĩa khác. Đơn Thiên Ca còn chưa chết, chỉ là bị Bắc Ngụy bắt giữ, thân bị trọng thương. Đơn Thiên Ca cùng nhị hoàng tử tự hồ có quan hệ rất không tồi. Trước đó ta nghe được đệ tử tuần tra của Trác Dạ Bảo đề cập đến việc Trác Dạ Bảo từng bị một đám thích khách thần bí tập kích, đa số thuộc hạ tinh nhuệ của lão bảo chủ đều chết, phỏng chừng chính là nhị hoàng tử ở giúp Đơn Thiên Ca thanh trừ tâm phúc của lão bảo chủ. Tần Cầm Tuyết vừa nói, một bên nhìn quét bốn phía, sợ có người tới gần nghe lén. Ta có một cái kế hoạch, đó chính là nguyện trung thành nhị hoàng tử, đầu nhập nhị hoàng tử, dù gì thủ hạ của hắn khẳng định đều giúp hắn làm chuyện ác, không có khả năng giết hết. Ngược lại, nếu làm bộ không biết, cũng không đầu nhập vào nhị hoàng tử, nhất định sẽ chết. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy tư. Như thế cũng là một biện pháp tốt. Nhưng hắn có lựa chọn càng tốt, không cần phải bảo hộ Lột Gia. Ta trước tiên nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu không ngay cả đi đường đều khó khăn. Dịch Tiểu Phong cười nói. Tần Cầm Tuyết gật đầu, nàng lui sang một bên. Trần Lan năm nữ sau đó đi lên vây quanh Dịch Tiểu Phong. Mỹ nhân ở bên, còn không chỉ một vị. Dịch Tiểu Phong hấp dẫn không ít ánh mắt ghen ghét của nam tu sĩ. Không nên tới gần nhị hoàng tử, đó chính là vực sâu, phàm là người hiệu lực cho hắn rồi lại muốn rời đi, đều không được chết tử tế. Trần Lan mang ý vị sâu sắc mà nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong liếc nàng một cái. Trần Lan bình tĩnh nói, không phải ta muốn nghe lén, mà là các ngươi không hiểu thuật truyền âm, may mắn phụ cận đều là tu sĩ luyện khí cảnh, nếu không chuyện các ngươi nói với nhau sẽ đưa tới mầm tai họa. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, âm thầm nghĩ mà sợ. Xem ra về sau trao đổi tin tức, vẫn nên cẩn thận một chút. Sau đó, Dịch Tiểu Phong một bên nạp khí, một bên chờ đợi kiếm thánh xuất hiện. Hắn cần ôm chặt đùi Bạch Hồng Tiêu rời đi, lưu lại nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Màn đêm dần dần buông xuống. Đất trống chung quanh dựng thẳng ánh đèn dầu chiếu sáng, lóng lánh lập lòe, khiến cho không khí trở nên âm trầm. Các tu sĩ đều rất khẩn trương, đặc biệt là nhìn thấy một vòng đèn dầu cao cao này, cảm xúc khủng hoảng, bất an bắt đầu lan tràn. Bọn họ sẽ không lấy lửa đốt chúng ta đi. Hẳn là không thể nào, tốt xấu cũng là hoàng thất Bắc Ngụy, làm không ra chuyện thương thiên hại lý như vậy. Chỉ có thể cầu nguyện, kiếm thánh nếu là còn ở đây, sẽ tuyệt đối không cho phép chuyện ác thế này phát sinh. Trách không được Đồ Tâm lão tổ chết nhanh như vậy, nguyên lai phiền toái thật sự ở phía sau. Không được nói bậy, nhị hoàng tử tấm lòng nhân hậu, không có khả năng vô duyên vô cớ hại chúng ta. Nghe các tu sĩ chung quanh các châu đầu ghé tai, trong lòng Dịch Tiểu Phong nôn nóng. Đợi lâu như vậy, hắn vẫn không có nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu. Thằng này sẽ không phải thật sự đi rồi chứ? Dịch Tiểu Phong không muốn sau khi trải qua đại nạn lại chết mất. Nói vậy, còn không bằng trực tiếp chết ở trong tay Đồ Tâm lão tổ trong tay. Liền khi Dịch Tiểu Phong bất an, nhị hoàng tử cùng đại thống lĩnh võ thần đi tới. Nhị hoàng tử thân mặc một bộ áo vàng, đôi tay vắt sau thắt lưng, bước đi tản ra một cổ đế hoàng chi khí, cao cao tại thượng, bể nghệ thương sinh. Trên áo hắn đều không theo long văn, mà là đồ án hình ưng, dù vậy cũng có loại cảm giác thân mặc hoàng bào quen thuộc. Thật biết giả trang nha, không sợ lão tử ngươi giết ngươi. Dịch Tiểu Phong thầm mắng. Không biết vì sao, hắn thấy nhị hoàng tử liền rất khó chịu. Tuy rằng dáng vẻ nhị hoàng tử đường đường, có lẽ là số mệnh tương khắc đi. Nhị hoàng tử đi đến một mảnh sườn núi do phế tích chồng chất tạo thành, hắn nhìn quét qua tất cả tu sĩ, chậm rãi mở miệng nói, tam đệ ta chết ở Trác Dạ Bảo, căn cứ chúng ta điều tra, nguyên nhân chết là một loại ám khí, mà không phải bị Đồ Tâm lão tổ làm hại. Hiện tại các ngươi cần phải tuyển ra 10 người các ngươi cảm thấy có hiềm nghi nhất, ta lại cho người nghiêm hình tra tấn. Không cần cảm thấy qua loa, các ngươi cũng đều không phải là người tốt, đại đa số đều là ma tu, tà tu, tu sĩ đến từ danh môn chính phái lại ít, thậm chí có thể nói là hầu như không có. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Như này còn nói không qua loa. Trong lòng Dịch Tiểu Phong thầm mắng, này con mẹ nó là đang chơi giết ma sói a, bỏ phiếu. 10 người phiếu cao nhất đem ra ngoài giết. Lại tiếp tục bỏ phiếu, tiếp tục giết đến hết. Nhị hoàng tử điện hạ, như vậy không tốt a, lỡ như có người thông đồng với nhau thì làm sao bây giờ? Có người hô to. Lời hắn nói được một đám ủng hộ. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói, hung thủ giết hại tam để ta hẳn là chỉ có một người, trong phòng không có đánh nhau, bọn lính cũng không có phát hiện bóng người khả nghi khác, nói lên hung thủ rất có thể không có đồng bọn, hoặc là chỉ có mấy người, có thể thông đồng với nhau, ít nhất có thể rửa sạch chút hiềm nghi thôi. Rất nhiều tu sĩ thiếu chút nữa mắng ra tiếng. Dịch Tiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi chính là muốn làm chết chúng ta, còn nói loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ lâm vào yên lặng. Bóng đêm lạnh lẽo, giấu giếm sát khí. Không chút tiếng động, phản phất có tiếng đàn chết chóc đang quẩn quanh trái tim các tu sĩ. Đúng lúc này, một thanh âm bay tới, Lý Bạch, lại đây. Lý Bạch. Các tu sĩ ngẩn người, Dịch Tiểu Phong cũng ngẩn người. Từ từ. Lý Bạch còn không phải là ta sao? Dịch Tiểu Phong lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy Bạch Hồng Tiêu đứng ở phương xa trên gác mái tàn phá, đưa lưng về phía trăng tròn. Hắn tức khắc kinh hỉ. Đại lão quả nhiên không có quên ta. Dịch Tiểu Phong vội vàng đứng dậy. Đỡ ta, cùng nhau qua đi. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói. Trần Lan năm nữ lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ hắn đi hướng Bạch Hồng Tiêu. Các tu sĩ hâm mộ ghen ghét nhìn về phía sáu người Dịch Tiểu Phong. Tần Cầm Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có da mặt dày theo sau. Nhị hoàng tử híp mắt hỏi, Lý Bạch này có lai lịch gì? Bên cạnh, võ thần trả lời nói, ta cho người tìm hiểu qua, người này tự xưng Thanh Liên Kiếm Tiên, Đồ Tâm lão tổ đó bị hắn giết chết, nhưng hắn chỉ có tu vi luyện khí cảnh, ta đánh giá hẳn là đệ tử kiếm thánh hoặc là hậu bối, kiếm thánh mượn hắn tay tru sát Đồ Tâm lão tổ. Ánh mắt nhị hoàng tử ập lòe, nhớ kỹ cái tên Lý Bạch này. Đi một hồi lâu, đám người Dịch Tiểu Phong mới đến trước mặt Bạch Hồng Tiêu trước mặt. Tiền bối, nhiều Dịch Tiểu Phong kích động nói, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bạch Hồng Tiêu giơ tay, đánh gãy hắn, nói, trước đừng cảm ơn, tiếp theo có một chuyện muốn ngươi đi làm. Tuy rằng Dịch Tiểu Phong không biết xấu hổ, nhưng Bạch Hồng Tiêu vẫn là rất thưởng thức sự chính khí của hắn. Từ đầu đến cuối, Dịch Tiểu Phong cũng chưa từng trốn tránh. Mặc dù đối mặt với cường địch thực lực chênh lệch cách xa, hắn vẫn dám rút kiếm đón nhận. Phần dũng khí này liền đủ để thắng vô số người. Bạch Hồng Tiêu xoay người rời đi. Đám người Dịch Tiểu Phong đuổi theo. Tiền bối, chuyện gì cần ta đi làm? Dịch Tiểu Phong chờ mong hỏi. Làm đệ tử của ngươi. Có thể suy xét. Hai tay áo Bạch Hồng Tiêu đón gió đông đưa, bước chậm đi trước, giọng điệu đạm mạc nói, Bắc Ngụy hoàng thất có một yêu nghiệt, có được thiên phú kiếm đạo trác tuyệt. Hoàng đế muốn ta thu hắn thu vào môn hạ, ta không muốn, hiện giờ thân phận đã bại lộ, yêu nghiệt kia cũng tới, ngươi cùng tên kia luận bàn một chút, để hắn biết khó mà lui. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, hỏi, hắn là tu vi gì? Bạch Hồng Tiêu đáp, trúc cơ cảnh tầng 9. Dịch Tiểu Phong nói, nha. Mặt hắn không biểu tình, trong lòng chỉ có một chữ. Trời ơi! Nghe được Bạch Hồng Tiêu an bài, khán giả đều cười, ha ha ha, trúc cơ cảnh tầng 9. Mau chụp lại biểu tình của Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong, người xem bộ dạng ta giống như là cao hứng lắm sao? Tốt tốt tốt, kiếm thánh khẳng định là mang thù. Dịch Tiểu Phong nên làm cái gì bây giờ? Hẳn là không phải trực tiếp đánh nhau, nếu không Dịch Tiểu Phong nhất định thua, phỏng chừng là thuần túy luận bàn kiếm thuật, so pháp. VV, Dịch Tiểu Phong có thể tưởng tượng đến hàng tỷ người xem đang bình luận trào phúng chính mình. Hắn câm nín, nhưng lý trí nói cho hắn Bạch Hồng Tiêu nói luận bàn hẳn là không phải như trong tưởng tượng của hắn. Trần Lan trấn an nói, luận bàn theo như lời kiếm thánh tiền bối hẳn là không liên quan đến tu vi, muốn làm yêu nghiệt kia biết khó mà lui, nhất định sẽ lựa chọn phương thức luận bàn có lợi đối với ngươi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, trong lòng cũng không khỏi chờ mong. Một hàng bảy người lâm vào im lặng. Bạch Hồng Tiêu đối với Dịch Tiểu Phong mang theo Trần Lan năm nữ không có đưa ra ý kiến, rõ ràng là ngầm đồng ý, ven đường nơi nơi đều là binh lính Bắc Ngụy, nhị hoàng tử ít nhất cũng mang theo mấy vạn binh lính tiến đến, trong đó số lượng tu sĩ cũng hơn 1000. Có thể nói là thiên la địa võng, tu sĩ tầm thường rất khó chạy đi. Đi trong chốc lát, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy một người quen. Dương Ngự. Thằng này thế mà còn sống. Không chỉ có như thế, hắn còn cải trang thành binh lính Bắc Ngụy. Dương Ngự chú ý tới Dịch Tiểu Phong, sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Dịch Tiểu Phong hiện tại không có mặc áo tơi, cho nên Dương Ngự liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn. Thú vị. Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, không có chọc thủng Dương Ngự. Tiếp tục đi tới. Dương Ngự thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng sinh ra chút cảm kích đối với Dịch Tiểu Phong. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt Dịch Tiểu Phong. Lấy thị lực nhạy bén khi tìm kiếm bảo bối của Dịch Tiểu Phong mà xem xét, không có khả năng không nhận ra hắn. Cho nên Dịch Tiểu Phong là cố ý buông tha hắn. Hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện bóng dáng Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong vẫn là ôm lấy đùi kiếm thánh, ai Dương Ngự thở dài một hơi. Giờ khắc này, hắn lần đầu tiên sinh ra một loại ý nghĩ ta không bằng hắn. Dịch Tiểu Phong không biết suy nghĩ của Dương Ngự, hắn đi theo sau Bạch Hồng Tiêu, một bên đi, một bên nhìn chung quanh. Thân thể hắn cũng dần dần khôi phục, bình thường đi đường cũng sẽ không gian nan giống như trước đó. Kiếm Thánh tiền bối, ta có thể lắm miệng hỏi một câu sao? Trần Lan nhịn không được mở miệng nói. Bạch Hồng Tiêu cũng không quay đầu lại nói, hỏi đi. Trần Lan sửa sang lại suy nghĩ một chút, nói, nghe đồn, ngài cùng Tông Chủ Thiên Kiếm Thánh Tông từng liên thủ tru sát Đồ Tâm Lão Tổ, các ngươi tranh giành chính là một kiện pháp bảo kia chính là ánh mắt nàng liếc hướng Dịch Tiểu Phong. Cửu chuyển nhiếp hồn đăng. Rất nhiều người đều nhìn thấy cửu chuyển nhiếp hồn đăng từ trên trời giáng xuống, nện trúng đầu Dịch Tiểu Phong. Bạch Hồng Tiêu không chút để ý trả lời nói, pháp bảo tuy tốt, cũng cần phải xem người nào, có pháp bảo yêu cầu nhân tài lòng có chính khí mới sử dụng được, nếu không sẽ nguy hại thương sinh. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, có chút xấu hổ. Trần Lan gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đối với nhân phẩm Dịch Tiểu Phong, nàng đã thực sự tin tưởng. Người này tuy có chút lắc lư không đứng đắn, nhưng trong lòng hắn có chính khí phần lớn người trên đời so ra đều kém hơn. Chuyện năm đó là thật như vậy chăng? Trần Lan thấy Kiếm Thánh dễ nói chuyện, liền thuận lời tiếp tục hỏi. Ánh mắt Bạch Hồng Tiêu đạm mạc, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng trả lời nói, ngươi chỉ cần biết mặc dù ngươi xuất thân ma đạo, ngươi cũng có thể không phải ma. Dịch Tiểu Phong nghe được, trong lòng như bị mèo cào, ngứa ngáy. Năm đó có chuyện gì? Các ngươi nói rõ ràng a, khán giả cũng rất tò mò. Nguyên lai Đồ Tâm Lão Tổ trước kia liền đã bị Kiếm Thánh đánh bại a, trách không được lúc trước lão nói những lời đó. Tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông so với Kiếm Thánh, ai mạnh hơn? Khẳng định là Kiếm Thánh nha, thực lực bản thân trấn áp toàn bộ ma đạo, ai có thể so? Dịch Tiểu Phong được pháp bảo xem ra là cơ duyên lớn a, thật là làm người ta hâm mộ. Ha ha ha, Kiếm Thánh là đang gõ Trần Lan sao? Nàng này tuy đẹp, nhưng nói nhiều quá, kiến nghị tặng cho ta để ta giáo dục một chút. Trần Lan nghe Bạch Hồng Tiêu nói, hơi xấu hổ, lập tức nghẹn lại, không biết nên nói cái gì. 10 phút sau, bọn họ đi vào một đình viện đổ nát. Toàn bộ trác dạ bảo đều đã bị phá hủy, không có mấy chỗ còn nguyên vẹn. Binh lính bảo hộ đình viện này vừa thấy Bạch Hồng Tiêu, sôi nổi khom lưng hành lễ. Sau khi đi vào đình viện, rất nhanh Dịch Tiểu Phong liền nhìn đến một người thiếu niên áo hồng đang múa kiếm dưới tán cây. Thiếu niên áo hồng này diện mạo thanh tú, dáng người hơi gầy yếu, nhìn qua cỡ 16-17 tuổi, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt tự tin, kiếm chiêu lưu loát toát lên vẻ đẹp. Trẻ như vậy liền đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi, thế giới tiên hiệp cũng không phải là huyền huyễn, dù yêu nghiệt thiên tài, cũng phải sử dụng thời gian để lắng động tu vi. Người này hẳn là dùng trú nhang đang quá sớm. Thiếu niên áo hồng chú ý tới Bạch Hồng Tiêu đã đến, lập tức thu kiếm, kinh hỉ ôm quyền, kêu lên, Kiếm Thánh tiền bối, rốt cuộc nhìn thấy ngài. Bạch Hồng Tiêu giơ tay chỉ hướng Dịch Tiểu Phong, nói, người này tên là Dịch Tiểu Phong, xem như nửa cái đệ tử của ta. Trước đó Dịch Tiểu Phong liền lộ ra tên thật của chính mình, cũng coi như đối đãi thẳng thắn thành khẩn. Vị này tên là Hàn Nguyên, một vị vương tử Bắc Ngụy hoàng thất, tư chất song linh căn hiếm thấy, lúc 16 tuổi ăn nhầm trú nhan đan, hiện giờ đã 37 tuổi. Bạch Hồng Tiêu giới thiệu cho Dịch Tiểu Phong. Hàn Nguyên không khỏi nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt sáng quắc, nói, luyện khí cảnh tầng 5. Ha ha, xem ra ngươi có thiên phú rất mạnh nha. Âm dương quái khí. Dịch Tiểu Phong mỉm cười nói, cũng tạm tạm đi, loại tư chất này của ta chỉ có thể làm kiếm đồng cho sư phụ Kiếm Thánh, vẫn là ngươi tiêu giao tự tại. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt hai người đã phát ra tia lửa. Dịch Tiểu Phong dẫn đầu mở miệng nói, nghe nói ngươi cũng muốn bái Kiếm Thánh làm sư phụ, không bằng ngươi ta thi đấu, để sư phụ Kiếm Thánh ra đề mục. Được. Hàn Nguyên một ngụm đáp ứng. Trong lòng Bạch Hồng Tiêu khen ngợi, tiểu tử Dịch Tiểu Phong thật ra rất biết làm việc, chủ động mở miệng, như vậy khiến cho hắn bớt chút xấu hổ. Các ngươi đều xem hậu bối của ta, không trực tiếp đấu pháp, để tránh tổn thương lẫn nhau, ta khảo nghiệm một chút về tư chất kiếm đạo của các ngươi kiếm đạo đi. Bạch Hồng Tiêu trầm ngâm nói. Khi nói chuyện, hắn nâng tay phải, trong tay xuất hiện hai quyển bí tịch. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, trong lòng kinh hỉ. Lại là cái dạng này a, có thể. Nếu không bằng người ta, ít nhất cũng có thể học thêm một bộ kiếm pháp. Hai người các ngươi thay phiên lật xem, mỗi người chỉ có thể lật xem một lần, các ngươi tới phán đoán, xem quyển bí tịch kiếm pháp nào lợi hại hơn. Bạch Hồng Tiêu tiếp tục nói. Tốt. Dịch Tiểu Phong nháy mắt thẳng lưng, kiêu căng ngạo mạn liếc Hàn Nguyên một cái. Hàn Nguyên chỗ nào sẽ chịu thua, ưỡn ngực, nói, tốt. Hắn đối với thiên phú kiếm đạo của chính mình vẫn tràn ngập tự phụ. Không có khả năng bại bởi phàm nhân luyện khí cảnh tầng 5. Bạch Hồng Tiêu ném cho bọn họ mỗi người một quyển. Dịch Tiểu Phong tiếp được, cúi đầu vừa nhìn. Khổng Tước Triều Nam Kiếm. Tên rất bình thường. Dịch Tiểu Phong tập trung nhìn vào, Rất mau từng hàng chữ hiện ra, Khổng Tước triều Nam kiếm, kiếm pháp thượng giới, phàm nhân không thể nhìn trộm, phàm nhân nhìn qua, chỉ có thể lĩnh ngộ được phàm kiếm. Diệt Tiểu Phong trực tiếp giơ bí tịch trong tay nói, liền quyển này mạnh hơn, không, quyển này vô địch. Hàn Nguyên mới vừa mở ra trang đầu tiên, nghe hắn nói, tức khắc sửng sốt. Bạch Hồng Tiêu cũng sửng sốt. Trần Lan năm nữ há hốc mồm. Nhanh như vậy. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong trực tiếp giơ bí tích trong tay lên, khán giả đều nóng nảy, mẹ nó ngươi lỗ mãng như vậy. Dù sao chỉ có hai quyển, không bằng lấy khí thế áp đảo đối phương. Quá qua loa, cẩn thận kiếm thánh mất hảo cảm đối với ngươi. Một đợt này thật sự không nên. Lỡ như thật sự là quyển này đây. Dịch thần của ta lại muốn trang bức, người không liên quan mau tránh ra. Hàn Nguyên nhịn không được nói, ngươi mới vừa mở ra một tờ, liền xác định là nó. Cần gì lỗ mãng như vậy, chúng ta lại không phải so tốc độ. Hắn không khỏi đánh giá thấp Dịch Tiểu Phong. Người này thật sự xứng làm đệ tử kiếm thánh. Nên không phải là phàm nhân kiếm thánh nhặt từ ven đường kéo tới lấy lệ qua loa hắn đi. Mặt Bạch Hồng Tiêu không biểu tình, cũng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lắc lắc bí tịch trong tay, cười nói, Hàn Nguyên a Hàn Nguyên, chúng ta so chính là tư chất kiếm đạo, không phải kinh nghiệm, để ngươi lật xem hết từng trang, còn có thể khảo nghiệm tư chất sao? Thiên tài kiếm đạo thật sự đối với kiếm pháp có sự nhạy bén, trang đầu tiên, chiêu thứ nhất, ngươi là có thể cảm nhận được cấp độ của kiếm pháp này. Hàn Nguyên vừa nghe, không khỏi xấu hổ. Tuy rằng Dịch Tiểu Phong nói có hơi lố, nhưng xác thật có vài phần đạo lý. Hai quyển đều xem xong, ngược lại, còn không phải là so kinh nghiệm về kiếm pháp sao? Bí tịch kiếm pháp này ta cầm rất phi phàm, tuy rằng ta không có nhìn thấy quyển kia, nhưng ta khẳng định, thế gian này không có kiếm pháp lợi hại hơn, trừ phi đồng dạng không phải phàm vật. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Bạch Hồng Tiêu nhướng mày, lập tức phất tay, đem bí tịch trong tay Dịch Tiểu Phong cùng Hàn Nguyên bí tịch thu đi. Rất rõ ràng, đã có kết quả. Hàn Nguyên, Trần Lan năm nữ chấn động nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Chẳng lẽ thiên phú thật sự của hắn đã khủng bố đến mức xem trang đầu tiên là có thể đoán được cấp độ của kiếm pháp? Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Lần trước là tiên chén, lúc này là thượng giới kiếm pháp. Kiếm thánh từ nơi nào lấy tới nhiều bảo bối như vậy? Khán giả thì nổ tung, này cũng đúng. Cũng chỉ có ta cảm thấy Dịch Tiểu Phong đang khoác lác. Không sai, cũng chỉ có người ta cảm giác kiếm thánh đang cùng hắn diễn kịch. Không nhất định nha, lúc trước Dịch Tiểu Phong phát hiện bí tịch xác thật rất nhạy bén. Có lẽ hắn thật sự không phải trang bức, mà là thật sự trâu bò khán giả đều bị Dịch Tiểu Phong dọa đến, này cũng đúng. Sau khi lấy lại tinh thần, khán giả ở hiện trường thu sôi nổi hò hét gọi tên Dịch Tiểu Phong. Người chủ trì hưng phấn đến cực điểm, hò hét nói, tư chất linh căn ở tu chân giới vẫn luôn không cách nào lách qua, cho tới bây giờ, các tuyển thủ đều không thể kiểm tra tư chất tu hành của chính mình, có lẽ tư chất của tuyển thủ Dịch Tiểu Phong chính là thiên tài, chỉ là chúng ta tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng mà kiếm thánh, về khắp tâm đều ưu ái đối với hắn, nói vậy tư chất của tuyển thủ Dịch Tiểu Phong xác thật kinh người. Dịch Tiểu Phong còn không biết người chủ trì đang khen ngợi hắn, nếu biết chắc chắn sẽ đắc ý lại khen thêm chút. Hàn Nguyên hút sâu một hơi, nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, hỏi, kiếm thánh tiền bối, quyển kiếm pháp kia thật sự? Bạch Hồng Tiêu khẽ gật đầu, nói, 100 năm trước, bí cảnh thượng cổ Đại Càn Châu các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, kiếm pháp này đến từ chỗ bí cảnh thượng cổ kia, ta đã học được kiếm pháp này, kiếm thuật bay vọt, nó xác thật vượt qua tất cả kiếm pháp của thế gian. Lời vừa nói ra, Hàn Nguyên nhịn không được nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt phức tạp. Trần Lan năm nữ cũng bị dọa. Các nàng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Lợi hại như vậy sao? Dịch Tiểu Phong thì sinh ra hứng thú đối với cái thượng cổ bí cảnh kia. Nếu là để hắn đi vào, tuyệt đối đem tất cả cơ duyên cướp sạch sạch sẽ. Hàn Nguyên, thấy được chứ, trên đời này xác thật nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tư chất lĩnh ngộ kiếm đạo của ngươi xác thật thực không tồi, nhưng còn chưa tới mức thiên hạ vô song. Bạch Hồng Tiêu ý vị sâu sắc nói. Hàn Nguyên lâm vào im lặng. Dịch Tiểu Phong cười nói, ta đây trước qua bên cạnh nghỉ ngơi. Trước đó tru sát Đồ Tâm lão tổ, đối với ta tiêu hao quá lớn, dù gì cũng tu sĩ luyện khí cảnh giới nguyên anh, gần như không có khả năng nha. Mặt Bạch Hồng Tiêu hơi giật, lập tức xua tay. Trần Lan năm nữ vội vàng nâng Dịch Tiểu Phong đi sang một bên dưới tán cây. Hàn Nguyên hít một hơi sâu, dường mắt nói, kiếm thánh tiền bối, nhưng ngài thu nhiều đệ tử như vậy, vì sao liền không thể lại thu thêm một cái? Bạch Hồng Tiêu trả lời nói, 50 năm trước, ta liền thề không thu đồ đệ nữa, cái quy củ này, hoàng đế không có nói cho ngươi. Hàn Nguyên bị nghẹn lại, không biết nên nói cái gì. Im lặng một lát. Bạch Hồng Tiêu xoay người, chuẩn bị rời đi. Bùm. Hàn Nguyên bỗng nhiên quỳ xuống, cắn răng nói, kiếm thánh tiền bối, toàn bộ Đại Càn Châu không có người nào ở trên kiếm đạo mạnh hơn so với ngài, nếu không thể ngài làm sư phụ, cả đời này của ta đều không còn ý nghĩa, không bằng trực tiếp chết đi. Giọng nói rơi xuống, hắn lấy ra một thanh kiếm, gác ở trên cổ chính mình. Keng. Quần áo bạch hồng tiêu phiêu động, kiếm khí theo sát bắn ra, đem kiếm của Hàn Nguyên bắn văng. Mũi kiếm xẹt qua đỉnh đầu Dịch Tiểu Phong, cắm ở trên thân cây. Sát. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, may mắn kiếm quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, nếu không liền mất mặt rồi. Bạch Hồng Tiêu không có quay đầu lại, lạnh lùng nói, kiếm khách chân chính đều có kiếm đạo của chính mình, nếu không được người dẫn đường, ngươi liền muốn tự sát, ngươi không xứng làm kiếm khách. Dứt lời, Bạch Hồng Tiêu biến mất tại chỗ. Hàn Nguyên sửng sốt. Dịch Tiểu Phong lắc đầu, cảm thán nói, kiếm thánh chính là kiếm thánh, phong cách này quá trang bức nha. Dịch Tiểu Phong thật sự bội phục. Hàn Nguyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong bị ánh mắt của hắn dọa. Đôi mắt thằng nhãi này đều đỏ rồi, sẽ không phải muốn trả thù hắn đi. Trần Lan Năm Nữ lập tức đứng dậy, rút ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Ngươi biết kiếm thánh vì sao không thu ngươi? Dịch Tiểu Phong mở miệng hỏi. Hàn Nguyên cắn răng hỏi, vì sao? Trong lòng hắn xác thật có chút hận Dịch Tiểu Phong. Nếu không có Dịch Tiểu Phong, có lẽ hắn lúc này đã thành công bái sư. Cùng so với Dịch Tiểu Phong, từ chất kiếm đạo của hắn có vẻ quá bình thường. Kiếm thánh là người nào, khí độ ngươi biểu hiện ra ngoài lại như thế nào? Dịch Tiểu Phong ý vị sâu sắc nói. Trong lòng hắn khẩn trương. Trúc cơ cảnh tầng 9A, nếu ra tay với hắn, tuyệt đối là game over. Hàn Nguyên như bị sét đánh, cả người đều ngốc. Hắn có loại cảm giác được giải khai bế tắc. Thì ra là thế. Hoàng đế Bắc Ngụy không chỉ một lần nhắc nhở hắn, không cần chỉ vì cái trước mắt, không cần hấp tấp, nhưng hắn vẫn luôn khống chế không được. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này. Hàn Nguyên hít sâu một hơi, xoay người, quỳ hướng Dịch Tiểu Phong. Hắn nghiêm túc nói, người thu ta làm đồ để đi. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, theo bản năng nói, được a từ từ. Cái gì? Thu đồ đệ. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Trần Lan Năm Nữ cũng kinh ngạc. Thằng này thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi. Khán giả cũng choáng váng, cái trò đùa gì đây? Trâu bò a, không làm nổi đồ đệ kiếm thánh, làm đồ tôn kiếm thánh sao? Mẹ nó, nhặt không một vị đồ đệ trúc cơ cảnh tầng 9. Ha ha ha ha, cười chết ta, Dịch Tiểu Phong đều choáng váng. Này cũng được sao? Dịch Tiểu Phong có phải con ruột của công ty trò chơi hay không? Không thể không nói, sức hút của kiếm thánh quá khủng bố, vì đầu nhập vào môn hạ của hắn, Hàn Nguyên thế nhưng tự cúi người nha. Dịch Tiểu Phong lấy lại tinh thần, tim đập nhanh hơn, nói, bái ta làm thầy không phải là không thể, nhưng có một vài điều, ngươi phải hiểu được, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, đây là truyền thống của một mạch kiếm thánh, không thể ngỗ nghịch. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Tất cả người xem đều cười phun, sôi nổi bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, con mẹ nó, thật không biết xấu hổ. Kiếm thánh, ta làm sao không biết quy củ này? Hàn Nguyên, đứng lên. Một kiếm thọc chết hắn. Được, không hổ là ngươi, thật không biết xấu hổ. Dịch Tiểu Phong rất biết nắm lấy cơ hội a, đổi lại những người khác, khẳng định kinh hoảng thất thố hoặc là mừng rỡ không khép miệng được, nhưng hắn biểu hiện thật sự bình tĩnh, rất thông dong. Cảnh báo. Một cơn sóng một trận thổi phòng sắp buông xuống. Đối mặt với quy củ của Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên hít sâu một hơi, nói, ta sẽ tuân thủ quy củ sư môn. Quy củ như vậy ở tu chân giới quá nhiều. Đừng nói là tu chân giới, giang hồ bên trong cũng như thế. Tình thầy trò, thậm chí lớn hơn tình phụ tử. Sửa miệng đi. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói. Hàn Nguyên sau đó dập đầu, nói, bái kiến sư phụ. Nhìn thấy hắn quyết đoán, kiên định như thế, Dịch Tiểu Phong có chút hoảng hốt khó nói. Mới đầu, hắn cảm thấy Hàn Nguyên rất buồn cười. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Nguyên dập đầu, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình xem nhẹ Hàn Nguyên. Hàn Nguyên hướng về kiếm đạo, đối với kiếm thánh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đổi lại là hắn, rất khó hạ hai đầu gối của chính mình. Ngươi tiếp tục luyện kiếm đi. Dịch Tiểu Phong nhẹ giọng nói, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống. Hàn Nguyên đứng dậy, đi đến một bên, tiếp tục múa kiếm. Vị thiếu niên áo hồng ở dưới ánh trăng vẫn phong độ nhẹ nhàng như lúc trước. Vừa rồi dập đầu bái sư tự hồ đối với hắn cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì. Dịch Tiểu Phong tiếp tục tu luyện, khôi phục thể lực. Không bao lâu, hắn liền nghe được âm thanh tuyển thủ bị đào thải. Tổng cộng có 3 vị tuyển thủ bị đào thải. Xem ra bị tuyển ra trong 10 vị tu sĩ có 3 vị là tuyển thủ. Tối nay chú định làm người ta khó có thể đi vào giấc ngủ. Trăng tàn mặt trời mọc. Một ngày cuối cùng đã đến. Dịch Tiểu Phong mở to mắt, nhìn phía mặt trời buổi sáng sớm, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. U ám đã tan đi, ánh mặt trời chiếu vào trên phế tích Trác Dạ Bảo, có loại cảm giác ánh sáng buông xuống nơi chiến loạn. Nghỉ ngơi một đêm, Trần Lan Nam Nữ cũng khôi phục đến không tệ. Đồ Tâm lão tổ đã chết, nguyền rủa có suy yếu hay không? Diệp Tiểu Phong nhìn về phía Trần Lan bên cạnh, mở miệng hỏi. Thực lực Trần Lan không yếu, nếu khôi phục, tương đương với việc hắn có thêm một vị bảo tiêu. Nghe vậy, Trần Lan mở to mắt, trả lời, đúng vậy, nguyền rủa tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, một đêm tu luyện, linh lực của ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Ánh mắt của nàng tràn ngập thần thái, vị thiên tài song linh căn tiếng tâm lừng lẫy của Tố Tâm Cung đã trở lại. Diệp Tiểu Phong vui sướng. Lúc này, hy vọng sống đến cuối cùng của hắn càng chắc hơn. Đúng lúc này, Bạch Hồng Tiêu từ trên trời giáng xuống, dừng ở đình viện. Hàn Nguyên trợn mắt, nhìn về phía hắn. Ánh mắt tiểu tử này nhìn Bạch Hồng Tiêu vĩnh viễn phát sáng, phản phất đang nhìn thần tượng của chính mình. Diệp Tiểu Phong đứng dậy, hướng tới Bạch Hồng Tiêu hành lễ. Tai nạn ở Trác Dạ Bảo đã giải trừ, ta sẽ mang theo Cừu Tu Công trở về Thiên Kiếm Thánh Tông, kể tiếp các ngươi tự mình hành động đi. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói. Diệp Tiểu Phong vừa nghe, khẽ nhíu mày. Không thể lại ở thêm một ngày sao? Bạch Hồng Tiêu nhìn về phía Hàn Nguyên, nói, nếu ngươi đã bái hắn làm sư phụ, liền đi theo bên cạnh hắn, học tập ưu điểm của hắn, đối với kiếm đạo của ngươi sẽ có chỗ lợi. Hàn Nguyên gật đầu. Diệp Tiểu Phong đang muốn mở miệng, Bạch Hồng Tiêu vung tay phải lên, tung ra một khối lệnh bài, Diệp Tiểu Phong theo bản năng tiếp lấy. Hắn dương mắt nhìn lại, Bạch Hồng Tiêu đã biến mất tại chỗ. Đi nhanh như vậy làm gì? Vội vàng trở về Thiên Kiếm Thánh Tông xem lão bà sao? Trong lòng Diệp Tiểu Phong phun nhổ. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay lệnh bài. Đây là một khối lệnh bài màu đồng viền bạc. Thiên Kiếm Lệnh. Hắn híp mắt nhìn lại, rất mau thông tin về Thiên Kiếm Lệnh hiện lên. Thiên Kiếm Lệnh, lệnh bài đệ tử nội môn Thiên Kiếm Thánh Tông. Cầm lệnh bài này, có thể ra vào Thiên Kiếm Thánh Tông, có thể hiệu lệnh cửa hàng Thiên Kiếm Thánh Tông ở các thành. Đồng thời Thiên Kiếm Lệnh có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, tiến hành liên hệ với tông môn. Diệp Tiểu Phong nhướng mày, cái này xem như bái sư thành công. Thiên Kiếm Lệnh, chật chật, Kiếm Thánh là muốn đem ngươi dẫn vào Thiên Kiếm Thánh Tông. Hiện giờ, ở Đại Càn Châu, môn phái khó tiến vào nhất đó là Thiên Kiếm Thánh Tông. Kiếm Thánh tuy đã sớm thoát ly Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng hắn vẫn luôn là sự kiêu ngạo của Thiên Kiếm Thánh Tông, đức cao vọng trọng. Trần Lan cảm thán nói. Hàn Nguyên đi tới, nghiêm túc nói, lệnh bài này càng quan trọng hơn là đại diện cho Thiên Kiếm Thánh Tông. Bằng lệnh bài này, tu sĩ tầm thường cũng không dám trêu chọc ngài. Diệp Tiểu Phong nhìn ngắm Thiên Kiếm Lệnh, cười hỏi, trong Thiên Kiếm Thánh Tông có người lợi hại hơn so với Kiếm Thánh sao? Hàn Nguyên dẫn đầu trả lời nói, tự nhiên chỉ có Kiếm Thánh tiền bối, dưới bầu trời này liền không có tu sĩ lợi hại hơn Kiếm Thánh tiền bối. Trần Lan biểu môi, cũng không có nói thêm cái gì. Nếu Kiếm Thánh không đủ lợi hại, mà đạo các nàng lại tính là cái gì? Ta đây tương đương với đã bái sư phụ đệ nhất thiên hạ. Diệp Tiểu Phong hài hước hỏi. Không sai, ngài sẽ là vị thiên hạ đệ nhất tiếp theo, mà ta sẽ là vị thiên hạ đệ nhất tiếp theo nữa. Thiên hạ đệ nhất đều là một mạch sư môn chúng ta, không người nào có thể cùng chúng ta tranh phong. Hàn Nguyên gật đầu nói. Gia trâu này thổi trúng, trong lòng Diệp Tiểu Phong lâng lâng. Khán giả nhìn thấy hắn lộ vẻ mặt mê say mỉm cười, sôi nổi bình luận vô sĩ, không biết xấu hổ. Trần Lan Nam Nữ đồng thời trợn trắng mắt. Diệp Tiểu Phong đem Thiên Kiếm Lệnh thu vào trong nhẫn trữ vật. Về sau có thể quang minh chính đại nói ra cái tên Thiên Kiếm Thánh Tông này. Chúng ta có phải nên rời đi Trác Dạ Bảo hay không? Trần Lan hỏi. Nàng tổng cảm thấy lưu lại sẽ rất nguy hiểm. Kiếm Thánh vừa đi, liền không có người có thể che chở bọn họ. Diệp Tiểu Phong xoay người nhìn lại. Thất sắc lưu ly thụ ở xa xa đã khô héo, nhưng vẫn cao ngất trong mây, nhìn qua mười phần thê lương, tang thương. Thất sắc lưu ly thụ như vậy có thể kết ra thất sắc lưu ly quả. Đừng vội. Diệp Tiểu Phong lắc đầu nói, hắn nhìn về phía Hàn Nguyên hỏi, quan hệ giữa ngươi cùng nhị hoàng tử như thế nào? Hàn Nguyên chính là hoàng thân quốc thích, cũng coi như thân thích của nhị hoàng tử, nói không chừng vẫn là huynh đệ cùng nhau lớn lên. Không tốt, quan hệ giữa ta cùng thái tử, tam hoàng tử thì tốt. Hàn Nguyên trả lời nói, hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ. Diệp Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Nói như vậy, thái tử, tam hoàng tử là một cái trận doanh. Nhị hoàng tử là trận doanh đối địch với bọn họ. Trong Trác Dạ Bảo khẳng định có người của nhị hoàng tử. Người của nhị hoàng tử sai Từ Lãng đi chuẩn bị giết tam hoàng tử. Diệp Tiểu Phong bỗng nhiên có chút hối hận. Giết Từ Lãng quá sớm. Gia hỏa này có tiến độ thâm nhập cốt truyện thật ra rất mau. Hàn Nguyên đột nhiên rút kiếm, cười nói, nếu Kiếm Thánh tiền bối đi rồi, kế tiếp hẳn là tranh đấu bên trong của hoàng thất Bắc Ngụy. Diệp Tiểu Phong nhìn về phía hắn, kinh ngạc hỏi, có ý gì? Bạch Hồng Tiêu là cố ý rời đi trước. Bắc Ngụy chỉ có thể có một vị quân vương, sau hôm nay, phản loạn tiềm ẩn bên trong Bắc Ngụy liền sẽ biến mất. Hàn Uyên trả lời nói. Trần Lang nhíu mày, hỏi, chỉ bằng ngươi? Hàn Uyên hừ nói, tự nhiên không chỉ mình ta, các ngươi cho rằng chỉ có nhị hoàng tử tới. Mình. Một tiếng vang cực kỳ xuyên thấu từ phía chân trời truyền đến. Đám người Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thanh điểu cánh rộng 10 trượng bay nhanh đến. Ở trên đỉnh đầu thanh điểu có một bóng người đang đứng. Người này khoanh tay mà, khuôn mặt anh tuấn, thân mặc áo vàng, đầu đội kim quang nạm châu, khí độ phi phàm. Tới rồi, Thái tử Bắc Ngụy, Ly Huyền Thiên. Hàn Uyên cười nói. Thái tử Bắc Ngụy, Ly Huyền Thiên. Cái tên này thật già dặn. Dịch Tiểu Phong âm thầm phun nhổ, vẫn là tên của hắn dễ dàng nhớ hơn. Đương nhiên, chỉ là có chút trẻ con. Trần Lang nhíu mày hỏi, Thái tử Bắc Ngụy muốn ở chỗ này giết nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cũng có không ít người. Hàn Uyên khinh thường nói, như thế nào không thể. Nhị hoàng tử trừ bỏ biết chút thuật công tâm, tư chất tu hành tầm thường, hoàn toàn không thể so với Thái tử Điện Hạ. Hai người nếu là một đấu một, không tới 10 hiệp, nhị hoàng tử hẳn phải chết. Kế tiếp liền khảo nghiệm thủ hạ của nhị hoàng tử, thủ hạ có phải đều trung thành hay không. Dịch Tiểu Phong nghe Hàn Uyên thổi phồng Thái tử Bắc Ngụy như thế, tâm tình tự nhiên có chút khó chịu. Hắn ý vị sâu sắc hỏi, tư chất của Thái tử Bắc Ngụy so với vi sư như thế nào? Hàn Uyên không chút do dự nói, kia tự nhiên là sư phụ càng trác tuyệt hơn, trong thiên hạ, chỉ có tư chất của sư tổ kiếm thánh mới có thể so sánh với sư phụ. Rất biết nói chuyện. Dịch Tiểu Phong vừa lòng gật đầu. Trần Lang năm nữ thì câm nín. Hắn thật là kiếm đạo yêu nghiệt tiếng tăm lừng lẫy Bắc Ngụy sao? Một nữ đệ tử Tố Tâm Cung nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Mặt Hàn Uyên không đổi sắc. Dịch Tiểu Phong nhìn phía Ly Huyền Thiên đang đạp thanh điểu mà đến. Thanh điểu này nhìn qua rất uy vũ, hay là có địa vị gì? Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi. Hàn Uyên giới thiệu nói, đây là quốc điểu của Bắc Ngụy, Thanh Hỏa Diên, ẩn chứa huyết mạch thần thú thanh điểu. Bắc Ngụy tổng cộng cũng chỉ có 3 con Thanh Hỏa Diên, một con làm vật cưỡi cho hoàng đế bệ hạ, một con ban thưởng cho thái tử điện hạ. Dịch Tiểu Phong đi theo hỏi, vì cái gì hắn họ Ly, ngươi họ Hàn? Hàn Uyên ngẩn người, tính tò mò của Dịch Tiểu Phong khiến hắn có chút phát ngốc. Hắn vẫn thành thành thật thật trả lời, bản thân ta là cô nhi, được phụ vương thu dưỡng, nhưng tư chất ta yêu nghiệt, hoàng đế bệ hạ đặc biệt phong vương tử. Cô nhi. Dịch Tiểu Phong ngửi được mùi cốt truyện ẩn giấu. Nhưng việc cấp bách hiện tại là lấy được thất sắc lưu ly quả, không thể phân tâm. Ly Huyền Thiền đến khiến cho mọi người chú ý, tiếng kêu của Thanh Hỏa Diên vang dội như vậy, ai mà nghe không được. Nhị hoàng tử đứng ở trước một chỗ quân trướng, nhìn Thanh Hỏa Diên đến từ chân trời, hắn nheo đôi mắt lại, hai tay trong tay áo nắm chặt thành quyền. Đại thống lĩnh võ thần đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, điện hạ, kiếm thánh mới vừa đi, thái tử điện hạ liền tới rồi, việc này chỉ sợ không ổn. Nhị hoàng tử liếc hướng hắn, nói, võ thống lĩnh, người có thể bảo vệ ta tốt sao? Võ thần gật đầu. Hắn do dự một chút, nói, năm đó quý phi đối với tại hạ có ơn tri ngộ, ta chưa từng quên, nếu không thể phụ tá điện hạ thành long, ta tuyệt không sống một mình. Nhị hoàng tử lộ ra nụ cười, hai đấm trong tay áo buông ra. Binh lính Bắc Ngụy trong trác dạ bảo Bắc Ngụy ào ạt quỳ xuống, triều bái Ly Huyền Thiền. Ly Huyền Thiền chính là thái tử, kế thừa ngai vàng, nói không chừng sẽ đăng cơ trở thành Bắc Ngụy hoàng đế, nhìn thấy hắn, bọn lính sao dám không hành lễ. Thanh Hỏa Diên ngừng ở phía trên trác dạ bảo, Ly Huyền Thiền nhìn xuống nhị hoàng tử phía dưới, mặt không có biểu tình gì, mở miệng nói, Ly Tử Quyền, ngươi giết hại hoàng đệ của mình, tội ác tày trời, hôm nay ta liền vì hoàng thất Bắc Ngụy hoàng thất thanh trừ nội loạn, mình chứng nhân đức khí khái của tổ tiên. Nhị hoàng tử cười lạnh nói, thái tử điện hạ, ngươi như thế nào có thể xác định là ta giết tam đệ? Sau khi tam đệ chết rồi ta mới tới, việc này ta đã bẩm báo qua phụ hoàng, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ly Huyền Thiền nâng tay phải, một thanh kiếm theo ống tay áo hắn ống rơi ra, hắn nắm lấy chuôi kiếm này. Kiếm này màu vàng kim, chuôi kiếm có hình miệng rồng, uy vũ khí phách, vừa thấy liền không phải kiếm thường. Ly Tử Quyền, biết ý nghĩa của kiếm này đi. Ly Huyền Thiền giơ cao kiếm trong tay. Bắc Hoàng kiếm, thấy kiếm như thấy phụ hoàng, ta cầm kiếm này đặc biệt tới để tiêu diệt ngươi. Thanh âm hắn 10 phần to lớn vang dội, tất cả tu sĩ, binh lính Bắc Ngụy đều có thể nghe được. Lao sao? Hoàng đế muốn giết nhị hoàng tử. Mặc dù là thân tín của nhị hoàng tử cũng bị dọa, lòng vua thay đổi. Nhị hoàng tử trên mặt lạnh băng, cười khẩy nói, không có khả năng. Nếu thật là như thế, phụ hoàng sẽ cho ta dẫn binh tiến đến đây sao? Ngươi chính là muốn giết ta. Mọi người nghe lệnh, thái tử lấy muốn vu oan giá họa vì muốn giết ta, đại loạn hoàng thất Bắc Ngụy, tội này thiên đạo không dung, hôm nay ta giết hắn, ta ta sẽ tự mình hướng phụ hoàng thỉnh công, vì mọi người lãnh thưởng. Nghe hắn nói, bọn lính lại trấn định xuống. Diệp Tiểu Phong nghe xong tấm tắc bảo lạ, nói, hoàng thất tranh quyền, tài ăn nói của con cháu đều không tồi nha, thích hợp đi biện luận. Hàn Nguyên khinh thường nói, phàm nhân mới tranh quyền, ta là người tu chân nên vì đạo mà phấn đấu. Diệp Tiểu Phong tán thưởng nhìn hắn một cái. Không tồi. Đã có thái độ trang bức của kiếm thánh, tiền đồ vô lượng. Thái tử chỉ một mình, như thế nào có thể địch lại nhị hoàng tử? Trần Lan chần chờ nói. Hàn Nguyên cười nói, một người lại như thế nào, bên cạnh nhị hoàng tử trừ võ thần, còn có mấy cái cao thủ. Huống hồ, thái tử điện hạ cũng không đánh khi không có nắm chắc. Vừa dứt lời, một khí thế đáng sợ từ trong cơ thể Ly Huyền Thiền bùng nổ, cuốn lên từng luồng khí đáng sợ, hình thành gió lốc. Các binh lính trên phế tích ồ ạt tránh né, không biết bao nhiêu gạch ngói, cọc gỗ, bụi đất bị cuốn lên. Cao cao tại thượng Ly Huyền Thiền giờ phút này giống như thiên thần buông xuống. Sắc mặt Ly Huyền Thiền lạnh băng, nhìn xuống nhị hoàng tử, nói, Ly Tử Quyền, hôm nay liền cho ngươi hiểu rõ vì sao ta là thái tử, ngươi chỉ là hoàng tử. Một trận đại chiến sắp bùng nổ. Võ thần theo sát che ở trước mặt nhị hoàng tử. Diệp Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Trần Lan, hỏi, các ngươi biết Hắc Động ở đâu sao? Hiện tại là cơ hội tốt đi Hắc Động cơ, nói không chừng có thể tìm được thất sắc lưu ly quả. Hắc Động đó là chỗ lúc trước Đồ Tâm lão tổ, thất sắc lưu ly thụ ẩn nấp. Biết, ngươi muốn đi sao? Trần Lan đáp. Diệp Tiểu Phong gật đầu. Vậy đi thôi. Trần Lan nháy mắt ngầm hiểu mục tiêu của Diệp Tiểu Phong, lập tức dẫn đường. Diệp Tiểu Phong theo sau nàng, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái bao, đeo ở trên hông. Trong này có một cái hộp bôi độc, đã từng đựng bí tịch đạp phong thuật, hắn lại muốn âm người ta. Hàn Nguyên theo sát sau đó, cũng không dò hỏi Hắc Động là cái gì. Trác Dạ Bảo lâm vào hỗn loạn, tất cả binh lính Bắc Ngụy hướng tới bảo vệ nhị hoàng tử, một tên tu sĩ ngự kiếm phi hành, trong không trung vây quanh Ly Huyền Thiền. Các tu sĩ đến Trác Dạ Bảo làm khách nhân cơ hội chạy trốn, cũng có không ít người giống Diệp Tiểu Phong, chạy hướng tới chỗ Hắc Động. Thất sắc lưu ly quả có sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Có người vì nó có thể không muốn sống. Trần Lan bước nhanh hơn, từ đi biến thành chạy. Diệp Tiểu Phong cũng chạy theo, ánh mắt nhìn ven đường. Hắn đang tìm cơ duyên ẩn giấu. Nói không chừng trong phế tích có cất giấu bảo bối nha. Bốn nữ đệ tử Tố Tâm Cung phân tán ở hai bên, hơn nữa trước Trần Lan, sau Hàn Nguyên, Diệp Tiểu Phong được bảo hộ rất tốt. Ầm ầm ầm. Tay Ly Huyền Thiền nâng Bắc Hoàng kiếm, lấy thế của cơn lốc hạ xuống phế tích, giết hướng nhị hoàng tử, thành thế to lớn, gió mạnh thổi qua vài dặm, cảm giác cực kỳ áp bách. Diệp Tiểu Phong cảm khái vạn phần. Trước mặt thực lực này, những người chơi như bọn họ giống như con kiến. Lúc trước tuyệt đối là khó khăn ác mộng, muốn sống sót, trừ chỉ số thông minh, còn phải xem vận khí. Nhưng nhân sinh cũng là như thế, không phải người thông minh là có thể thuận buồm xuôi gió. Vài phút sau, đám người Diệp Tiểu Phong đi tới trước Hắc Động. Nơi này là một vách núi, cửa động bằng đồng thau bị đá vụn lấp kín, mấy chục người đang tụ tập dọn đá. Diệp Tiểu Phong liếc mắt một cái, thấy được Tần Cầm Tuyết, Dương Ngự. Hừ. Một tiếng xé gió truyền đến. Diệp Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, một thạng phi đao đánh tới, tốc độ cực nhanh, hình ảnh trong đồng tử hắn nhanh chóng to ra. Hắn không kịp tránh né. Keng. Hàn Nguyên chém một kiếm phản lại phi đao. Mắt hắn lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy gác mái tàn phá bên cạnh có một hắc y nhân. Diệp Tiểu Phong tức giận, mắng, ban ngày ban mặt mặc trang phục ban đêm, não ngươi có hố sao? Hừ, về khắp tâm hắc y nhân hừ lạnh nói, còn chưa có nói xong đã bị cắt ngang. Đồ nhi, lên nào, lưu một hơi liền được. Diệp Tiểu Phong phân phó, Hàn Nguyên thả người nhảy lên, rút kiếm vết qua. Thân pháp Hàn Nguyên nhanh nhẹn, hai ba bước liền nhảy đến trên gác mái, đối mặt với hắc y nhân thần bí. Hắc y nhân móc ra một cái xích sắt chặn kiếm của Hàn Nguyên lại. Ngươi lại là ai? Hắc y nhân trầm giọng hỏi. Hắn được tình báo Diệp Tiểu Phong chỉ là tán tu, không có đồng môn bạn tốt. Hàn Nguyên rung kiếm, khóe miệng cong lên, cười khinh miệt cười, kiếm thánh đồ tôn, Bắc Ngụy Hàn Nguyên. Kiếm thánh đồ tôn. Hắc y nhân đầu tiên là ngẩn người, chợt ánh mắt thay đổi, cả kinh kêu lên, Bắc Ngụy Hàn Nguyên. Ngươi vì sao phải trợ giúp hắn? Trương Tuấn giật. Người này chính là từng lừa gạt kiếm thánh. Hàn Nguyên nhíu mày, mắng, ngươi tìm Trương Tuấn Dật, vì sao phải hành thích sư phụ ta? Thật là đáng giận, dám tổn thương sư phụ ta, tìm chết. Dứt lời, Hàn Nguyên vung kiếm chém tới. Từng đạo kiếm khí mắt thường có thể thấy được bắn ra, khí thế to lớn, chém tới khiến hắc y nhân hoảng sợ tránh né. Diệp Tiểu Phong nghe bọn họ nói chuyện thiếu chút nữa cười. xem ra gia hỏa này là người huyết trưởng môn. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Thế lực hắn đắc tội chỉ có huyết trưởng môn, trừ cái này ra, Hà Dương ngũ quỷ đã chết, môn hạ đệ tử vì bọn họ báo thù khả năng không lớn. Đương nhiên còn có một cái khả năng. Đó chính là tình địch. Trần Lan Nam Nữ trước đó từng nói qua, có không ít nhân vật thiên kiêu muốn tán tỉnh Vương Mỹ cưới Vương Mỹ, đều không phải là coi trọng dung mạo của nàng, mà là coi trọng Tố Tâm Cung. Tố Tâm Cung là một trong ma đạo ngũ hùng, về khắp tâm chính là đại trưởng lão, có cơ hội trở thành cung chủ. Liền trong lúc Dịch Tiểu Phong suy tư, Hàn Nguyên chiếm cứ thượng phong, kiếm khí đánh cho hắc y nhân bị thương. Các tu sĩ phía dưới đang dọn đá xem, mà hải hùng khiếp vía. Hắn chính là Bắc Ngụy Hàn Nguyên sao, thật là lợi hại. Kiếm pháp này xác thật khó lường. Hắn vừa rồi nói cái gì? Hắn là đồ đệ Dịch. Lý Bạch. Lý Bạch thế mà thật sự bái kiếm thánh làm sư phụ. Thật là một thiếu niên lợi hại. Hàn Nguyên nhìn qua rất trẻ, nhưng kiếm pháp siêu tuyệt, dáng người khi chiến đấu 10 phần tiêu sái, thoải mái, mỗi một kiếm đều như nước chảy mây trôi, nhắm thẳng điểm yếu của đối thủ. Tốc độ cũng rất mau, đều mạnh hơn so với các cao thủ lúc trước Dịch Tiểu Phong gặp được, đương nhiên, xa xa không bằng Đồ Tâm lão tổ. Ánh mắt Tần Cầm Tuyết phức tạp nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Không nghĩ tới trong giai đoạn thứ hai tiết mục, chênh lệch giữa nàng cùng Dịch Tiểu Phong không có ngắn lại, ngược lại kéo dài thêm. Chỉ là hai người Hàn Nguyên cùng Trần Lan, liền có chiến lược vượt qua tất cả các tuyển thủ cộng lại. Phanh. Hắc y nhân chật vật mà ngã trước mặt Dịch Tiểu Phong. Mình hắn đầy thương tích, áo đen rách nát, nhìn qua 10 phần thê thảm. Hàn Nguyên theo sau rơi xuống, một chân đạp trên ngực hắn, dùng mũi kiếm lật khăn đen trên mặt hắn ra. Đây là một gương mặt nam tử trung niên rất bình thường. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hàn Nguyên tràn ngập sợ hãi. Nói, ngươi thuộc môn phái gì? Hàn Nguyên lạnh lùng nói. Hắc y nhân cắn răng, ngay sau đó, trong miệng trào ra máu đen. Uống thuốc độc tự sát. Hàn Nguyên nhíu mày, lập tức cong lưng xuống, lục lọi ở trên người hắn. Cả người hắc y nhân run rẩy, không đến hai giây liền chết đi. Hàn Nguyên sờ soạn trong chốc lát, từ trên người hắn lấy ra một thanh phi đao. Hắn đến từ Hàn Phong Sơn, Hàn Phong Sơn chính là tông môn ma đạo thuộc Bắc Ngụy tu chân giới, tuy không tới mức như ma đạo ngũ hùng, nhưng cũng kém không xa. Hàn Nguyên đánh giá phi đao, trầm ngâm nói. Hàn Phong Sơn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, quả nhiên là ma đạo tông môn. Trần Lan híp mắt nói, Hàn Phong Sơn có giao hảo với Tố Tâm Cung, xem ra là bởi vì sư muội. Hàn Nguyên tò mò hỏi, vị sư muội nào? Trần Lan lắc đầu, không có nhiều lời. Trong lòng Dịch Tiểu Phong thở dài. Quả nhiên, cơ duyên càng lớn đại biểu nguy cơ càng lớn. Hắn trèo cao Vương Mỹ, cũng gặp phải nguy hiểm rất lớn. Đừng động hắn, tiến vào hắc động đi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Hàn Nguyên gật đầu, sau đó xoay người. Hắn đi vào trước đống đá vụn, hừ lạnh, tất cả đều mau tránh ra cho ta. Ken. Hắn lại rút kiếm lần nữa, các tu sĩ sợ tới mức nhao nhao né tránh. Hàn Nguyên giơ tay, nhanh chóng vung kiếm, giống như đang viết chữ trong không trung. Từng đạo kiếm khí liên tiếp bắn ra, hình thành một đường thẳng tắp, chẻ đôi đống đá vụn. Oanh. Oanh. Oanh kiếm khí nổ tung đá vụn, lay động vách núi. Các tu sĩ xem mà nuốt nước miếng. Kiếm khí thật là lợi hại. Dương Ngự nhìn mà hâm mộ cực điểm. Hắn hận không thể trực tiếp bái Hàn Nguyên làm sư phụ, nhưng vừa rồi hắn nghe được Hàn Nguyên gọi Dịch Tiểu Phong là sư phụ. Cái đồ phá hoại này. Rất mau, đá vụn trước cửa động bị dọn ra hết, cửa lớn bằng đồng thau trực tiếp bị kiếm khí của Hàn Nguyên phá hủy. Trần Lan cảm khái nói, không hổ là yêu nghiệt Bắc Ngụy, xác thật lợi hại. Từ trong những lời này có thể nghe ra nàng tự nhận là không bằng Hàn Nguyên. Hai người đều là thiên tài song linh căn. Nàng chuyên tu pháp thuật, Hàn Nguyên chuyên tu kiếm thuật. Ở tu chân giới, binh khí chi đạo không bằng pháp thuật chi đạo, nhưng kiếm đạo đặc thù. Kiếm cùng pháp thuật, thường thường là không phân biệt nhau. Kiếm tu cảnh giới đại thành luôn áp đảo trên pháp tu. Tuyệt đại đa số pháp tu thường biết dùng kiếm. Sư phụ, chúng ta vào thôi. Hàn Nguyên quay đầu lại cười nói, biểu tình như hai người khác so với sự lạnh băng khi hắn đối địch. Đám người Dịch Tiểu Phong lập tức cất bước. Các tu sĩ khác sợ hãi sức mạnh của Hàn Nguyên, không dám tới gần, chờ sau khi bọn họ vào hắc động, các tu sĩ mới dám đi. Ly Huyền Thiền cùng đại quân Bắc Ngụy đại chiến rung động Trác Dạ Bảo. Dịch Tiểu Phong đi theo bên cạnh Hàn Nguyên, trong lòng vẫn luôn suy tư một vấn đề. Hắn đang suy xét có nên tín nhiệm Hàn Nguyên hay không. Đối với Hàn Nguyên, hắn không hiểu biết nhưng không bao nhiêu, Hàn Nguyên đối với hắn càng là nói gì nghe nấy. Hắn càng cẩn thận hơn. Bạch Hồng Tiêu vì sao không thu Hàn Nguyên làm đồ đệ? Tất nhiên là có nguyên nhân. Trong động chồng chất không ít đá vụn, ven đường còn có thể nhìn thấy thi thể, có xương trắng, cũng có thi thể bị ăn mòn một nửa. Một đường đi đến cuối. Đám người Dịch Tiểu Phong đi vào một chỗ quảng trường dưới nền đất, thất sắc lưu ly thụ khổng lồ cắm vào đất sinh trưởng hướng lên phía trên, phá vỡ đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể nhìn thấy trời xanh. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là thi thể, rậm rạp, cũng không đếm được số lượng. Ngay cả trên vách động cũng treo không ít thi thể, phỏng chừng là rơi xuống từ thất sắc lưu ly thụ. Nhìn thấy mà rợn người, giống như luyện ngục. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, bắt đầu tìm kiếm thất sắc lưu ly quả khắp nơi. Đám người Hàn Nguyên thì ở trái phải cạnh hắn. Đất rung núi chuyển, thường hay có thi thể, đá vụn rơi xuống, kinh khủng dọa người. Các tu sĩ khác cũng liên tục chạy tới, từng người siêu tầm. Đây là thất sắc lưu ly thụ sao, trồng 200 năm mai táng biết bao sinh linh vô tội. Hàn Nguyên nhìn lên thất sắc lưu ly thụ hùng vĩ, lẩm bẩm tự nói. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy một đống cây cháy phía trước lập lòe ánh hồng. Hắn lập tức tiến lên. Hắn nhanh chóng đem nhánh cây đang cháy lật ra, nhìn một chút. Ánh sáng hồng tiêu tán, một cái bao tay da màu đen lộ ra, bao tay có trang bị mũi tên, trước mắt còn ba mũi tên nhỏ, ngón tay cũng không chênh lệnh nhiều. Dịch Tiểu Phong nhìn chăm chú, một hàng chữ chỉ hắn có thể thấy hiện ra, hắc mãn ám tiễn, pháp khí cấp thấp, mang trên tay, có thể sử dụng làm ám khí, mũi tên có bôi đầy kịch độc, chỉ cần đem linh lực rót vào trong bao tay, liền có thể bộc phát ra tốc độ cực nhanh, khiến địch nhân trở tay không kịp. Dịch Tiểu Phong mừng thầm. Bảo bối này không tồi. Hắn lập tức đem hắc mãn ám tiễn nhặt lên, mang vào tay trái mình. Hắn lắc lắc, phát hiện độc tiễn được lắp thật sự chắc chắn, không dễ dàng rơi xuống. Hắc mãn ám tiễn, này không phải pháp khí phòng thân của Trác Dạ lão tổ sao? Ta nhớ rõ Trác Dạ bảo hình như cũng không có lưu truyền pháp khí này. Trần Lang nhíu mày nói. Hàn Nguyên tò mò hỏi, ngươi từng gặp qua? Trần Lang gật đầu nói, Trác Dạ lão tổ từng bị Tố Tâm cung bắt lấy, sau khi hắn thoát đi lưu lại pháp khí này. Dịch Tiểu Phong tấm tắc bảo là nói, Tố Tâm cung các ngươi không được a, chỉ một tu sĩ kim đan đều không giữ được nha. Trần Lang trợn trắng mắt, tức giận nói, kia còn không phải bởi vì năm đó sư phụ ngươi giết điên rồi, tiến tới gây sự, Trác Dạ lão tổ thừa dịp rối loạn mà trốn thoát. Nha. Sư phụ kiếm thánh của ta giết tới điên rồi. Chính là trận chiến năm đó hắn một mình đấu ma đạo ấy sao? Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi. Hắn vẫn luôn rất tò mò thực lực thật sự của Bạch Hồng Tiêu. Lần này đối mặt với Đồ Tâm lão tổ, bởi vì nguyên rủa, hắn tổng cảm thấy Bạch Hồng Tiêu còn không có đạt tới mức vô địch. Tuy rằng cuối cùng Bạch Hồng Tiêu vẫn là dựa vào chính mình tru sát Đồ Tâm lão tổ, nhưng ở trong lòng Dịch Tiểu Phong, cường giả vô địch chân chính là sẽ không ngã xuống. Hàn Nguyên giành trả lời trước, trận chiến ấy có thể nói là vang dội cổ kim, từ xưa đến nay không có người có thể giống như sư tổ kiếm thánh, trấn áp một châu ma đạo, ít nhất trong lịch sử Đại Càn Châu chưa từng có. Kiếm thánh sư tổ khiêu chiến từng môn trong ma đạo ngũ hùng, từ tông chủ đến đệ tử ngoại môn, đều là bị dọa tới mức quỳ xuống đất xin tha. Từ đó về sau, danh kiếm thánh hoàn toàn dừng ở trên đầu tổ sư, lúc trước còn có các kiếm tu khác tranh phong cùng sư tổ, nhưng sau trận chiến ấy, không còn người dám cuồng ngôn có thể thắng sư tổ. Nhìn thấy hắn lộ vẻ mặt cuồng nhiệt, Dịch Tiểu Phong càng thêm tò mò trận náo nhiệt năm đó. Trải qua như vậy giống vai chính trong tiểu thuyết nha. Dịch Tiểu Phong hỏi, kiếm thánh vì sao phải một mình đấu toàn bộ ma đạo? Hắn cất bước đi tới, tiếp tục tìm kiếm thất sắc lưu ly quả. Cái chuyện mấu chốt này cũng không thể chậm trễ thời gian. Hàn Nguyên đuổi kịp bước chân hắn, vừa đi, một bên lại nói, việc này thì không rõ ràng lắm, có người nói là bởi vì tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông thiếu chút nữa bị ma đạo hại, cũng có người nói sư tổ là vì một nữ nhân, còn có người nói là vì con hắn, mỗi người nói một kiểu. Trần Lang nói tiếp, có lẽ là vì một kiện chí bảo, ở trước trận đại chiến kia, một thanh thần kiếm xuất thế, dẫn tới thiên hạ quần hùng vì thứ này mà nổi lên tranh đoạt. Hai người bắt đầu tranh luận, bên nào cũng cho là mình đúng. Dịch Tiểu Phong nghe đến đầu to lên. Khán giả cũng theo đó mà suy đoán trận chiến năm ấy. Cảnh tượng Đồ Tâm lão tổ bị tru diệt rõ ràng trước mắt, khán giả đều có thể đoán được là Bạch Hồng Tiêu mượn tay Dịch Tiểu Phong giết Đồ Tâm lão tổ. Một kiếm đáng sợ kia rốt cuộc là tu vi cỡ nào mới có thể thi triển ra? Hiện giờ, Bạch Hồng Tiêu đã trở thành nhân vật có sức hút nhất trong trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, đây là phạm vi toàn cầu. Tiết mục phát sóng trực tiếp ở các khu vực khác đều không có gian nan như khu vực phương Đông, cũng không có gặp được đại năng Nguyên Anh như Bạch Hồng Tiêu, Đồ Tâm lão tổ. Trong đó thực lực Bạch Hồng Tiêu thì không rõ, hư hư thực thực vượt qua Nguyên Anh. Dưới mặt đất, không gian không ngừng rung động, bên ngoài có tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác. Dịch Tiểu Phong vẫn không có nghe được âm thanh nhắc nhở tuyển thủ bị đào thải. Xem ra giai đoạn đầu tiết mục trợ giúp rất lớn cho tuyển thủ giai đoạn 2, một đám đều rất cẩn thận. Dịch Tiểu Phong cũng nhớ không rõ có bao nhiêu tuyển thủ đã bị đào thải. Tìm một vòng, Diệp Tiểu Phong đều không có nhìn thấy thất sắc lưu ly quả. Tốc độ cướp đoạt của các tu sĩ khác cũng rất mau, Diệp Tiểu Phong chú ý tới có mấy người nhặt được hộp, pháp khí. Tay chân thật nhanh. Vừa nhìn liền biết là tuyển thủ, được sự dẫn dắt của hắn. Diệp Tiểu Phong cũng không vội. Trong kịch bản lần này, cơ duyên mà hắn lấy được đã đủ nhiều. Kim tất xuất, diêm căn kiếm pháp, đạp phong thuật, hắc mãn ám tiễn, xích vân kiếm, thiên kiếm lệnh, dung kim thiết, cửu chuyển nhiếp hồn đăng, nhẫn trữ vật. Có thể nói là được mùa. Hiện tại Diệp Tiểu Phong chỉ có một mục tiêu. Thất sắc lưu ly quả. Tìm được thất sắc lưu ly quả, hắn liền có thể yên tĩnh chờ kịch bản kết thúc. Nơi này có một gian hầm tối. Một nữ đệ tử Tố Tâm Cung mở miệng nói. Diệp Tiểu Phong tức khắc bị hấp dẫn. Cửa hầm tối nằm trên mặt đất, bị cành cây cháy ngăn trở, rất khó phát hiện. Hàn Nguyên dùng kiếm đẩy cửa ra, phía dưới thông đạo tối thui, duỗi tay không thấy mười ngón. Mùi máu tươi thật nồng, xác định muốn đi xuống. Trần Lan hỏi. Diệp Tiểu Phong do dự. Loại hầm tối này sẽ cất giấu thất sắc lưu ly quả. Hàn Nguyên cười nói, Đồ Nhi đi xuống trước nhìn một cái, thay sư phụ tìm thất sắc lưu ly quả, coi như lễ bái sư. Nói xong, Hàn Nguyên liền nhảy vào trong hầm tối. Diệp Tiểu Phong bị sự gan dạ của hắn hù dọa. Chẳng lẽ mấy kẻ tài cao gan cũng lớn nha? Dù sao Diệp Tiểu Phong không dám đi xuống. Lúc này, Tần Cầm Tuyết bỗng nhiên đi tới. Trần Lan năm nữ nâng kiếm, ngăn cản nàng tới gần Diệp Tiểu Phong. Lại có tin tức gì sao? Diệp Tiểu Phong cười hỏi. Tần Cầm Tuyết xác thật cung cấp cho hắn không ít tin tức, nhưng cũng có trứng dùng. Đều là tin tức ngay sau đó sắp phát sinh, có tác dụng gì? Cho nên Diệp Tiểu Phong không nợ nàng. Muốn cùng phân chia thất sắc lưu ly quả, chuyện đó không có cửa đâu. Tần Cầm Tuyết mở miệng nói, ngươi quyết định đầu nhập vào Thái tử Bắc Ngụy hay là nhị hoàng tử? Diệp Tiểu Phong trả lời nói, ta hiện tại là đồ đệ kiếm thánh, không cần theo ai. Tần Cầm Tuyết im lặng. Nhìn thấy nàng câm nín, trong lòng Diệp Tiểu Phong có chút sảng khoái. Cảm giác dựa thế thật sự không tồi. Bắc Ngụy là một trong ba vương triều lớn ở Đại Càn Châu. Lúc này đây chúng ta gặp phải tranh đấu ngôi vị thừa kế của hoàng thất Bắc Ngụy, nhìn như nguy hiểm, thật ra là cơ duyên, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, về sau nhất định có thể xuôi gió xuôi nước, ngươi Tần Cầm Tuyết nghiêm túc nói. Nói xong lời cuối cùng, nàng do dự. Diệp Tiểu Phong cười như không cười nói, giúp ngươi dẫn tiếng một chút. Tần Cầm Tuyết gật đầu. Diệp Tiểu Phong lắc đầu nói, ta có chỗ tốt gì? Ta cũng không phải là người tốt. Tần Cầm Tuyết há mồm, không có phát ra âm thanh, mà là dùng khẩu hình truyền lại tin tức. Diệp Tiểu Phong động dung. Bà nương này nói rõ ràng là thất sắc lưu ly quả. Người như thế nào có? Diệp Tiểu Phong nhíu mày hỏi. Tần Cầm Tuyết mỉm cười nói, mấy ngày nay ta không có nhàn rỗi, từ sau khi ngươi biến mất, ta liền phát hiện Từ Lãng không thích hợp, có khả năng đã sớm cấu kết cùng người khác, ruồng bỏ chúng ta, cho nên ta một mình tìm kiếm bảo bối kia. Quá trình thì nàng không có nói. Mỗi người có cơ duyên của mình, nàng không cần phải nói quá nhiều. Diệp Tiểu Phong chú ý tới trên ngón trỏ tay trái nàng có một quả nhẫn. Nhẫn trữ vật. Không hổ là người hạng nhất trong giai đoạn một tiết mục, có chút thủ đoạn. Diệp Tiểu Phong không có lập tức đáp ứng. Hắn chờ Hàn Nguyên trở về. Một lát sau, Hàn Nguyên đi ra từ hầm tối, trong tay còn cầm một người. Người này mình đầy thương tích, máu thịt lẫn lộn. Diệp Tiểu Phong xem xét một chút, không khỏi kinh ngạc. Tằng Thụ. Bên dưới đều là tù nhân, phần lớn đều đã chết, tiểu tử này còn sống, hắn nói hắn nhận thức sư tổ kiếm thánh. Hàn Nguyên đem Tằng Thụ vứt trên mặt đất, vẻ mặt ghét bỏ. Diệp Tiểu Phong câm nín. Hắn không để ý đến Tằng Thụ, mà là nhìn về phía Hàn Nguyên hỏi, không có. Hàn Nguyên gật đầu. Diệp Tiểu Phong thở dài một hơi, nhìn về phía Tần Cầm Tuyết, nói, ta đáp ứng rồi. Tần Cầm Tuyết tiến lên hai bước, tay phải mở ra, một trái cây bảy màu sặc sỡ xuất hiện trong tay nàng. Nhìn qua không khác nhiều so với trái lựu, tản ra mùi thơm lạ lùng. Nàng trực tiếp đem thất sắc lưu ly quả ném cho Diệp Tiểu Phong. Sau khi Diệp Tiểu Phong tiếp được, cẩn thận xem kỹ. Trước mắt xuất hiện một hàng chữ, thất sắc lưu ly quả, thánh quả của tu chân giới, có thể khởi tử hồi sinh, tăng cường linh lực, quả nạc không được ăn liền, nếu không sẽ trúng độc mà chết, cần nấu chín hoặc là nướng chín sau đó mới có thể ăn. Thật sự là thất sắc lưu ly quả. Diệp Tiểu Phong lập tức đem nó ném vào trong nhẫn trữ vật. Hắn thở ra một hơi dài. Lúc này, nhiệm vụ chủ tuyến xem như hoàn thành. Liền chờ kịch bản kết thúc. Diệp Tiểu Phong nhìn về phía Hàn Nguyên, nói, sau này giúp vi sư hướng thái tử giới thiệu một chút về nàng này, đừng thấy nàng tu vi thấp, nàng rất có đầu óc, thích hợp làm mưu sĩ. Hàn Nguyên không chút do dự nói, không thành vấn đề. Tần Cầm Tuyết kinh hỉ, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong tràn ngập cảm kích. Ngươi sở dĩ tới nơi này, không phải vì tìm Thất Sắc Lưu Ly Quả, mà là vì tìm ta sao? Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Tần Cầm Tuyết, tò mò hỏi. Bà nương này thật đáng sợ, khiến người ta đoán không ra rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì. Đây là một nguyên nhân trong đó, còn có một nguyên nhân. Tần Cầm Tuyết thu lại nụ cười, trả lời nói. Nguyên nhân gì? Trừ Thất Sắc Lưu Ly Quả, nơi này còn cất giấu một cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn? Cái cơ duyên lớn gì? Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là Thất Sắc Lưu Ly Thụ? Nói giỡn sao? Cây khổng lồ như thế đặt ở nơi này cũng không ai có thể đào đi. Hàn Nguyên, Trần Lan sáu người cũng tò mò nhìn về phía Tần Cầm Tuyết. Tần Cầm Tuyết đầu tiên là nhìn chung quanh, xác định phụ cận không có người khác, nàng thấp giọng nói, truyền thừa của Trác Dạ lão tổ cùng Đồ Tâm lão tổ đoạt xá Trác Dạ lão tổ, hai người đều dung hợp tất cả lại với nhau, bọn họ nhất định sẽ lưu một chỗ, cất bảo vật của bọn họ. Trước đó Đồ Tâm lão tổ chỉ là trạng thái hồn thể, ta đoán thân thể Trác Dạ lão tổ giấu ở hắc động, khả năng có liên hệ với Thất Sắc Lưu Ly Thụ. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Truyền thừa của Đồ Tâm lão tổ. Hàn Nguyên khinh thường nhìn lại. Ánh mắt Trần Lan sáng lên. Khán giả cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Lá gan của Tần Cầm Tuyết thật to nha, không sợ bị Đồ Tâm lão tổ đoạt xá. Năm đó Trác Dạ lão tổ cũng là nghĩ như thế này, sau đó bị đoạt xá. Đồ Tâm lão tổ hẳn là chê thân thể mảnh mai của nàng đi. Ha ha ha, suy nghĩ thật nhiều. Kiếm Thánh, nếu không phải ta đi sớm, trực tiếp đem các ngươi mấy ma tu tương lai này giết hết. Đừng nhìn bọn họ, đi phòng phá sóng trực tiếp bên cạnh xem thái tử đại chiến đại thống lĩnh. Dịch Tiểu Phong tuy rằng không cần công pháp của Đồ Tâm lão tổ, nhưng lại nhớ thương bảo bối của Đồ Tâm lão tổ, cho nên liền cùng Tần Cầm Tuyết tìm kiếm. Nhưng mà, bọn họ lục soát vài vòng, cũng không có tìm được hầm tối khác. Hầm tối giam giữ tàng thụ đều là tù nhân, không có đường đi nào khác. Các tu sĩ khác liên tục rời đi. Không gian dưới này bắt đầu suy sụp, bụi đất, đá vụn theo vách núi rơi xuống. Thôi bỏ đi, xem ra là không có hy vọng. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Tần Cầm Tuyết, Trần Lan đồng thời thở dài một hơi. Hàn Nguyên khinh miệt nói, truyền thừa của Đồ Tâm lão tổ tính là cái gì, thế giới vô biên chỉ có kiếm đạo tối cao. Tần Cầm Tuyết bất đắc dĩ nói, đối với ta mà nói, có thể có phương pháp tu hành liền tốt, không thèm để ý là cái đạo gì. Trần Lan cười nói, gia nhập Tố Tâm Cung chúng ta đi, chỉ cần ngươi có linh căn, ta liền có thể đề cử ngươi, dù sao quan hệ giữa ngươi và hắn cũng coi như không cạn. Nghe vậy, Tần Cầm Tuyết kinh hỉ. Dịch Tiểu Phong không có chen vào. Sau khi Tần Cầm Tuyết lựa chọn thái tử, không có khả năng lại gia nhập Tố Tâm Cung. Bắc Ngụy Hoàng thất cùng Tố Tâm Cung thuộc về trận doanh đối địch. Rời đi hắc động, Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn lên, đầy trời đều là tu sĩ đang chiến đấu. Tình thế đã phân chia, không ít tu sĩ Bắc Ngụy chuyển hướng gia nhập thái tử Ly Huyền Thiền, tự chiến với tu sĩ ủng hộ nhị hoàng tử. Ly Huyền Thiền thì đại chiến cùng võ thần ở trong phế tích, tốc độ của hai người cực nhanh, các loại pháp thuật nhanh gọn. Chúng ta có thể rời đi sao? Trần Lan dò hỏi. Nếu không có bởi vì ân cứu mạng của Dịch Tiểu Phong, các nàng đã sớm rời đi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, có quan hệ giữa Hàn Nguyên cùng thái tử, chúng ta hẳn là nên lưu lại, rời đi ngược lại càng nguy hiểm, trước đó đã có người của Hàn Phong Sơn ám sát ta, đương nhiên, các ngươi muốn rời đi thì có thể đi rồi. Lúc này đây bất đồng với giai đoạn đầu tiết mục, khi đó hắn là bị bắt buộc phải rời đi. Này Trần Lan nhíu mày, lâm vào do dự. Hàn Nguyên hừ nói, các ngươi nhanh đi thôi, lưu lại nói không chừng sẽ có nguy hiểm, thái tử điện hạ ghét cái ác như kẻ thù, căm thù ma đạo. Trần Lan trợn trắng mắt, hướng tới Dịch Tiểu Phong ôm quyền nói, một khi đã như vậy, ta đây liền rời đi trước. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Trần Lan mang theo bốn vị nữ đệ tử Tố Tâm Cung rời đi. Tần Cầm Tuyết nhìn không trung, thấp giọng hỏi nói, thái tử thật sự sẽ thắng sao? Hàn Nguyên trả lời, đó là tự nhiên, võ thần không phải đối thủ của thái tử điện hạ, huống chi thái tử điện hạ dùng Bắc Hoàng kiếm, đây chính là thần kiếm khai triều của Bắc Ngụy, trong thiên hạ pháp khí bảng, Bắc Hoàng kiếm xếp thứ 24. Giọng điệu tràn ngập tin tưởng, giống như hắn chính là Ly Huyền Thiên. Mới hạng 24. Dịch Tiểu Phong nhịn không được phun nhổ. Hàn Nguyên giải thích nói, thiên hạ pháp khí bảng không chỉ ghi chép pháp khí ở Đại Càn Châu, còn có pháp khí ở các châu khác, Bắc Hoàng kiếm ở trong Đại Càn Châu đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Dịch Tiểu Phong cảm khái nói, Đại Càn Châu ba pháp khí đầu ở trong thiên hạ đứng hàng thứ 24, vậy xem ra, Đại Càn Châu đều không phải là châu mạnh nhất. Tần Cầm Tuyết tò mò nghe, đối những việc này cảm thấy 10 phần hứng thú. Chỉ là pháp khí mà thôi, đệ nhất pháp khí của Đại Càn Châu đứng thứ 3 trên thiên hạ pháp khí bảng. Hàn Uyên lắc đầu nói. Nha! cái pháp khí gì? Ai? Thiên Hà kiếm của sư tổ. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Kiếm của kiếm thánh lợi hại như thế. Hắn cẩn thận nhớ lại, hình như Bạch Hồng Tiêu cũng không có lấy ra thanh kiếm nào quá lợi hại, toàn dùng kiếm khí cùng kiếm pháp. Thiên Hà kiếm. Văn đạo nguyên lai không chỉ là tên kiếm pháp. Từ sau một trận chiến cùng ma đạo, sư tổ liền không có rút Thiên Hà kiếm ra nữa, Thiên Hà kiếm cũng trở thành truyền thuyết. Hôm qua sư phụ thấy qua Thiên Hà kiếm sao? Hàn Uyên chờ mong hỏi. Dịch Tiểu Phong trầm ngâm nói, không rõ ràng lắm, kiếm của hắn cảm giác bình thường, ít nhất không có chói mắt như hắn. Hàn Uyên lắc đầu nói, vậy xem ra sư tổ vẫn như cũ không có lấy Thiên Hà kiếm ra, cũng đúng, nếu là lấy ra Thiên Hà kiếm, Đồ Tâm lão tổ há có thể hung hăng ngang ngược lâu như vậy. Tần Cầm Tuyết nhịn không được hỏi, kiếm thánh có thể nháy mắt hạ gục Đồ Tâm lão tổ, vì sao vẫn phải kéo dài như vậy? Sức mạnh của cốt truyện sao? Có lẽ là chủ quan, không ai có thể nhìn thấu sư tổ suy nghĩ cái gì, hoàng đế bệ hạ từng nói qua, dưới bầu trời này khó hiểu nhất đó là kiếm thánh, hắn cũng là người gần cảnh giới tiên thần nhất. Hàn Uyên suy đoán nói. Phan Não Tàn lại lần nữa ôn lai. Thằng này mỗi lần mở miệng nói liền ưa thích thổi phồng Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong không khỏi động não. Về sau hắn cũng phải khiến Hàn Uyên thổi phồng chính mình như vậy. Nói chuyện trong chốc lát, ba người lựa chọn rời đi, để tránh bị vách núi sụp đổ nện trúng. Mới vừa chạy ra xa mấy chục mét, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhíu mày. Trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc khó hiểu. Nói không rõ nói không rõ. Giống như có một người khác ở trong thân thể hắn, truyền lại tin tức nào đó. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thất Sắc Lưu Ly Thụ. Cảm xúc trong lòng chỉ hướng Thất Sắc Lưu Ly Thụ. Từ từ. Chẳng lẽ là Dịch Tiểu Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi. Ta đi một chuyến tới Tán Thất Sắc Lưu Ly Thụ. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Nói xong, hắn liền xoay người, chạy hướng tới Thất Sắc Lưu Ly Thụ. Hàn Uyên lập tức đuổi theo. Tần Cầm Tuyết cũng như thế, nhưng động tác quá chậm, rất mau đã bị bỏ ra. Dịch Tiểu Phong thi triển đạp phong thuật, nhanh chóng tiếp cận Thất Sắc Lưu Ly Thụ. Cảm xúc vừa rồi hẳn là đến từ phệ linh bò cạp. Từ khi hắn có được phệ linh bò cạp, vật nhỏ này vẫn luôn ở trong trứng, không có thay đổi, mỗi ngày Dịch Tiểu Phong đều đem linh lực rót vào trong nhẫn trữ vật, nuôi nấng nó. Rốt cuộc, phệ linh bò cạp muốn nở ra rồi. Hơn nữa nó tự hồ coi Thất Sắc Lưu Ly Thụ trở thành đồ ăn, rất là phấn khởi. Dịch Tiểu Phong không khỏi chờ mong kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hàn Uyên đuổi theo, cũng không dò hỏi, mà là thành thành thật thật hộ tống Dịch Tiểu Phong. Các tu sĩ đều vội vàng đại chiến, không có người dám tới gần Thất Sắc Lưu Ly Thụ, mặc dù cây này đã khô héo, vẫn là tà thụ, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Một đường không có nguy hiểm. Đi vào dưới Tán Thất Sắc Lưu Ly Thụ, Dịch Tiểu Phong mở tay phải ra, một cái bình bạch ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn thật cẩn thận mở nắp bình ra. Hàn Uyên đi lại, tò mò nhìn. Một con bò cạp nhỏ màu nâu tím bò ra, to cỡ ngón tay cái, có ba cái đuôi đều mang móc câu độc. Đây là cái gì? Hàn Uyên trừng to đôi mắt, ngạc nhiên hỏi. Dịch Tiểu Phong thế mà muốn nuôi dưỡng độc trùng. Hàn Uyên tức khắc nổi da gà, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Dịch Tiểu Phong thật ra cũng rất sợ hãi, nhưng không biết vì sao, vừa thấy phệ linh bò cạp, hắn cảm thấy thân cận khó nói. Hắn tin tưởng phệ linh bò cạp sẽ không tổn thương hắn. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Dịch Tiểu Phong dùng ngón tay khẩy phệ linh bò cạp, cười nói, nguyên lai ngươi sợ trùng, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đây. Sắc mặt Hàn Uyên rất gượng gạo, miễn cưỡng cười vui nói, khi còn nhỏ có bóng ma, sư phụ, đây là con gì? Dịch Tiểu Phong cười nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta nhặt được trong một sân cốc. Phệ linh bò cạp bỗng nhiên mở cánh, bay về phía Thất Sắc Lưu Ly Thụ. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Con bò cạp mọc cánh sao? Không hổ là tu chân giới. Nhìn kỹ, sau lưng phệ linh bò cạp mọc ra hai đôi cánh, rất giống phần lớn côn trùng bay. Khán giả thấy một màn như vậy, sôi nổi bình luận. Ta nổi da gà rồi. Dịch Tiểu Phong muốn đi con đường ma đạo a, thế mà nuôi dưỡng độc trùng. Đây là trứng trùng lúc trước. Dịch Tiểu Phong vậy mà còn có đam mê này. Trùng này vừa thấy liền không đơn giản, về sau có thể biến to ra hay không? Kiếm thánh, mau tới quản quản đồ để ngươi, thật ghê tởm. Theo đại chiến của Ly Huyền Thiền cùng nhị hoàng tử, màn hình phát sóng trực tiếp chính vẫn luôn tập trung tại tràng đại chiến này, Dịch Tiểu Phong không thể chiếm cứ phần lớn thời gian phát sóng, dù vậy, vẫn có hơn 1.000 vạn người xem không chịu rời đi, canh phòng phát sóng trực tiếp của hắn. Ly Huyền Thiền cùng võ thần bày ra sức chiến đấu rất mạnh, tuy không bằng Đồ Tâm lão tổ cùng Bạch Hồng Tiêu, nhưng vẫn làm khán giả xem đã mắt. Khu vực gần Thất Sắc Lưu Ly Thụ không có bị cuộc chiến lan đến, Dịch Tiểu Phong có thể kiên nhẫn chờ đợi phệ linh bò cạp. Phệ Linh bò cạp dừng ở trên thân thất sắc lưu ly thụ, sau đó vẫn không nhúc nhích. Nó muốn làm gì? Hàn Nguyên thật cẩn thận hỏi. Phệ Linh bò cạp làm hắn sợn tóc gáy, hắn cảm thấy đồ chơi này rất tà môn. Dịch Tiểu Phong đáp, không rõ ràng lắm, có lẽ là muốn ăn thất sắc lưu ly thụ đi. Hắn híp mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy thân thể Phệ Linh bò cạp hơi hơi phập phồng, giống như đang nuốt thứ gì đó. Hàn Nguyên khẩn trương hỏi, sư phụ, vật ấy có thể bị thất sắc lưu ly thụ mê hoặc hay không, trở thành vũ khí của Đồ Tâm lão tổ? Dịch Tiểu Phong tức giận nói, Đồ Tâm lão tổ đều đã chết, như thế nào? Người đối với ngươi sư tổ không có lòng tin sao, cho rằng hắn không giết chết Đồ Tâm lão tổ? Nghe vậy, Hàn Nguyên tức khắc sợ hãi, vội vàng xua tay nói, sao có thể? Sư tổ là thiên hạ đệ nhất, là vô địch, Đồ Tâm lão tổ tuyệt đối đã chết. Liếm cẩu chính là liếm cẩu. Dịch Tiểu Phong câm nín. Hắn quay đầu lại nhìn lại, xa xa khắp nơi đều là bóng dáng đang chiến đấu, hắn không nhìn thấy Ly Huyền Thiền, võ thần, cũng không biết nhị hoàng tử ở đâu. Thái tử sẽ không lật xe đi. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Kịch bản lựa chọn Trác Dạ Bảo, khẳng định không có đơn giản như vậy. Có lẽ phía chính phủ là hy vọng người chơi chính thức đặt chân, có một cái thân phận hành tẩu tu chân giới. Nếu Thái tử Điện Hạ thắng, vậy cái ý đồ này không có cách nào thực hiện, cả Hàn Nguyên cũng nói Thái tử khẳng định thắng, dưới tình huống như thế, người chơi muốn đầu nhập vào Thái tử đều coi thường. Ngược lại, nhị hoàng tử ở vào hoàn cảnh xấu, dưới sự trợ giúp của người chơi nghịch tập, mới có thể chân chính đi vào bên trong triều đình Bắc Ngụy. Tưởng tượng đến điểm này, Dịch Tiểu Phong cảm thấy lúc sau sẽ có trò hay để xem. Từ từ. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong đột nhiên biến đổi. Hắn thật cẩn thận hỏi, nếu là nhị hoàng tử thắng, ngươi và ta sẽ có kết cục gì? Hắn hiện tại chính là sư phụ của Hàn Nguyên. Muốn phủi sạch quan hệ đều khó. Hàn Nguyên chẳng hề để ý nói, không có khả năng, nếu thật là như vậy, chúng ta đây chờ chết đi, chúng ta khẳng định không phải đối thủ của võ thần, nhị hoàng tử cũng đã sớm muốn giết ta. Dịch Tiểu Phong câm nín. Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cầu nguyện. Hai người im lặng chờ đợi. Hàn Nguyên nhìn chằm chằm vào Phệ Linh bò cạp. Dịch Tiểu Phong thường thường quay đầu lại nhìn, không thể phân biệt một phương nào chiếm thế thượng phong. Thời gian trôi đi từng phút từng giây. Thoáng chốc. Một canh giờ qua đi. Hai người Dịch Tiểu Phong đã tọa trên mặt đất, kiên nhẫn chờ đợi. Thanh thế của trận chiến đã yếu bớt không ít. Phệ Linh bò cạp còn chưa ngừng lại, vẫn luôn ghé vào thân thất sắc lưu ly thụ. Lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thái tử Điện Hạ đã chết. Có binh lính kinh hô, thanh âm truyền đến, hai người Dịch Tiểu Phong kinh ngạc trợn mắt. Hàn Nguyên khựng lại chút mới đứng lên. Chỉ thấy mấy binh lính Bắc Ngụy hoảng sợ chạy tới, trên người đều mang theo vết thương, mười phần chật vật. Hàn Nguyên nhanh chóng tiến lên, hắn bắt lấy binh lính vừa rồi đã kêu lên, trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Thái tử Điện Hạ sao có thể chết? Binh lính khủng hoảng trả lời nói, Bắc Hoàng Kiếm mà Hoàng đế bệ hạ cho Thái tử Điện Hạ có lừa dối, Bắc Hoàng Kiếm thế mà phản chiến, rơi vào trong tay nhị hoàng tử một kiếm chém đầu Thái tử Điện Hạ xuống. Hàn Nguyên trừng lớn đôi mắt, mắng, không hợp lẽ thường như vậy. Hắn buông binh lính ra, xoay người chạy đi. Sư phụ, chuyện không ổn rồi. Chúng ta phải chạy trốn. Hàn Nguyên gấp rút nói. Dịch Tiểu Phong câm nín, tức giận nói, thù hận giữa ngươi và nhị hoàng tử lớn như vậy sao? Nhị hoàng tử không được cho sư tổ ngươi mặt mũi. Hàn Nguyên lúng túng nói, khi còn nhỏ, ta từng đem nhị hoàng tử đẩy vào hố phân. Dịch Tiểu Phong, hắn lập tức xoay người, nhanh chóng vọt tới dưới tán thất sắc lưu ly thụ. Nhìn Phệ Linh bò cạp, hắn mở miệng kêu, tiểu bảo bối, mau trở lại, ba ba phải đi. Phệ Linh bò cạp vẫn không nhúc nhích. Hàn Nguyên đi sau lưng Dịch Tiểu Phong, khẩn trương nói, sư phụ, bằng không thôi bỏ đi. Phệ Linh bò cạp cách mặt đất hơn 10 mét, hắn cũng không dám đi lên dùng tay bắt. Dịch Tiểu Phong cũng không dám bò lên trên thất sắc lưu ly thụ. Thái tử Điện Hạ lấy muốn vu oan giá họa muốn giết người có quan hệ huyết thống, tội không thể tha, hiện giờ đã bị Bắc Hoàng Kiếm tượng trưng cho hoàng quyền chém giết, ta, Bắc Ngụy nhị hoàng tử, Ly Tử Quyền, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, tất cả người nguyện ý hiệu lực cho ta đều quỳ xuống, chờ đợi bổn điện hạ dò hỏi. Thanh âm nhị hoàng tử Ly Tử Quyền vang vọng Trác Dạ Bảo. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, càng thêm nôn nóng. Một ngày cuối cùng, hắn cũng không thể chết. Thô. Dịch Tiểu Phong cắn răng, thi triển đạp phong thuật, đạp gió mà lên, muốn bắt lấy Phệ Linh bò cạp. Phệ Linh bò cạp tự hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhảy lên trên, làm Dịch Tiểu Phong bắt hụt. Dịch Tiểu Phong thầm mắng một tiếng, xoay người hạ xuống. Hàn Nguyên thúc giục nói, sư phụ, đừng động nó, nhanh đi thôi. Sau khi Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất, cắn răng vung tay áo, xoay người chạy trốn. hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, thoát khỏi Trác Dạ Bảo. Hàn Nguyên rút kiếm, bảo hộ phía sau Dịch Tiểu Phong ven đường gặp được các tu sĩ, phần lớn đều quỳ lạy trên mặt đất, bọn lính nhìn thấy muốn ngăn cản, nhưng theo không kịp tốc độ của bọn họ. Một đường thuận lợi. Bọn họ nhanh chóng chạy tới đường xuống núi của Trác Dạ Bảo. Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bước chân hắn cũng không có chậm lại, tiếp tục lao đi với tốc độ cao nhất. Hàn Nguyên nói thầm nói, Ly Tử Quyền a Ly Tử Quyền, muốn bắt lấy ta, không có cửa đâu, đây là cơ hội tốt cho ngươi giết ta, về sau sẽ không có, hắc hắc. Dịch Tiểu Phong nghe được tiếng hắn cười, nhịn không được dỗi nói, đừng làm miệng quả đen. Hàn Nguyên lập tức câm miệng. Cuối cùng, hai người nhanh chóng xuống núi. Chung quanh Trác Dạ Bảo là một mảnh núi hoang liên miên trập trùng, rừng cây không tính rậm rạp, một cảnh tượng như cao nguyên đem lại cảm giác quen thuộc. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nhìn lại, Trác Dạ Bảo bụi đất lượn lờ cách bọn họ càng ngày càng xa, không có người đuổi theo. Hắn hoàn toàn thả lỏng. Rốt cuộc chạy ra đường sống. Cẩn thận. Hàn Nguyên bỗng nhiên hô to. Dịch Tiểu Phong vội vàng quay đầu lại, nhìn phía trước, chỉ thấy cạnh vách núi đằng trước có ba thân ảnh đang đứng, tất cả đều mặc hắc y, mà khí lượn lờ. Dịch Tiểu Phong dừng lại, cảnh giác nhìn ba cái ma ảnh cạnh vách núi. Ba người mặc áo đen to rộng, hơn nữa ma khí lượn lờ, rất khó phân biệt nam nữ. Rất có thể đối phương là tu sĩ Kim Đan. Hàn Nguyên trầm giọng nói, hắn đã là trúc cơ cảnh tầng 9, nếu đối phương ở dưới Kim Đan cảnh, hắn là có thể nhận ra được. Trong lòng Dịch Tiểu Phong khẩn trương. Chẳng lẽ này ba người là ma tu Hàn Phong Sơn? Trước đó liền có một tên ma tu Hàn Phong Sơn muốn giết hắn. Dịch Tiểu Phong không hiểu biết gì về Hàn Phong Sơn, nhưng từ trong miệng Hàn Nguyên, hắn biết được Hàn Phong Sơn cũng là một phương thế lực lớn. Dưới tình huống không có kiếm thánh tương trợ, đối mặt với thế lực cỡ này cực kỳ nguy hiểm. Người chính là Dịch Tiểu Phong. Ma ảnh cao lớn nhất ở giữa mở miệng hỏi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, ta chính là Thanh Liên kiếm phái Lý Bạch. Ma ảnh nhỏ xinh bên cạnh ma ảnh cao lớn cười lạnh nói, Lý Bạch sao? Nếu không phải người chúng ta muốn tìm, vậy các ngươi có thể chết rồi. Từ từ. Ta là Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, cái trán đổ mồ hôi lạnh. Hàn Nguyên kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia giống như đang hỏi, sư phụ, người rốt cuộc có mấy cái tên? Dịch Tiểu Phong, ngươi cùng con gái của Tố Tâm cung vệ khắp tâm có hôn ước. Ma ảnh cao lớn lại lần nữa mở miệng hỏi. Thế mà hỏi cái vấn đề này. Nếu là Hàn Phong Sơn, trực tiếp động thủ giết hắn là xong, cần gì hỏi lại. Dịch Tiểu Phong là yêu tinh a, nhảy mắt đoán được đối phương đều không phải là đến từ Hàn Phong Sơn, vì thế trầm giọng nói, xác thật có, không biết ba vị tìm ta có chuyện gì. Chẳng lẽ là muốn ngăn cản đoạn nhân duyên này, cho nên muốn tới giết ta. Ba vị vừa thấy liền biết tu vi bất phàm, cần phải tự mình tới đối phó ta vị tiểu tu sĩ luyện khí này sao? Hàn Nguyên càng thêm kinh ngạc. Sư phụ thế mà có quan hệ nhân duyên với ma tu. Sư tổ không biết sao? Ân, không tồi, dám làm dám chịu, điểm này thật ra so với vài tu sĩ chính đạo dối trá kia tốt hơn nhiều. Ma ảnh cao lớn khen ngợi. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Giọng điệu này không thích hợp. Tựa hồ không phải địch nhân. Hắn cẩn thận hỏi, các vị đạo hữu, không biết các ngươi thuộc môn phái gì? Ma ảnh cao lớn trả lời, ngươi đã đoán được, cần gì hỏi lại? Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa học máu. Các ngươi không đoán cũng biết được, còn hỏi hai lần làm gì? Hoàng đế Bắc Ngụy tính kế thật là tốt, mặt ngoài nâng đỡ thái tử, thật ra hắn vẫn luôn cấp quyền lực cùng cơ hội cho nhị hoàng tử, xem ra việc bị hoàng thái hậu can thiệp triều đình đã chôn trong lòng hắn hạt giống thù hận, đáng tiếc cho Ly Huyền Thiền, các ngươi nhanh rời đi đi. Ma ảnh cao lớn cảm khái nói. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ, đối phương thật sự không phải tới làm khó dễ hắn. Hắn lập tức mang theo Hàn Nguyên rời đi. Mới vừa đi ra vài bước, Hàn Nguyên nhịn không được dừng lại, quay đầu lại hỏi, các ngươi biết ý đồ của hoàng đế bệ hạ? Đối với việc Ly Huyền Thiền bị bắt hoàng kiếm phản bội, hắn chuẩn bị không kịp, tới giờ vẫn còn chút hoảng hốt. Ở trong ấn tượng của hắn, hoàng đế bệ hạ rất yêu quý Ly Huyền Thiền. Chuyện này liên quan đến biến cố khi Bắc Ngụy hoàng đế đăng cơ, lúc đó, hoàng thái hậu có kiếm thánh ủng hộ, quyền thế ngập trời, quần thần Bắc Ngụy đều phải nghe theo, hoàng thái hậu không thích mẹ của nhị hoàng tử, ngăn cản hoàng đế bệ hạ lập hậu, cho tỳ nữ mà mình sủng ái trở thành hoàng hậu, sinh ra Ly Huyền Thiền, nhị hoàng tử thật ra còn có một vị ca ca ruột, nhưng rất sớm liền chết non. Rất nhiều người đều nói là do hoàng thái hậu làm, vì lót đường cho Ly Huyền Thiền, từ đó về sau, hoàng đế Bắc Ngụy liền không hề cười. Mấy chục năm nay, hoàng đế Bắc Ngụy vẫn luôn ẩn nhẫn, giả vờ coi trọng Ly Huyền Thiền, thật ra vì cho Ly Tử Quyền xuất thế, đồng thời hắn tích cực kết giao kiếm thánh, gần đây, hoàng thái hậu bế quan, hắn liền để kiếm thánh rời đi trước, chế tạo cơ hội. Sau đó là những chuyện các ngươi thấy. Ma ảnh cao lớn từ từ nói ra một đoạn quá khứ phủ đầy bụi của Bắc Ngụy. Hàn Nguyên trầm mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe tới đoạn quá khứ này. Dịch Tiểu Phong thì đang suy nghĩ về Hoàng Thái Hậu. Xem ra vị lão thái bà kia không phải hiền lành. Kiếm Thánh vì sao thích nữ nhân như vậy? Đi thôi, đừng động. Dịch Tiểu Phong lôi kéo Hàn Nguyên rời đi. Ba ma ảnh tiếp tục nhìn phía phương hướng Trác Dạ Bảo. Đợi hai người Dịch Tiểu Phong đi xa, ma ảnh nhỏ xinh hừ nói, người này thế mà bái Kiếm Thánh làm sư phụ, thật là gặp may mắn, về sau có Tố Tâm Cung chúng ta cùng Kiếm Thánh chống lưng cho hắn, thiên hạ thanh niên tài tuấn, chỉ sợ không người nào có thể khiến hắn sợ hãi. Ma ảnh cao lớn bình tĩnh nói, tin tưởng đại trưởng lão đi, Dịch Tiểu Phong người này có thể được Kiếm Thánh coi trọng, tất nhiên có chỗ bất phàm. Đừng nói tới hắn, kế tiếp chuẩn bị tập kích Trác Dạ Bảo, cướp đi Thất Sắc Lưu Ly Thụ. Một đường chạy như điên hơn 10 dặm, Dịch Tiểu Phong cùng Hàn Nguyên vẫn không có dừng lại. Bọn họ tiếp tục đào vong. Thẳng đến khi Dịch Tiểu Phong đi không nổi nữa, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phong đã tọa dưới tán cây, vận chuyển tâm pháp cửu U Bàn Nhược Công, bắt đầu nạp khí. Hàn Nguyên ngồi ở một bên, nhịn không được hỏi, sư phụ, người có quan hệ với Tố Tâm Cung. Dịch Tiểu Phong liếc mắt nhìn hắn, sau đó đem tất cả chuyện phát sinh lúc trước ở Thuần Dương Thành nói ra. Kiếm Thánh cũng biết quan hệ giữa Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ, cũng chưa từng để ý, cho nên Dịch Tiểu Phong đúng lý hợp tình. Nghe hắn nói xong, Hàn Nguyên cảm khái vạn phần. Có lẽ đây là chính khí mà sư tổ thường nói đi, năm đó hắn từng trấn áp ma đạo, nhưng chưa từng lạm sát kẻ vô tội, cũng không có tàn sát hết tông môn ma đạo nào. Ở trong lòng sư tổ, đệ tử tông môn ma đạo không phải là tất cả đều là ma, đệ tử chính đạo chưa chắc sẽ không có ma. Hàn Nguyên lẩm bẩm tự nói. Hắn nghiêm nghị kính trọng đối với Dịch Tiểu Phong. Trách không được Kiếm Thánh để hắn đi theo bên cạnh Dịch Tiểu Phong. Nghỉ ngơi thật tốt đi, một canh giờ sau tiếp tục chạy trốn. Dịch Tiểu Phong nhắm mắt nói, một ngày cuối cùng, không thể có bất luận sơ suất gì. Hàn Nguyên gật đầu, sau đó nhắm mắt. Mặt trời lặn trăng mọc lên. Màn đêm buông xuống, hai người Dịch Tiểu Phong tiếp tục trốn chạy. Dịch Tiểu Phong không có nghe được nhắc nhở tuyển thủ bị đào thải, nhìn dáng vẻ các tuyển thủ đều lựa chọn gia nhập dưới trướng nhị hoàng tử. Một đêm này, rất bình tĩnh. Nhưng Dịch Tiểu Phong không dám thả lỏng cảnh giác. Một đêm qua đi. Sáng sớm những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống. Dưới tán cây Dịch Tiểu Phong tập thể dục theo đài, hoạt động gân cốt. Hắn rất hưng phấn. Hắn lại sống qua giai đoạn 2 của tiết mục. Hàn Nguyên rất nghi hoặc Dịch Tiểu Phong vì sao phấn khởi như vậy, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Lúc này, Dịch Tiểu Phong cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con côn trùng nhanh chóng bay tới chỗ hắn. Hắn chăm chú quan sát, thế mà là phệ linh bò cạp. Giờ phút này phệ linh bò cạp so với trước đó lớn hơn mấy lần, bay vào trong tay Dịch Tiểu Phong, chiếm toàn bộ lòng bàn tay. Hàn Nguyên đứng dậy, trừng to đôi mắt, kinh hô, thứ này thế mà có thể tìm được ngươi. Trên thân phệ linh bò cạp mặc rất nhiều hoa văn tím, nhìn qua càng thêm tà dị. Đây chính là nhi tử bảo bối của ta, đương nhiên thông minh. Dịch Tiểu Phong đắc ý cười nói. Trong lòng hắn chờ mong. Sau khi hút dinh dưỡng từ Thất Sắc Lưu Ly Thụ, chắc chắn phệ linh bò cạp càng mạnh hơn, cũng không biết có thể trợ giúp hắn chiến đấu hay không. Nhân sinh như giấc mộng, giang hồ khó lường, kịch bản lần này kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Tìm Thất Sắc Lưu Ly quả, đạt được 1000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 2. Săn giết tu sĩ, đạt được 1400 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 4. Cứu giúp đệ tử Tố Tâm Cung. Đạt được 500 tích phân. Chúc mừng ngươi tru sát một trong những bốt của kịch bản, Đồ Tâm Lão Tổ, đạt được 8000 tích phân. Một phút sau, ngươi sẽ bị truyền tống trở về hiện thực. Đặc biệt nhắc nhở, không thể lộ ra tin tức liên quan đến trò chơi hoặc là hiện thực, một khi vi phạm quy định, trực tiếp đào thải. Từng tiếng nhắc nhở vang lên. Dịch Tiểu Phong thở ra một hơi, hắn đem phệ linh bò cạp thu vào trong tay áo, nhìn về phía Hàn Nguyên, nghiêm túc nói, Đồ Nhi, vi sư phải biến mất một đoạn thời gian. Vi sư tên thật là Dịch Tiểu Phong, nhớ kỹ, về sau có duyên gặp lại. Hàn Nguyên sửng sốt. Có duyên gặp lại. Hắn khẩn trương nói, sư phụ, người muốn bỏ rơi Đồ Nhi. Trong lòng hắn thầm mắng, không có ta bảo hộ ngươi, người không được chết ở vùng hoang vu giả ngoại nha. Sao có thể, chỉ là vi sư có sứ mệnh quan trọng, non xanh nước biếc, sớm hay muộn sẽ gặp lại. Dịch Tiểu Phong lắc đầu cười nói. Hàn Nguyên không tin. Một tên tu sĩ luyện khí có thể có cái sứ mệnh quan trọng gì? 89/10 là muốn đi Tố Tâm Cung tìm lão bà. Hắn nếu là Kiếm Thánh, thế nào cũng phải tức chết. Không chăm chỉ tu luyện, chạy lung tung khắp nơi. Dịch Tiểu Phong không biết tâm lý của hắn, làm bộ cao thâm khó đoán nói, Đồ Nhi, hôm nay so với ngươi tưởng tượng cao hơn, việc này so với trong tưởng tượng của ngươi muốn xa hơn, tu luyện thật tốt, sẽ có một ngày, vi sư mang ngươi đi nhìn xem thiên địa càng rộng lớn hơn. Hàn Uyên câm nín. Con mẹ nó quá biết khoác lác. Khán giả thì cười nghiêng ngả, Hàn Uyên, ngươi cảm thấy ta là thằng ngốc. Ha ha ha, tiếp tục thổi, muốn ăn chút đậu phộng sao? Không nói, còn rất có phong cách nha, có thể diễn cho phim điện ảnh. Đáng tiếc, lần sau không biết là địa phương nào, nếu mà có Hàn Uyên đi theo cạnh, Dịch Tiểu Phong vô địch. Ta cũng muốn có đồ đệ như vậy. Chờ mong giai đoạn thứ ba tiết mục, Dịch Thần khẳng định tham gia đi. Hàn Uyên đang muốn mở miệng, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên hư không tiêu thất. Hắn sửng sốt. Giây tiếp theo, hắn lấy lại tinh thần, cả người run lên, vội vàng nhìn về bốn phía, không thấy bóng dáng Dịch Tiểu Phong. Hắn hoàn toàn chấn kinh rồi. Đây là có chuyện gì? Tu sĩ luyện khí cũng có thể ở trước mắt hắn biến mất. Hàn Uyên càng nghĩ càng thấy ớn. Chẳng lẽ Dịch Tiểu Phong không phải là tu sĩ luyện khí? Cũng đúng, có thể trở thành đồ đệ kiếm thánh, tất nhiên rất mạnh, huống hồ sư tổ còn để ta đi theo hắn, nguyên lai đây là khảo nghiệm. Hàn Uyên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc. Hình tượng của Dịch Tiểu Phong ở trong lòng hắn hoàn toàn xoay chuyển, trở nên cao thâm khó đoán. Dịch Tiểu Phong ở trong bóng đêm, vẫn như cũ là cảm giác trời đất quay cuồng choáng váng. Nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Lần này, hành trình trác giả bảo cho hắn thu hoạch thật lớn. Hắn hận không thể lập tức về khách sạn, tu luyện thật tốt. Bạch Hồng Tiêu đại chiến cùng Đồ Tâm lão tổ làm hắn càng thêm khát vọng sức mạnh. Hắn cũng muốn mạnh mẽ như Bạch Hồng Tiêu vậy, tùy ý làm việc, tiêu dao tự tại, được người người kính sợ. Hắn không muốn diễn nữa. Diễn kịch quá mệt mỏi. Một lát sau, Dịch Tiểu Phong cảm giác chính mình dừng ở chỗ ngồi, trước mắt sáng ngời, tiếng hoàng hô đinh tai nhức óc từ ngoài khoang trò chơi truyền tới. Khoang trò chơi mở ra, ánh đèn lập lòe, nhân viên công tác đỡ một người đang được phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Dịch Tiểu Phong được hai vị nhân viên công tác nâng lên chậm rãi đi ra khoang trò chơi. Đỉnh sân vận động mở ra, hiện tại đúng là sáng sớm, nhưng mây đen u ám che đầy ánh mặt trời, giống như đang chiều tối. Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong. Dịch Thần Trâu Bò. Dịch Tiểu Phong, ta phải làm đồ tôn của ngươi. À, lão công nhìn ta này. Dịch Tiểu Phong, mommy yêu ngươi. Dịch Tiểu Phong thật đẹp trai a, tiếng hoan hô đa số đều là vì Dịch Tiểu Phong, sức hút của bản thân hắn vượt qua tất cả các tuyển thủ khác. Dịch Tiểu Phong nghe được có người kêu chính mình là con trai, thiếu chút nữa học máu. Mẹ nha. Hắn rốt cuộc trải nghiệm cảm nhận của nhóm lưu lượng tiểu sinh. Thế mà chiếm tiện nghi của lão tử. Dịch Tiểu Phong tức giận bất bình, nhưng mặt ngoài vẫn là bảo trì mỉm cười. Hắn không cần phải biểu lộ cảm xúc chân thật, ít nhất các fan thích hắn nha. Về sau nói không chừng còn có thể thông qua các fan của chính mình để kiếm tiền. Dựa vào việc này kiếm tiền, chắc cũng phải mệt mỏi nha. Làm minh tinh thật tốt. Một cái phát ngôn, quay quảng cáo, ghi hình, một đống tiền lớn rớt vào trong túi. Có cơ hội lại làm cái phá sóng trực tiếp đã tọa, kiếm tiền đô na phỏng chừng cũng không ít. Như thế nào cũng phải đem 100 triệu quyên góp cho ban tổ chức tiết mục kiếm trở về. Dịch Tiểu Phong đắc ý nghĩ đến, đủ loại phương pháp kiếm tiền đã hiện lên trước mắt hắn. Dịch Tiểu Phong. Tiếng Tần Cầm Tuyết truyền tới, cắt ngang suy nghĩ của Dịch Tiểu Phong. Chỉ thấy Tần Cầm Tuyết u oán nhìn phía hắn. Dịch Tiểu Phong có chút xấu hổ. Thái tử vừa chết, liền tương đương với hắn ăn trắng một cái thất sắc lưu ly quả. Dịch Tiểu Phong giả khụ một tiếng, nói, lần sau, nhất định. Tần Cầm Tuyết hừ một tiếng, lại không có hung hăng nữa. Nàng biết chuyện này không thể trách Dịch Tiểu Phong. Nàng cũng không nghĩ tới tự tin tràn đầy như thái tử sẽ chết. Quá không hợp lý. Trò chơi thiên đạo tiên hiệp làm sao cứ luôn đảo ngược tình huống lại. Các khoang trò chơi khác liên tục mở ra, từng tên tuyển thủ đi ra, có người mừng như điên, có người im lặng, có người điên cuồng gào rống. Trong đám người điên cuồng gào rống liền có Tằng Thụ. Rất hiển nhiên, những tuyển thủ này đều bị tra tấn, một khi thoát ly trò chơi, bọn họ đều hỏng mất. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp kịch bản giai đoạn 2 tiết mục chính thức kết thúc, chúc mừng 37 vị tuyển thủ sống đến cuối cùng. Cảm xúc dâng trào, người chủ trì bắt đầu nói chuyện, thanh âm vang vọng sân vận động. Hắn đầu tiên là nhìn lại cốt truyện trước đó, trên màn hình lớn không ngừng chiếu lên biểu hiện của các vị tuyển thủ. Trong đó chiếu Dịch Tiểu Phong nhiều nhất. Dịch Tiểu Phong sờ sờ cái mũi, cảm thán nói, nguyên lai ta đẹp trai như vậy. Nữ nhân viên công tác bên cạnh hưng phấn nói, đúng rồi, khi ngươi giết Đồ Tâm lão tổ quá đẹp trai, ta đã đóng dấu cái hình ảnh kia làm poster. Nàng mới vừa nói xong, màn hình lớn liền chiếu đến hình ảnh Dịch Tiểu Phong thi triển Thiên Hạ Kiếm. Văn Đạo. Tốt. Thật sự rất đẹp. Dịch Tiểu Phong cười đến mỏi miệng. Hình ảnh này đáng giá dừng lại để bảo tồn. Hắn muốn chụp lại làm hình nền di động. 10 phút sau, người chủ trì bắt đầu công bố xếp hạng. Dịch Tiểu Phong tổng cộng đạt được 10.900 tích phân. Hắn cho rằng chính mình là đệ nhất, không nghĩ tới là hạng 3. Đệ nhất là một người thanh niên tên Đường Giám, nhìn qua giống sinh viên, dưới sự chú ý của toàn trường, hắn có vẻ hơi trầm tĩnh. Xếp thứ hai là Tần Cầm Tuyết, nhiều hơn 300 tích phân so với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Tần Cầm Tuyết cách đó không xa, cười nói, người kiếm điểm như vậy thật có ý nghĩa sao? Tần Cầm Tuyết vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, rơi vào im lặng. Xác thật. Dịch Tiểu Phong tuy không phải đệ nhất, nhưng khán giả đều cảm thấy hắn thu hoạch lớn nhất. Người chơi khác xem trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp như trò chơi, Dịch Tiểu Phong ở trong trò chơi kiếm được thân phận cùng chỗ dựa, chênh lệch giữa người chơi khác và hắn không chỉ nhỏ đâu. Nhưng tiền thưởng đối với rất nhiều tuyển thủ mà nói rất có sức hấp dẫn, cho nên mới tích cực làm nhiệm vụ. Dịch Tiểu Phong không giống vậy, hắn chỉ muốn chiếm hạng trước 10. Ai kêu hắn không thiếu tiền đây? Đáng giá nhắc tới chính là Dương Ngự, thằng nhãi này thế mà cũng lẫn vào trước 10. Khi người chủ trì dò hỏi tuyển thủ xếp 10 hạng đầu có tham gia giai đoạn tiếp theo của tiết mục hay không, Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết, Dương Ngự tất cả đều nhấc tay. Tăng Thụ đã hỏng mất, bị nhân viên y tế tiễn đi. Từ Lãng ở khán đài hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Kế hoạch của hắn hoàn mỹ biết bao nhiêu. Kết quả gặp được Dịch Tiểu Phong. Quá xui xẻo. Từ Lãng mấy ngày nay mỗi lần nghĩ vậy, đều vô cùng đau đớn. Đáng tiếc, sự thật là hắn đã bị loại trừ. Cuối cùng, các tuyển thủ liên tục rời khỏi. Dịch Tiểu Phong như cũng nhận được nhiều tiếng hoan hô nhất. Sau khi tiến vào đường hầm tuyển thủ, đạo diễn lại lần nữa đưa các tuyển thủ quyết định tham gia giai đoạn tiếp theo tập trung lại. Lúc này, 10 hạng đầu có 8 người muốn tiếp tục tham dự. Từ giai đoạn đầu tiên đến bây giờ người cũ cũng chỉ dư lại Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết, Dương Ngự, tỷ lệ đào thải vẫn là rất cao. Đi vào một gian phòng họp, đạo diễn đóng cửa sổ, cả bức màn đều kéo xuống. Dịch Tiểu Phong ngồi trên ghế, có vẻ rất nhàn nhã. Các tuyển thủ thường hay nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp. Giai đoạn tiếp theo của tiết mục rất quan trọng, sẽ là bước ngoặt cho trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Đạo diễn chống tay lên mặt bàn, nghiêm túc nói. Bước ngoặt. Như thế nào? Công việc quan trọng. Dương Ngự cười hỏi. Ở trong giai đoạn 2, tuy rằng hắn rất chật vật, nhưng tốt hơn nhiều so với đám người Tăng Thụ. Hiện tại đối với trò chơi này hắn đã có niềm tin nhất định. Đạo diễn lắc đầu, nói, giai đoạn thứ 3 của tiết mục có 1.000 vị tuyển thủ tham dự. Lời vừa nói ra, mọi người động dung. Ngay cả khí định thần nhàn như Dịch Tiểu Phong cũng nhíu mày. Nhiều tuyển thủ như vậy, số người trong kịch bản lại càng nhiều. Xem ra lại là một kịch bản lớn. Chúng ta sẽ hủy bỏ hiện trường thu, đem các tuyển thủ tập trung ở một cái căn cứ, tiến hành thu số liệu liên tục, tiến vào 10 hạng đầu sẽ tham dự họp báo, trước mặt mọi người quyết định tiếp tục tham dự giai đoạn tiếp theo nữa hay không. Đạo diễn gõ mặt bàn, gằn từng chữ một. Số lượng gia tăng, mang ý nghĩa lượng tin tức của các ngươi phát ra sẽ giảm xuống rất nhiều, trừ phi có biểu hiện xuất sắc, đồng thời cạnh tranh càng thêm tàn khốc, đừng khinh thường người mới có vết xe đổ của các ngươi, chắc chắn sẽ càng cẩn thận hơn, càng thông minh, cũng càng dễ dàng thích ứng. Mặt khác, kịch bản giai đoạn tiếp theo rất quan trọng, nếu các ngươi nắm bắt tốt, sau này trò chơi thử nghiệm, các ngươi là có thể càng nhanh dung nhập tu chân giới hơn, kéo xa chênh lệch với những người chơi khác. Nghe đạo diễn nói như thế, các tuyển thủ hai mặt nhìn nhau. Tần Cầm Tuyết tò mò hỏi, chẳng lẽ là cơ hội gia nhập tông môn? Đạo diễn vừa nghe, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn giả ho khụ một tiếng, nói, không sai biệt lắm đi. Các tuyển thủ bừng tỉnh. Thì ra là thế. Phần lớn tuyển thủ tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng đều không có tìm được môn phái tu chân để gia nhập, thậm chí cả phương pháp tu chân đều không có. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể thả lỏng, gia nhập tông môn, hẳn là thông qua khảo hạch, mà không cần lại giống như lúc trước trong lòng luôn run sợ. Điều đó không nhất định, nói không chừng lại xảy ra án mạng. Thật ra chúng ta chưa biết chắc sẽ như thế nào, phải điều tra cái gì, cần hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, lại tìm kiếm cơ duyên liền tốt, thành lập các quan hệ, không cần phải kiếm nhiều tích phân. Dịch thần chính là như vậy a, đã ném chúng ta ra rất xa. Đại lão đều không cần gia nhập tông môn, hắn hiện tại là đồ đệ kiếm thánh. Các tuyển thủ trò chuyện, đề tài quay chung quanh Dịch Tiểu Phong. Đối với việc này, Dịch Tiểu Phong vẫn khiêm tốn duy trì mỉm cười. Vô luận hoàn cảnh cốt truyện dạng gì, hắn đều không thèm để ý, hắn chỉ hy vọng có nhiều thời gian hơn để hắn tu luyện thật tốt. Thật ra hắn có thể trực tiếp rời khỏi tiết mục thu, tu luyện ở hiện thực, dù gì lúc trước cũng luyện ra một tia cửu u linh lực. Nhưng hiện tại rời khỏi, quỷ mới biết trò chơi còn có bao nhiêu lâu thì thử nghiệm. Hắn thật vất vả thành lập ưu thế, nói không chừng sẽ bị các tuyển thủ đuổi theo kịp. Cho nên vẫn nên theo sát các tiến trình của tiết mục. Sau đó đạo diễn lại nói một chút sự tình, trong đó bao gồm tiết mục ở nước ngoài, theo tin tức được tiết lộ, về sau có khả năng xuất hiện buổi thu do toàn cầu thống nhất, để tất cả tuyển thủ rơi vào một cái kịch bản tiến hành cạnh tranh sinh tồn, sau đó là phát hành bản thử nghiệm của trò chơi. Sau khi trò chơi thử nghiệm, tất cả mọi người đều có thể tiến vào trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Lấy việc tạo thế trước mắt xem xét, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp rất có thể trở thành thế giới thứ hai của nhân loại. Nói khoảng chừng gần 2 giờ, đạo diễn mới thả đám người Dịch Tiểu Phong trở về nghỉ ngơi. Trở lại phòng của mình, Dịch Tiểu Phong đầu tiên là tắm sạch sẽ, sau đó cầm lấy di động nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau khi động mở di động lên, thông báo từ các cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, tin tức trên Internet nhảy lên ồ ạt, làm di động của hắn rung suốt. Làm danh nhân thật phiền. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ cười nói, hắn bắt đầu lật xem ứng dụng mạng xã hội. Tất cả tin các bạn nam gửi tới hắn đều lướt qua, tuyệt không xem một cái. Mấy tin mà nhóm tiểu tỷ tỷ gửi tới thật ra có thể chậm rãi xem. Rất mau, Dịch Tiểu Phong liền cảm thấy không thú vị. Toàn một kiểu bắt chuyện với hắn. Thô. Dịch Tiểu Phong thì không thích nữ sinh nhiệt tình với chính mình. Một lát sau, một cuộc điện thoại gọi tới. Dịch Tiểu Phong ấn nút loa, sau đó nằm trên giường buông thả tay chân. Ông chủ, ngài rốt cuộc tiếp điện thoại, gần đây có một đơn làm ăn lớn cần ngài tới làm, ông chủ bên người ta chỉ định muốn gặp ngài. Một âm thanh êm tai truyền đến, đây là trợ lý của Dịch Tiểu Phong, Khương Vũ Giao, sau khi tốt nghiệp đại học liền gia nhập văn phòng của Dịch Tiểu Phong, hiện giờ đã có thể gánh vác phần lớn công việc giúp Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hỏi, ai nha, mặt mũi lớn như vậy? Khương Vũ Giao trả lời nói, chủ tịch khoa học kỹ thuật Nam Viên, Trần Tổng, nói tìm ngài có làm ăn lớn, nếu thuận lợi, ngài có thể kiếm 800 triệu. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt. Thiệt dê béo. Phân biệt cái bảo vật gì mà có thể trả cao như vậy? 89/10 là coi trọng biểu hiện của hắn trong trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, muốn hối lộ hắn. Ta ở trường thu tiết mục, tạm thời không thể rời đi, chờ khi ta ra ngoài lại gặp hắn. Dịch Tiểu Phong cười nói. Mặc kệ như thế nào, làm ăn tới rồi không thể đẩy ra bên ngoài nha. Tốt, còn có một việc, ông chủ, tài khoản mạng xã hội của ngài có lượng fans đã cán mốc 100 triệu, có cần ta giúp ngài hoạt động một chút hay không, chúng ta có thể mở rộng nghiệp vụ. Khương Vũ Giao tiếp tục hỏi. Có thể, ta chỉ có một chút yêu cầu, không thể phá hư hình tượng của ta. Dịch Tiểu Phong đem mật mã tài khoản nói cho nàng, giao cho nàng quản lý. Đối với Khương Vũ Giao, hắn vẫn rất tín nhiệm là hắn mang Khương Vũ Giao đi vào xã hội. Mấy năm nay, tài năng của Khương Vũ Giao lộ ra, thường xuyên có công ty lớn tới muốn đào nàng đi, đều bị nàng cự tuyệt, đủ để thấy được quan hệ giữa hai người. Nói chuyện trong chốc lát, Khương Vũ Giao tặng Dịch Tiểu Phong một câu cố lên, liền ngắt trò chuyện. Dịch Tiểu Phong bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Mãi cho đến giữa trưa, người phục vụ đưa tới cơm trưa. Dịch Tiểu Phong ăn xong sau liền bắt đầu đả tọa, tu luyện cửu u bàn nhược công. Giai đoạn tiếp theo của tiết mục vẫn như cũ là sau một tuần, hắn có thời gian 7 ngày để tu luyện thật tốt. Trừ tu luyện linh lực, hắn tính toán tập trung công sức vào Diêm Căn kiếm pháp, Thuần Dương ngũ kiếm quyết, Đạp Phong thuật. Trước đó hắn còn đạt được bí tịch huyết sát chưởng, nhưng hắn không dự định tu luyện. Khi hắn bắt đầu tu luyện, bên ngoài thảo luận về trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp tờ càng thêm sôi nổi. Tính đến hôm nay, tiết mục phát sóng trực tiếp của trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp đã trở thành đề tài mà toàn khu vực phương Đông thảo luận nồng nhiệt. Theo số liệu đáng tin cậy cho thấy, tiết mục trên mạng có số lượng người xem trực tuyến vẫn tăng lên, giai đoạn đỉnh cao đột phá 700 triệu. Cái này rất đáng sợ a, mang ý nghĩa trò chơi này đã bao trùm các lứa tuổi. Trên trang mạng chính thức, khoang trò chơi đặt trước đã bán xong, phía chính phủ đang gia tăng thời gian chế tạo khoang trò chơi. Sau khi giai đoạn 2 kết thúc, lại có một ít tuyển thủ trổ hết tài năng. Xếp hạng đệ nhất Đường Giám, sức hút tặng bạo, nhanh chóng vượt qua Dương Ngự. Nhưng độ hot của Dịch Tiểu Phong vẫn như cũ không ai sánh bằng. Theo tiết mục trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp được quảng bá rầm rộ, các đề tài về tuyển thủ có độ nóng bắt đầu đuổi kịp và vượt qua các thần tượng minh tinh, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ ngành giải trí. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp tiết mục phát sóng trực tiếp cả ngày 24 giờ, liên tục 7 ngày, ảnh hưởng đến các chương trình TV khác, văn nghệ, điện ảnh. Những việc này Dịch Tiểu Phong đều chẳng chú ý, thoáng cái. Hai ngày nhanh chóng qua đi. Hôm nay giờ cơm chiều, Dịch Tiểu Phong một bên ăn cơm, một bên xem lại video các nối biên tập của các tuyển thủ khác trong giai đoạn 2 tiết mục. Đường Giám này có chút thủ đoạn. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Đường Giám có thân phận là tu sĩ ma đạo, trong trò chơi mức độ được chú ý của hắn rất thấp, nhìn rất bình thường nhưng hắn luôn có thể nhanh chóng thành lập quan hệ với người khác, đến cuối cùng, hắn thậm chí leo lên nhị hoàng tử. Ở tình huống các tuyển thủ không có chú ý tới, hắn hoàn thành hơn 20 cái nhiệm vụ phụ. Trong đó có nhiệm vụ phụ là được nhị hoàng tử khen ngợi giúp hắn kiếm tới 2.000 tích phân. Khi thái tử đột kích, hắn trước tiên đứng bên cạnh nhị hoàng tử, cổ vũ nhị hoàng tử. Trước khi tiết mục kết thúc, nhị hoàng tử còn ban thưởng cho hắn phương pháp tu hành cùng một viên thất sắc lưu ly quả. Xem video của Đường Giám trong chốc lát, Diệt Tiểu Phong lại xem video của các tuyển thủ khác. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Các tuyển thủ rất khó tin tưởng lẫn nhau, đều đem lẫn nhau trở thành đối thủ cạnh tranh. Diệt Tiểu Phong không chú ý người khác, người khác cũng sẽ chú ý hắn. 10 tên tuyển thủ đứng đầu giai đoạn 2 nhiều ít đều đạt được pháp môn tu hành hoặc là pháp khí cấp thấp, tuy rằng xa xa không bằng Diệt Tiểu Phong, nhưng ít ra cũng coi như là bước lên đường tu hành. Binh binh. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Diệt Tiểu Phong đứng dậy đi mở cửa. Sau khi mở cửa phòng, hắn nhìn thấy một người thanh niên anh tuấn mặc đồ tây đen, đầu tóc rối nhẹ, rất có phong phạm. Diệt Tiểu Phong cảm thấy hắn có chút quen mắt. Nga. Là một vị tuyển thủ trong 10 hạng đầu ở giai đoạn thứ 2 tiết mục. Dịch ca, ta tên Uông Vân Đống, ta muốn dùng 5.000 vạn mua một quyển bí tịch, được không? Thanh niên cười nói. Rất trực tiếp. Dịch Tiểu Phong không có trực tiếp cự tuyệt, mà là dựa vào khung cửa, cười nói, 5.000 vạn, quá thấp đi. Uông Vân Đống nhướng mày, trong mắt hiện lên vui mừng, hỏi, lại thêm 1.000 vạn như thế nào? Người rất hào khí nha, lại dễ dàng thêm 1.000 vạn. Còn tạm, tài sản cá nhân của ta, ta nắm chắc 100 triệu, bà ta có tài sản mấy chục tỷ, về sau chúng ta còn có thể hợp tác các nghiệp vụ khác. 6.000 vạn không được, bí tịch trong tay quăng ra ngoài, hồ giá 100 triệu đều có thể bán được, người tin hay không? 100 triệu. Dịch ca, người khoa trương, tiền thưởng cao nhất của tiết mục cũng không cao như vậy. Vậy thì thôi. Đừng a, Dịch ca. Hai người bắt đầu cò kè mặt cả. Cuối cùng, Dịch Tiểu Phong lấy chắc giá 100 triệu 2.000 vạn. Huyết sát trưởng thì ngươi biết đó, sau khi tiến vào trò chơi, ta cho ngươi một quyển, ngươi trước chuyển 5.000 vạn tiền đặt cọc, sau khi tiết mục kết thúc lại gửi khoản còn lại. Dịch Tiểu Phong cười nói. Huyết sát trưởng. Uông Vân Đống nhíu mày, nói, có thể cho ta thuần dương ngũ kiếm quyết hay không? Hoặc là cửu u bàn nhược công? Dịch Tiểu Phong cười, mang vẻ mặt hài hước nhìn về phía hắn. Uông Vân Đống xấu hổ, biết chính mình quá mức. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đồng ý, bản thân huyết sát trưởng không đáng một cái giá cao như vậy, nhưng lúc này lại đáng giá. Chiếm trước tiên cơ quá trọng yếu. Trong giai đoạn tiết mục vừa rồi, Uông Vân Đống không có đạt được bí tịch, pháp khí nhặt được toàn là cấp thấp. Quy lực của huyết sát trưởng hắn cũng đã từng nhìn thấy xác thật rất hung tàn. Không thành vấn đề, trước thêm một chút phương thức liên hệ. Uông Vân Đống cười nói. Hai người thêm bạn trên ứng dụng mạng xã hội sau đó từng người trở về phòng. Diệt Tiểu Phong tiếp tục ăn cơm chiều. Cảm khái nói, kẻ có tiền thật nhiều. 100 triệu mua một quyển bí tịch, nghe tới liền cảm thấy rất vô nghĩa. Nhưng Dịch Tiểu Phong cũng có thể lý giải. Dù gì hắn cũng đập 100 triệu để tiến vào trò chơi. Đối với kẻ có tiền mà nói, quan trọng là thời gian, không phải tiền tài. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Tiểu Phong đều ở trong phòng tu luyện. Thời gian thoáng qua. Giai đoạn thứ 3 tiết mục liền muốn bắt đầu. Sáng sớm, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, Dịch Tiểu Phong di chuyển đến căn cứ phía sau khách sạn, căn cứ vào những điều nhìn thấy biết ngay chỗ này mới được xây dựng gần đây, rất nhiều mặt tường cả sơn, dán tường đều không có. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, Dịch Tiểu Phong đi vào một gian phòng đơn. Bên trong đặt khoang trò chơi của hắn. Có hai nhân viên công tác đi theo, một nam một nữ. Khoang trò chơi này là cái ta dùng lúc trước sao? Dịch Tiểu Phong vuốt khoang trò chơi, cười hỏi. Không gian trong phòng không tính rộng, trên vách tường còn treo màn hình. Đơn giản rõ ràng. Đúng vậy, một cái khoang trò chơi chỉ có thể nhận định một người chơi. Ngài có thể đổi khoang trò chơi, nhưng khoang trò chơi không thể đổi người chơi. Nữ nhân viên công tác trả lời. Vị nam nhân viên còn lại rất khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong rất nóng bỏng. Rõ ràng, hắn cũng là fan của Dịch Tiểu Phong. Trong quá trình chờ đợi, Dịch Tiểu Phong bắt đầu trò chuyện cùng bọn họ. Không có tốn bất kỳ cái gì, Dịch Tiểu Phong nhanh chóng nhích gần khoảng cách với họ, làm cho bọn họ càng thêm sùng bái. Khoảng 20 phút sau, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp giai đoạn thứ 3 tiết mục thu chính thức bắt đầu, mời tất cả tuyển thủ tiến vào khoang trò chơi. Thanh âm của người chủ trì từ màn hình truyền ra, hình ảnh phát sóng sau đó xuất hiện, hiện tại có hai người chủ trì ngồi ngay ngắn ở trước màn ảnh. Dịch Tiểu Phong theo sát ngồi vào khoang trò chơi. Tiết mục lần này rất đồ sộ, lần trước là 100 vị tuyển thủ, lúc này gia tăng đến 1.000 vị, trước khi tiết mục bắt đầu, tin tưởng rất nhiều người xem đã được nghe thấy, nhưng vở kịch lớn thật sự các ngươi vẫn không biết. Đó chính là lúc này đây tiết mục sẽ diễn ra trong thời gian một tháng. Một tháng, Việc này quả thật không đơn giản, để khảo nghiệm tố chất tâm lý của các tuyển thủ, ban tổ chức tiết mục trang bị nhân viên y tế cho mỗi tuyển thủ, là các sinh viên vừa tốt nghiệp đến từ các đại học y khoa, mà ở trong căn cứ chỗ các tuyển thủ có chuyên gia, bác sĩ luôn sẵn sàng. Đây sẽ là lần phát sóng trực tiếp dài nhất từ trước tới nay, ta đã gấp không chờ nổi. Nghe được người chủ trì nói, Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Thời gian là một tháng. Trước đó sao đạo diễn không nói? Cửa khoang đóng lại, Dịch Tiểu Phong mang theo nghi hoặc cùng chờ mong tiến vào trong bóng đêm. Kế tiếp người chủ trì lại nói thêm một lúc, điên cuồng khuấy động sự chờ mong của người xem cùng tuyển thủ. Tuy Dịch Tiểu Phong nghe được cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. 15 phút sau, trò chơi bắt đầu. Bắt đầu thu. Bóng đêm trước mắt Dịch Tiểu Phong biến mất, thay thế chính là trời xanh mây trắng. Mỗi một lần tiến vào trò chơi đều giống nhau, như cũ vẫn là rơi xuống. Lúc này lựa chọn cái trận doanh gì đây? Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Truyền thuyết, trời đất này là do tiên thần sáng tạo, vạn vật sơ khai, hung thú hoành hành, bản thân nhân tộc nhỏ yếu nên trở thành thức ăn trong bụng vạn thú, tiên thần không đành lòng, hạ giới lan truyền phương pháp tu hành, phàm nhân luyện khí, tích cốc kết đan, có thể chống lại hung thú, yêu thú, luyện đến đại thành, có thể mọc cánh thành tiên. Âm thanh già nua kia vang lên, cực kỳ có sức cuốn hút, làm người ta nhanh chóng tiến vào cảnh thiên địa mênh mông mờ ảo. Ngươi, Dịch Tiểu Phong, vốn là người hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, bởi vì một nữ tử mà sa vào ma đạo, bị thế nhân nhận định là tà ma ngoại đạo, cho dù ngươi có tình nghĩa thầy trò cùng kiếm thánh, nhưng ở tu chân giới, phần lớn người vẫn nhận định ngươi là tà ma chi đạo. Ngươi dù là tà đạo, ma đạo, nhưng ở trên đường nhân sinh, ngươi còn có cơ hội quay đầu là bờ. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Lần này không cần lựa chọn, trực tiếp liền phán định. Còn chưa cho hắn nghĩ nhiều, tốc độ rơi xuống của hắn đột nhiên nhanh hơn, trời đất quay cuồng, cảm giác choáng váng mãnh liệt khiến hắn nhắm mắt lại. Lại mở mắt, hắn phát hiện chính mình xuất hiện một gian nhà tranh đơn sơ. Phòng rất nhỏ, chỉ có thể bày biện một cái giường gỗ, cả bàn ghế đều không đủ chỗ đặt. Trước mắt Dịch Tiểu Phong xuất hiện một quần sáng, tên họ, Dịch Tiểu Phong giới tính, nam số tuổi, 23 tu vi, luyện khí cảnh tầng 5 tích phân, không thân phận, từ sau trận chiến Trác Dạ Bảo, ngươi bị bắt ngụy nhị hoàng tử, đơn gia Trác Dạ Bảo, huyết chưởng môn, hàng phòng sơn ghi hận, còn tin tức ngươi là đồ đệ kiếm thánh cũng lan truyền ở tu chân giới, lần này đại hội tiên môn 7 năm một lần sắp bắt đầu, ngươi nghe nói Tố Tâm Cung, Thiên Kiếm Thánh Tông cũng tuyển nhận đệ tử trong đại hội này. Ngươi đặc biệt chạy tới, nhưng mà chờ đợi ngươi đều không phải là thuận buồm xuôi gió nhiệm vụ chủ tuyến, thông qua bí cảnh khảo hạch, sống đến cuối cùng, đạt được 1000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 1, trở thành đệ tử nội môn Thiên Kiếm Thánh Tông, khen thưởng 500 tích phân. Nhiệm vụ phụ 2, trở thành đệ tử nội môn Tố Tâm Cung, khen thưởng 500 tích phân. Nhiệm vụ phụ 3, một tiếng hót làm kinh người, vang danh đại hội tiên môn, đạt được 800 tích phân. Nhiệm vụ phụ 4, lấy tới trúc cơ đan, đạt được 800 tích phân. Nhiệm vụ phụ 5, đánh chết tu sĩ của các thế lực Bắc Ngụy nhị hoàng tử, đơn gia, huyết chưởng môn, hàng phòng sơn. Mỗi khi giết một người, đạt được 100 tích phân. Nhìn xuống tới cuối, quần sáng tổng cộng có mấy chục cái nhiệm vụ phụ, đề cập đến không ít môn phái cùng tu sĩ mà Dịch Tiểu Phong không có nghe nói qua. Sự chú ý của hắn một lần nữa trở lại mặt trên. Bắc Ngụy nhị hoàng tử Ly Tử Quyền, đơn gia, huyết chưởng môn, hàng phòng sơn, tất cả đều truy nã hắn. Dịch Tiểu Phong câm nín. Ta trêu chọc các ngươi. Lão tử chính là đồ đệ kiếm thánh, các ngươi không cho kiếm thánh mặt mũi sao? Dịch Tiểu Phong cảm thấy chính mình gặp phiền toái lớn. Đại hội tiên môn tất nhiên có tuyển thủ gia nhập 4 cái trận doanh này, đến lúc đó tỷ lệ biến thành địch nhân của hắn sẽ rất lớn. Có chút thú vị. Dịch Tiểu Phong không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Căn cứ mấy nhiệm vụ phụ nhắc nhở, Dịch Tiểu Phong biết được đại hội tiên môn, đến lựa chọn gia nhập một phương tông môn, mới có thể tham gia bí cảnh khảo hạch sau đó. Thiên Kiếm Thánh Tông, Tố Tâm Cung. Hắn cần làm ra lựa chọn. Một phương là lãnh tụ chính đạo, một phương là một trong ma đạo ngũ hùng. Đều là tông môn đứng đầu. Này coi như là phiền não của hạnh phúc nha. Dịch Tiểu Phong bắt đầu kiểm tra nhẫn trữ vật của mình. Nhẫn trữ vật cất giấu tất cả bí tịch cùng pháp khí của hắn. Hắn lại lần nữa đem cái hộp cất giấu bí tịch đạp phong thuật lấy ra tới, đem bao này treo bên hông, chờ âm người ta. Trước đó không cơ hội, không đại biểu về sau không có. Hắn đem phệ linh bò cạp lấy ra, tiểu gia hỏa sinh long hoạt hổ, bò tới bò lui trên cánh tay hắn. Dịch Tiểu Phong có thể tâm linh cảm ứng với nó, không cần phân phó, dùng suy nghĩ là có thể ra lệnh cho nó. Loại cảm giác này rất không tồi. Hắn không có vội vã ra khỏi phòng, mà tiếp tục thành lập liên hệ cùng phệ linh bò cạp. Hắn tin tưởng phệ linh bò cạp sẽ trở thành đòn sát thủ của mình. Ước chừng qua 20 phút, Dịch Tiểu Phong mới bắt đầu kiểm tra nhà tranh, tìm kiếm cơ duyên ẩn giấu cùng manh mối. Đáng tiếc, cái gì cũng không thấy. Diệp Tiểu Phong lấy xích vân kiếm ra, treo ở bên hông, sau đó đẩy cửa nhà tranh. Ánh mặt trời ập vào trước mặt, chói khiến hắn híp mắt. Ánh dương tươi đẹp, không khí tươi mát làm người cả người sảng khoái. Cũng không tệ lắm. Diệp Tiểu Phong trợn mắt nhìn lại, hai bên là núi cao, rừng cây rậm rạp, đẹp như bức họa cuộn tròn. Gần đây đều là nhà tranh, hình thành thôn trang trong sơn cốc. Mỗi một gian nhà tranh đều có bóng dáng tu sĩ, tới tới lui lui, nối liền không dứt, thậm chí còn có người đang bày hàng vỉa hè. Náo nhiệt, giống như chợ. Diệp Tiểu Phong không có thả lỏng, vừa ra khỏi gian nhà liền trở nên cảnh giác. 1000 vị tuyển thủ, hắn là tuyển thủ có sức hút nhất tiết mục, tương đương với làm biên ngắm cho 999 vị tuyển thủ còn lại. Còn có 4 thế lực lớn đang truy nã hắn. Cái khởi đầu này coi như cấp độ ác mộng. Diệp Tiểu Phong bắt đầu đi dạo. Tu sĩ nơi này đều ăn mặc cổ trang, tóc rất dài, rất khó phân rõ ra ai là tuyển thủ. Diệp Tiểu Phong chỉ có thể dựa vào việc ai đang quan sát hắn tới phán đoán tuyển thủ. Tu chân giới không phải xã hội hiện đại, không có Internet. Mặc dù Diệp Tiểu Phong đã có thanh danh nhất định, nhưng các tu sĩ không biết Diệp Tiểu Phong trông như thế nào, chỉ có các tuyển thủ rõ ràng. Kết quả mặt Diệp Tiểu Phong không biểu tình, trong lòng thì chửi ầm lên. Tất cả tu sĩ đều đang nhìn hắn. Loại cảm giác này quá quỷ dị. Đang đi trên đường, bỗng nhiên mọi người quay đầu nhìn ngươi, đổi lại là người khác, ai mà không hoảng hốt. Diệp Tiểu Phong khiếp đến hoảng sợ. Các tu sĩ khe khẽ nói nhỏ. Hắn chính là Diệp Tiểu Phong. Lần đầu tiên nhìn thấy người sống a, người thật xác thật đẹp trai, trách không được hốc như vậy. Cảm giác hắn giống như hiệp khách trong tiểu thuyết, khí chất hoàn toàn khác biệt so với chúng ta. Thấy được sao, kiếm trong tay hắn chính là pháp khí kim đan cảnh đều có thể dùng. Diệp Tiểu Phong mơ hồ có thể nghe được một ít lời, dù sao hắn cũng đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 5, thính lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhìn dáng vẻ tạm thời không có tuyển thủ thuộc 4 thế lực lớn kia. Dù gì đại hội tiên môn còn chưa bắt đầu, các tuyển thủ còn chưa tìm được nơi đặt chân cho chính mình. Diệp Tiểu Phong. Một thanh âm quen thuộc truyền đến. Diệp Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Ngự từ trong đám người chen ra tới, bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Tiểu Phong trước mặt. Ngươi như thế nào bây giờ mới xuất hiện? Cửa sơn cốc đã dán tên các đại môn phái, đại hội tiên môn tổng cộng có 29 tông môn tu chân, có quan hệ với ngươi là Thiên Kiếm Thánh Tông, Tố Tâm Cung cũng xuất hiện. Dương Ngự cười nói. Tu chân giới bất đồng với giang hồ, môn phái cũng không có nhiều lắm. Dương Ngự chờ mong hỏi, trong sơn cốc này đều là tuyển thủ, phụ cận còn có sơn cốc khác, đều là người tiến đến gia nhập môn phái tu chân, trừ tán tu, đại đa số đều là nhân sĩ võ lâm, người muốn gia nhập tông môn nào? Diệp Tiểu Phong cười như không cười hỏi ngược lại, người rất quan tâm nha. Dương Ngự mặt dày nói, ta muốn lặn lộn cùng ngươi a, 7 ngày qua, hắn làm rất nhiều công tác tư tưởng. Trước kia hắn có thần tượng túi bảo bối, mặc dù Diệp Tiểu Phong đã cứu hắn, hắn cũng không dám biểu hiện quá lấy lòng. Nhưng chờ khi Đường Giám, Từ Lãng, Tần Cầm Tuyết các tuyển thủ khác có độ hốc vượt qua hắn, hắn nhận ra không ít lời khen biến thành tiếng mắng chửi, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Trò chơi thiên đạo tiên hiệp không đơn giản, hắn không nên vì nổi tiếng trở lại mà cứ như vậy. Hắn tới để nỗ lực vì chính mình. Muốn cùng ta lăn lộn, có thể a, nhưng ngươi phải trả giá. Diệp Tiểu Phong cười nói. Trả giá cái gì? Trên người của ngươi cũng không có đồ vật đáng giá, luôn đứng cạnh ta liền được, có người đối phó ta, ngươi phải đứng ra giúp ta. Đó không thành vấn đề. Dương Ngự một ngụm đáp ứng. Diệp Tiểu Phong cười, cười rất là gian xảo. Đúng lúc này, không trung truyền đến tiếng xé gió. Chỉ thấy một nam tử áo bào trắng ngự kiếm phi hành đến, tiền phong đạo cốt, rất có khí chất thoát tục của người tu tiên. Mọi người đi cửa sơn cốc trước, chuẩn bị tiến vào đại hội tiên môn. Nam tử áo bào trắng mở miệng nói, thanh âm vang vọng bên trong sơn cốc, làm tất cả mọi người có thể nghe được rành mạch. Thời gian không đợi người, nếu là bỏ lỡ, thì lại chờ 7 năm đi. Ném xuống những lời này, nam tử áo bào trắng lại nhanh chóng rời đi. Mọi người lập tức chạy hướng tới cửa sơn cốc, đám đông ồ ạt, đường phố vốn là không rộng lắm trở nên chen chúc. Diệp Tiểu Phong, Dương Ngự đi theo đám người tiến đến. Dọc theo đường đi, Diệp Tiểu Phong 10 phần cẩn thận. Sợ có người hại chính mình, hoặc là móc bảo bối của hắn. Không đi bao xa, cái túi Diệp Tiểu Phong treo bên hông bỗng nhiên bị người lấy đi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử khô gầy cầm theo cái túi nhanh chóng trốn. Có người trộm túi của ta. Bên trong có cửu u bàn nhược công, thuần dương ngũ kiếm quyết, mau giúp ta cướp về. Diệp Tiểu Phong gấp giọng hô. Hắn giơ tay chỉ hướng nam tử khô gầy. Người gần đó vừa nghe, đồng thời quay đầu nhìn lại, tất cả đều nhìn thấy nam tử khô gầy đi ngược chiều. Cửu U Bàn Nhược Công, Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Đôi mắt các tu sĩ nháy mắt đỏ lên, sôi nổi tiến tới. Bọn họ đều là tuyển thủ, đã xem qua trước hai giai đoạn tiết mục, biết được sự tồn tại của hai quyển bí tịch này. Hiện tại đúng là cơ hội tốt. Dương Ngự cũng muốn tiến đến đoạt, nhưng bị Dịch Tiểu Phong giữ chặt. Dịch Tiểu Phong cười nói, đi thôi, đừng bỏ qua đại hội tiên môn. Dương Ngự do dự nói, hai quyển bí tịch kia Dịch Tiểu Phong cười mà không nói, bên trong không có bí tịch, chỉ có một hộp bôi độc. Dương Ngự nhìn hắn tươi cười liền hiểu được. Trong túi kia căn bản không có bí tịch. Hai người tiếp tục đi tới. Đám người phía sau loạn thành một đống, rất mau liền có người vung tay đánh nhau, hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhìn thấy trên trăm tên tuyển thủ cướp đoạt túi của Dịch Tiểu Phong, khán giả cười sắp tiểu rồi. Trước đó bọn họ xem qua túi của Dịch Tiểu Phong, bên trong chỉ có một cái hộp, hơn nữa Dịch Tiểu Phong cũng không dám đụng vào hộp đó, rõ ràng cái hộp có cổ quái. Dịch Tiểu Phong lại âm người ta, nhưng ta thích. Một đám ngốc, Dịch Tiểu Phong đều chạy, cũng không suy nghĩ cẩn thận lại. Bọn họ đều chú ý cái túi, làm sao có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy? Dịch thần có nhẫn trữ vật a, sao có thể đem bí tịch treo ở bên ngoài? Cũng không biết là kẻ đáng thương nào cướp được túi này. Ha ha ha ha, mắc cười chết ta rồi. Dịch Tiểu Phong rút kiếm đi trước, túi bị đoạt, Xích Vân kiếm cũng không thể lại bị đoạt. Nhưng Xích Vân kiếm là pháp khí, đã nhận chủ, mặc dù bị tuyển thủ cướp đi, hắn vừa động suy nghĩ, Xích Vân kiếm có thể bay trở về. Dương Ngự ba bước quay đầu một lần, lưu luyến. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, muốn bí tịch như vậy? Dương Ngự xấu hổ. Ta có thể bán cho ngươi một quyển. Thật sự? Đương nhiên là thật sự. Bao nhiêu tiền? Dương Ngự kinh hỉ. Dịch Tiểu Phong cười nói, 100 triệu, ta đem huyết sát chưởng bán cho ngươi. Dương Ngự trừng lớn đôi mắt, kêu lên, ngươi đây là cướp bóc a, không đúng, cướp ngân hàng a. Khán giả sôi nổi bình luận vô sĩ, không biết xấu hổ. Đã có người mua, hơn nữa bỏ ra 100 triệu 800 vạn, ta xem ở phần ngươi đầu nhập vào ta giảm giá 800 vạn. Dịch Tiểu Phong cười nói, huyết sát chưởng có thể sao chép thành vài quyển, không ngừng buôn bán. Dù sao Dịch Tiểu Phong cũng không luyện huyết sát chưởng. So với chứa trong kho hàng, không bằng bán lấy tiền. Đổi lại người thường, khẳng định luyến tiếc bán đi, tình nguyện cất giữ, cũng không muốn những người khác tiện nghi. Nhưng Dịch Tiểu Phong bất đồng, hắn là thương nhân. Hắn suy xét chính là ích lợi, không bài xích việc đôi bên có lợi. Bán một ít bí tịch vô dụng, còn có thể thành lập các mối quan hệ, cớ sao mà không làm? Dương Ngự mang vẻ mặt không tin. Hắn biết trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp không đơn giản, công pháp bên trong rất có thể là thật sự, nhưng 100 triệu thật sự là quá nhiều. Hắn tuy rằng hốc trở lại, nhưng không kịp tiến hành hoạt động buôn bán gì, trong thẻ không có 100 triệu. Đừng nói 100 triệu, 1.000 vạn đều không có, chỉ có ít ỏi mấy trăm vạn. Dương Ngự mua không nổi, cái chủ đề này cũng theo đó ngừng lại. Không bao lâu, đám người Dịch Tiểu Phong đi vào cửa sơn cốc. Trước cửa sơn cốc là núi non hoang dã liên miên không dứt, phong cảnh hợp lòng người, đẹp như bức họa cuộn tròn, nhưng tạm thời không nhìn thấy bóng dáng các tông môn lớn. Biển người tấp nập, tất cả đều chen chúc ở chỗ này. Dịch Tiểu Phong dừng lại, giống như những người khác, kiên nhẫn chờ đợi đại hội tiên môn mở ra. Không bao lâu, tuyển thủ Tiết Địch bị đào thải. Một âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên, Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Nhìn dáng vẻ là có người sợ tới hộp độc của hắn rồi. Ngay sau đó, lại có âm thanh tuyển thủ bị đào thải vang lên. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Liên tiếp không ngừng có người đào thải, khiến cho các tuyển thủ đều có chút hoảng loạn. Đại hội tiên môn còn không có bắt đầu, như thế nào có nhiều người bị đào thải như vậy? Đại khái sau khi có 8 người bị đào thải, hệ thống kết thúc nhắc nhở. Rất hiển nhiên, những tuyển thủ đó đều phát hiện cái hộp không thích hợp. Dịch Tiểu Phong cười thầm. Cho các ngươi đoạt a, lập tức âm chết 8 người, cũng không tệ lắm. Các tuyển thủ nghị luận sôi nổi, đều đang thảo luận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dịch Tiểu Phong nhìn chung quanh, muốn nhớ kỹ gương mặt từng người. Nhưng 1.000 vị tuyển thủ, thật sự là quá khó khăn. Muốn nhớ kỹ toàn bộ không dễ dàng. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, núi cũng theo đó rung động. Mặt cổng ngoài cửa sơn cốc vỡ ra, một cửa đá thật lớn trồi lên, bùn đất trộn cỏ rơi tán loạn. Tòa cửa đá này rộng chừng 2 trượng, cao 5 trượng, nguy nga chót vót, trên cửa đá điêu khắc các hình giả thú, còn có từng khối tinh thạch màu sắc khác nhau. Hai tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy hai vị tu sĩ áo bào trắng ngự kiếm bay tới. Bọn họ dừng ở phía trên cửa đá, giơ tay vỗ về phía cửa đá, linh lực theo lòng bàn tay trào ra, vô hình hóa hữu hình, dẫn tới cửa đá rung động, tất cả tinh thạch trên cửa đá đều sáng lên. Ông Một luồng ánh sáng mạnh phát ra, ngay sau đó, cửa đá biến thành một tòa cửa ánh sáng. Đây là cửa truyền tống, bên trong đó là đại hội tiên môn, mọi người lần lượt tiến vào. Trong đó một vị tu sĩ áo bào trắng mở miệng nói, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Nghe vậy, các tuyển thủ bắt đầu thật cẩn thận tiến vào cửa truyền tống. Dịch Tiểu Phong cùng Dương Ngự đi theo đám người. Hai người đều rất chờ mong. Dịch Tiểu Phong, ngươi hố người. Phía sau truyền đến một âm thanh tức muốn học máu, nhưng bị âm thanh ồn ào của đám người ngăn trở. Dịch Tiểu Phong nhạy bén nghe được. Hắn quay đầu lại nhìn lại. Trên sườn núi cách vài trăm thước, mười mấy tên tuyển thủ đang chạy tới, một đám mang bộ mặt phẫn nộ. Dịch Tiểu Phong cười cười, không nói gì. Rất mau, hắn cũng tiến vào bên trong cánh cửa truyền tống. Ánh sáng lóe lên, lại mở mắt, Dịch Tiểu Phong đi vào dưới chân một tòa núi cao nguyên nga, phía trước là rừng cây rậm rạp, từng nhánh đường lên núi hướng phía trên hoàn toàn đi vào trong rừng cây. Dịch Tiểu Phong một bên nhìn xung quanh, một bên di chuyển, không chặn đường người phía sau. Dương Ngự theo sát sau đó. Thật là đồ sộ. Dương Ngự cảm thán nói. Núi trước mắt cao cao ngất trong mây, mây mù lượn lờ, có loại cảm giác tiên sơn mờ ảo. Bên cạnh ngọn núi vẫn là núi và rừng, dưới sương mù bàng bạc che đậy như ẩn như hiện, giống như đang cất giấu lão thần tiên. Dịch Tiểu Phong. Tần Cầm Tuyết bỗng nhiên đi tới, cười hướng Dịch Tiểu Phong chào hỏi. Dịch Tiểu Phong gật gật đầu, nhiệt tình hỏi, cảm giác như thế nào? Tần Cầm Tuyết không có chú ý tới thái độ của hắn biến hóa, trả lời, chờ mong, cũng rất thấp thỏm. Dương Ngự cười hỏi, bằng không lúc này ba người chúng ta liên thủ đi, chúng ta chính là tổ người của thật sự. Được a, Dịch Tiểu Phong đáp. Tần Cầm Tuyết rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp. Dịch Tiểu Phong đối với các nàng thân cận hơn so trước kia rất nhiều, không có cảm giác xa cách. Đây là vì sao? Lúc trước Dịch Tiểu Phong tuy rằng sẽ bảo trì lễ phép, nhưng khi giao tiếp cùng người khác cũng có cảm giác xa cách. Dịch Tiểu Phong chú ý tới sự khó hiểu trong mắt nàng, cũng không có giải thích. Không có biện pháp a, lúc này có bốn thế lực lớn đang truy nã hắn, hắn phải nghĩ biện pháp mượn sức, mượn chút giúp đỡ. Không thành vấn đề. Tần Cầm Tuyết đáp ứng. Trong giai đoạn hai tiết mục, nàng thu hoạch vẫn không tính là nhiều, có thể còn một chút cơ duyên của Dịch Tiểu Phong tóm lại cũng tốt. Ba người bắt đầu nói chuyện phiếm. Càng ngày càng nhiều người đi ra khỏi cửa truyền tống, đứng ở chân núi. Đại khái qua hơn 10 phút, tất cả mọi người đều đi ra. Đây là Tụ Tiên Sơn, bốn phía chân núi đều có truyền tống trận, mọi người đều là chi sĩ đến từ các nơi của Đại Càn Châu để cầu đạo. Tu tiên vấn đạo vốn là việc không dễ, con đường này sẽ có từng đạo cánh cửa, đường lên núi là một trong những cánh cửa các ngươi sẽ gặp phải. Một thanh âm mênh mông từ trên đỉnh núi truyền xuống tới, thanh âm to lớn vang dội, làm người nghe nổi lòng tôn kính. Từ chân núi đến đỉnh núi, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta sẽ không nhúng tay, chỉ có lên đỉnh mới có tư cách đối mặt với các môn phái tu chân ở Đại Càn Châu, chuyện cũ năm xưa, ân oán gút mắt, đều có thể giải quyết trên đường lên núi đi, trong ba canh giờ chưa thành công lên đỉnh, trực tiếp thất bại. Mọi người ồ lên. Không nghĩ tới trước đại hội tiên môn còn có khảo hạch như vậy. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn đoán được ý của môn phái. Trừ giải quyết ân oán, thuận tiện phân biệt chính ma. Lập tức liền có không ít người theo đường núi tiến vào rừng cây, bắt đầu lên núi. Dịch Tiểu Phong cũng chuẩn bị nhích người. Dịch Tiểu Phong. Đứng lại. Có người bỗng nhiên hô, Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử hắc y rút kiếm hướng về hắn đi tới. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Có người tìm đánh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp rút Xích Vân kiếm, kiếm chỉ đối phương, khinh miệt cười nói, người có ân oán với ta. Nam tử không sợ ngược lại tươi cười, lớn tiếng nói, đương nhiên là có. Hơn nữa không chỉ là ta. Người muốn giết Dịch Tiểu Phong tất cả đều rút kiếm. Giọng nói rơi xuống, bốn phương tám hướng vang lên tiếng rút kiếm, hội tụ với nhau, vô cùng chói tai. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Phóng mắt nhìn lại, chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy, tám phần người đều rút kiếm. Ít nhất cũng có mấy trăm người. Tay Dịch Tiểu Phong nắm Xích Vân kiếm bắt đầu run rẩy. Sắc mặt Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết thay đổi, theo bản năng lui về phía sau. Thấy được sao, Dịch Tiểu Phong, ngươi xong rồi. Nam tử cười lạnh nói. Nhìn thấy mấy trăm vị tuyển thủ rút kiếm hướng Dịch Tiểu Phong, không khí trong phòng phát sóng trực tiếp nổ tung. Các bằng hữu đang xem, vừa bắt đầu tuyển thủ Dịch Tiểu Phong liền gặp phải tập thể các tuyển thủ mới công kích, lúc này có trò hay để nhìn, con đường phong thần của tuyển thủ Dịch Tiểu Phong phải kết thúc sao? Người chủ trì kích động hô, phòng phát sóng trực tiếp đều sôi trào lên, vô số người xem bắt đầu bình luận. Các fan của Dịch Tiểu Phong đều đang tức giận mắng những tuyển thủ khác vô sĩ. Nhưng càng nhiều hơn là đang xem náo nhiệt. Dịch Tiểu Phong tuy rằng hóc nhất, nhưng không mang ý nghĩa tất cả người xem đều thích hắn. phần lớn người xem vẫn là chờ mong Dịch Tiểu Phong có thể xông ra trùng vây. Đổi lại những người khác, khẳng định chết chắc rồi. Nhưng Dịch Tiểu Phong đã không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích. Dịch thần vô địch. Dịch Tiểu Phong bật hắc đi, giết sạch bọn họ. Ha ha ha, tay Dịch Tiểu Phong đang run. Trâu bò, mấy vị này huynh đệ được nha, bắt đầu xử lý mạnh nhất trước. Ha ha ha ha, Dịch Tiểu Phong vừa rồi còn rất kiêu ngạo, vốn tưởng rằng sẽ trang bức, không nghĩ tới người mới đoàn kết như vậy. Trên người Dịch Tiểu Phong quá nhiều bảo bối, nên giết. Càng ngày càng nhiều tuyển thủ bắt đầu rút kiếm, rút đao, bọn họ nhanh chóng vây quanh Dịch Tiểu Phong. Hiện tại Dịch Tiểu Phong dù muốn chạy trốn, cũng không có đường trốn. Đạp phong thuật của hắn chỉ có thể nhảy lên, chung quanh người nhiều như vậy, rất khó một lần phóng qua đám người. Chỉ có thể giết đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết, hỏi, chúng ta vẫn là tổ người cũ sao? Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết, giờ phút này, Tần Cầm Tuyết rốt cuộc hiểu vì sao vừa rồi Dịch Tiểu Phong nhiệt tình như vậy. Nguyên lai là Hố Dương Ngự rốt cuộc cũng hiểu vì sao Dịch Tiểu Phong muốn hắn đứng thành hàng. Nhìn bốn phương tám hướng, các tuyển thủ đều mang sắc mặt không tốt, trán Dương Ngự bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh. Quá nhiều người như thế nào đánh? Dương Ngự căng da đầu, hỏi, người có nắm chắc sao? Dùng một chiêu giết chết đồ tâm lão tổ kia của ngươi. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, một cái ý nghĩ hay như vậy nha. Hắn lập tức giơ kiếm, miệt thị tuyển thủ chung quanh, cười nói, rất tốt, các ngươi cùng nhau lên, cùng chết, ta ngược lại muốn xem các ngươi cộng lại có lợi hại như đồ tâm lão tổ hay không. Lời vừa nói ra, đại đa số người bị dọa dừng lại, không dám tiến lên. Nam tử hắc y cất cao giọng, hắn đang hù dọa chúng ta. Lúc trước giết đồ tâm lão tổ, đó là kiếm thánh hỗ trợ, hiện tại kiếm thánh dù ở đây, cũng sẽ không ra tay, đây là cửa khảo nghiệm đầu tiên của đại hội tiên môn, nếu ngay cả dũng khí giết địch đều không có, đầu ra quyết tâm nghịch thiên tu đạo. Dịch Tiểu Phong thầm mắng. Con rùa đen này còn rất biết nói chuyện. Dịch Tiểu Phong thân mang thuần dương ngũ kiếm quyết, diêm căn kiếm pháp, cửu u bàn nhược công. Rất nhiều bí tịch, còn có pháp khí, hôm nay nếu không giết hắn, về sau liền không còn có cơ hội. Nam tử hắc y tiếp tục nói, mọi người nghe được ánh mắt lập lòe. Dịch Tiểu Phong có loại cảm giác bị bầy sói theo dõi. Một khi đã như vậy, tới thôi. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong lạnh lùng, điều động linh lực trong cơ thể, xích vân kiếm nháy mắt bốc cháy lên, đáng sợ tới mức các tuyển thủ ồ lên. Thiên hạ kiếm. Văn đạo. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói, thanh âm len ken có lực, tràn ngập quyết tuyệt. Các tuyển thủ sợ tới mức ào ào lui về phía sau. Lui cái gì? Hắn đang hù dọa chúng ta. Nam tử hắc y nói. Dịch Tiểu Phong hừ lạnh nói, thật cho rằng ta sợ. Tin hay không, dù đến càng nhiều người, ta cũng có thể lấy đầu chó các ngươi đều chỉ là phàm nhân, cả cao thủ võ lâm cũng đánh không lại, mà ta chính là tu vi luyện khí cảnh tầng 5. Lời này không tính giả. Vừa mới bắt đầu xác thật hắn bị dọa, nhưng cũng không có bị dọa đến tuyệt vọng. Cho dù chết, hắn cũng có thể kéo rất nhiều đệm lưng. Cuồng vọng. Tuy rằng ngươi có tu vi luyện khí cảnh tầng 5, nhưng ngươi mới tu luyện bao lâu, có thể lấy một địch ngàn. Nói đùa cái gì vậy? Nam tử hắc y khinh thường nói, hắn nhận định Dịch Tiểu Phong đang khoác lác. Các tuyển thủ cũng phản ứng kịp. Nhìn lại những biểu hiện lúc trước của Dịch Tiểu Phong, xác thật gia hỏa này thích khoác lác, hư trương thanh thế nhất. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên động. Hắn dứt hướng nam tử hắc y, sắc mặt nam tử thay đổi, gào rống, cùng nhau lên. Không thể cho hắn đánh bại từng cái, hơn 100 triệu người đang xem chúng ta, các ngươi muốn biến thành phong nền cho cuộc chiến phong thần của Dịch Tiểu Phong sao? Nói xong, hắn dẫn đầu nhắm về phía Dịch Tiểu Phong. Mấy trăm tên tuyển thủ giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng dết về phía Dịch Tiểu Phong. Nam tử hắc y cố tình thả chậm bước chân, tốc độ chậm lại. Đừng động thủ. Cho ta cái mặt mũi, ta còn có giao dịch với Tiểu Phong. Trong đám đông có thanh âm, đáng tiếc không có người quan tâm hắn. Đúng là Uông Vân Đống hướng Dịch Tiểu Phong mua sắm bí tịch huyết sát chưởng. Hắn vốn dĩ muốn xem một chút, nếu thật sự không xong lại ra mặt, không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong cứng như thế, cũng dám dẫn đầu ra tay. Dương Ngự cắn răng hỏi, chúng ta lên sao? Tần Cầm Tuyết trừng hắn một cái, nói, với tốc độ này, ngươi so được với ai? Dịch Tiểu Phong thi triển đạp phong thuật, một bước mấy trượng, thân nhẹ như yến, phóng qua một tên tuyển thủ, nhắm thẳng mục tiêu ngay nam tử hắc y. Khi Dương Ngự mới vừa hỏi xong, khoảng cách giữa ba người đã là mấy chục người. Dịch Tiểu Phong một bên đi trước, một bên vung kiếm. Lửa cháy trên xích vân kiếm đã tiêu tán, hắn dùng kiếm thuật diêm căn kiếm pháp nhẹ nhàng giết địch. Diêm căn kiếm pháp cũng không phải chỉ đơn giản là tu luyện 2 tuần như vậy, lúc trước khi lĩnh ngộ kiếm pháp này, Dịch Tiểu Phong chính là ngộ đạo truyền thừa thần bí, tương đương với diêm căn kiếm pháp của hắn đã đại thành, chỉ là bởi vì linh lực, yếu tố thân thể không đủ, hắn rất khó thi triển ra một vài kiếm chiêu lợi hại. Dù vậy, đối phó mấy cái người thường còn chưa thật sự tu hành này, Dịch Tiểu Phong vẫn biểu hiện rất nhẹ nhàng. Thanh âm mũi kiếm cắt qua da thịt vang dội. Một tên tuyển thủ kêu thảm ngã xuống. Nam tử Hắc Y nhìn thấy Dịch Tiểu Phong hướng tới chính mình, sắc mặt đại biến. Hắn lập tức lui về phía sau. Dịch Tiểu Phong thả người nhảy lên, thi triển đạp phong thuật, chân đạp đỉnh đầu người xung quanh, nhanh chóng tới gần nam tử Hắc Y, khán giả sôi nổi bình luận tốt tốt tốt. Có thể à, nhiều người như vậy đều không ngăn được Dịch Tiểu Phong. Luyện khí cảnh tầng 1 chênh lệch với tầng 5 rất lớn, giống như sự chênh lệch giữa cao thủ bình thường và cao thủ tuyệt đỉnh. Ha ha ha, trước giết cái tên biết xúi dục người ta nhất kia. Mà sói đang săn, phương pháp chơi kinh điển, trước tiên giết người nói nhiều nhất. Lợi hại a, Dịch Tiểu Phong thật sự đã mạnh lên, quá khoa trương, cảm giác như hắn đã luyện võ mấy chục năm, đã là tông sư đắc đạo. Các tuyển thủ vây công Dịch Tiểu Phong cũng bị thực lực của hắn hù dọa. Tất cả bọn họ đều ngây ngốc nhìn Dịch Tiểu Phong đạp gió mà đi. Khoảng cách giữa Dịch Tiểu Phong cùng nam tử Hắc Y đã không tới 5 trượng, hắn cười lạnh nói, hiện tại biết ai xong rồi đi. Nam tử Hắc Y hoảng sợ kêu lên, ngươi là đệ tử kiếm thánh, bên trên có nhiều tông môn đang nhìn, ngươi muốn nhập ma sao? Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong trực tiếp ném Xích Vân kiếm. Xích Vân kiếm bốc cháy, hoắc một tiếng, xuyên thủng ngực nam tử Hắc Y nam, máu bắn đầy đất. Biểu tình của nam tử nháy mắt động lại. Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất, nâng tay phải, một chiêu cách không, Xích Vân kiếm xoay một vòng tròn, lại xuyên thủng ngực nam tử Hắc Y lần nữa, sau đó bay trở về trong tay Dịch Tiểu Phong. Trong chớp nhoáng, Dịch Tiểu Phong cầm kiếm rung lên, mũi kiếm vung hết máu ra, hắn thuận thế đem mũi kiếm cắm vào vỏ kiếm, kiếm quang lóng lánh, sáng chói khiến người chung quanh nhắm mắt. Sau khi thu kiếm, Dịch Tiểu Phong xoay người nhìn về phía những người khác, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, còn ai muốn giết ta nữa? Giọng nói rơi xuống. Bùm một tiếng, nam tử Hắc Y quỳ rạp xuống đất, tắt thở. Xôn xao. Ở chân núi, mấy trăm người bị khí thế của Dịch Tiểu Phong hù dọa. Đối mặt với nhiều người vây công như vậy, Dịch Tiểu Phong còn có thể nhẹ nhàng tru sát người khơi chuyện, nhiều biểu hiện chấn động tới mức mấy trăm người cũng không dám gần hắn. Khi hắn đến gần, các tuyển thủ ào ạt lui về phía sau, không dám đối diện Dịch Tiểu Phong. Dương Ngự xem há hốc mồm. Hắn biết Dịch Tiểu Phong đã xưa đâu bằng nay, nhưng không nghĩ tới mạnh thái quá như thế. Lấy một địch trăm. Không đúng. Gần như kinh sợ ngàn người. Ánh mắt Tần Cầm Tuyết phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Dịch Tiểu Phong bể nghệ tất cả tuyển thủ chung quanh, không còn có người dám đứng ra. Thấy vậy, trong lòng Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn lá gan nhóm người này không đủ to. Nếu thật sự toàn bộ người đều liều chết, Dịch Tiểu Phong dù mạnh, cũng sẽ bị tiêu hao, kết quả cuối cùng không chết cũng bị thương. Nếu là trọng thương, lên núi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ những tuyển thủ này, nơi khác ở Tụ Tiên Sơn cũng có cửa truyền tống, thuyết minh rằng người tiến đến tham gia đại hội tiên môn không chỉ mỗi bọn họ. Dịch Tiểu Phong cất bước đi hướng một con đường lên núi, các tuyển thủ nhanh né tránh, không dám ngăn trở. Uông Vân Đống từ trong đám người chen ra, hắn đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong, mặt dày nói, Dịch ca, vừa rồi ta không đối phó ngươi, giao dịch giữa chúng ta. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, sau khi lên núi ta sẽ sao chép một quyển cho ngươi, hiện tại cho ngươi, ngươi cũng không giữ được. Uông Vân Đống vừa nghe, cảm thấy có đạo lý. Dịch Tiểu Phong vừa rồi đã bị tập thể công kích, hắn nếu ở trước mắt bao người cầm một quyển bí tịch tưởng tượng đến cảnh chính mình bị mấy trăm người vây công, hắn liền không rét mà run, nhìn không được rùng mình một cái. Uông Vân Đống gật đầu, nhìn Dịch Tiểu Phong đi lên núi. Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết vội vàng theo sau. Mấy trăm vị tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng phân tán, từ những con đường khác nhau đi lên núi. Dương Ngự bước nhanh tới bên cạnh Dịch Tiểu Phong, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía hắn, nói, Dịch Tiểu Dịch ca, ngươi thật trâu bò à, hiện tại hắn hoàn toàn phục rồi. Tình huống hẳn là phải chết, Dịch Tiểu Phong đều có thể giết ra tới. Trâu bò thật sự. Này chỉ mới là bắt đầu, ngươi còn muốn cùng ta lăn lộn sao? Dịch Tiểu Phong hài hước cười nói. Dương Ngự không chút do dự nói, đương nhiên muốn. Dịch Tiểu Phong vừa lòng gật đầu. Phía trước, Dương Ngự tuy rằng không có lực chống đỡ giúp hắn, nhưng cũng không có trốn, hoặc là làm phản, vẫn có thể tiếp tục lôi kéo làm đệm lưng. Tần Cầm Tuyết theo kịp, nói, Dịch Tiểu Phong, người đi cái môn phái nào, mang ta theo, ba người chúng ta liên thủ, người mới càng thuận lợi, Dương Ngự thay ngươi làm việc, ta giúp ngươi siêu tầm manh mối, bày mưu tính kế. Mặc dù là tông môn tu chân, có người hỗ trợ cũng là chuyện tốt, một mình dễ dàng bị xa lánh. Tần Cầm Tuyết cũng cúi đầu. Lời này tương đương với việc nàng đang thể hiện thái độ của mình. Nàng cũng nguyện ý gia nhập vào Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cười nói, nếu là các ngươi có thể vào tông môn, ngược lại cũng có thể, đừng bởi vì linh căn kém mà bị ngăn bên ngoài cánh cửa tu chân. Hai người vừa nghe, sắc mặt khẽ thay đổi, tức khắc khẩn trương. Linh căn. Một tòa núi lớn không lách nổi. Mặc dù có quan hệ, nếu linh căn không tốt, ở con đường tu chân này cũng sẽ không đi được quá xa. Bọn họ cũng đều biết Dịch Tiểu Phong sẽ gia nhập Thiên Kiếm Thánh Tông hoặc là Tố Tâm Cung, yêu cầu về linh căn của hai tông môn lớn này khẳng định càng cao hơn. Dịch Tiểu Phong đi ở phía trước, thưởng thức phong cảnh ven đường. Đối với linh căn, hắn thật sự không thấy áp lực. Hắn cảm thấy tư chất chính mình sẽ không kém. Nếu là kém, khi hắn tu hành Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết, Diêm Căn Kiếm Pháp, Cửu U Bàn Nhược Công, Đạp Phong Thuật có thể thể hiện ra tới. Hắn cảm thấy bản thân sẽ là thiên tài. Đúng. Nói không chừng còn là tuyệt thế thiên tài. Cùng lúc đó, tin tức Dịch Tiểu Phong lực ép tất cả tuyển thủ nhanh chóng bò lên trên hot search. Vô số dân mạng phát biểu ý kiến, Dịch Tiểu Phong lại lần nữa tạo một đợt sóng. Sau khi góp vui náo nhiệt, dân mạng bắt đầu tiến thêm một bước thảo luận. Trận chiến này lộ ra bản tính con người hiểm ác. Liên minh chẳng lẽ không nên ngăn cản một chút? Hay thế giới trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp thứ hai này là thế giới vô pháp vô thiên? Dịch Tiểu Phong cũng nghĩ đến điểm này. Sau cuộc chiến này nếu phía chính phủ không có ước thúc bất luận cái gì, chỉ sợ về sau các tuyển thủ cạnh tranh càng thêm ác liệt. Hay thật ra Liên minh Địa Cầu không thể khống chế trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp? Dịch Tiểu Phong âm thầm nghi hoặc. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đáng giá nhắc tới chính là tố chất, thực lực của tuyển thủ tham dự phát sóng trực tiếp thì cao thấp không đồng đều, cũng không có hoàn toàn bao trùm bởi tinh anh. Chẳng lẽ việc này liên quan đến linh căn? Trước đó khi báo danh, Dịch Tiểu Phong chính là trải qua tầng tầng kiểm tra sức khỏe, một ít máy móc hắn cũng chưa từng gặp qua. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù xã hội địa vị cao, tài sản lại nhiều, cũng chưa chắc có tư cách tu tiên. Điểm này lúc sau ở Đại hội Tiên môn liền có thể nghiệm chứng. Nếu tất cả tuyển thủ đều có linh căn, vậy có thể chứng thực. Một cái trò chơi không thể nắm giữ, liền mình cũng dám thả ra. Dịch Tiểu Phong nghĩ mãi cũng không rõ. Đúng lúc này, bước chân Dương Ngự cùng Tần Cầm Tuyết bỗng nhiên dừng lại. Cẩn thận. Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong thạch đình trên đường có hơn 10 tên tu sĩ đang chờ. Bọn họ ăn mặc bố y, tay cầm lưỡi dao sắc bén, ánh mắt hung ác, vừa thấy liền không phải lương thiện. Cầm đầu chính là một lão giả đầu bạc, hắn rút loan đao bên hông ra, nhìn xuống Dịch Tiểu Phong, hỏi, ngươi là Trương Tuấn Dật, Thanh Liên Kiếm Tiên Lý Bạch. Cũng là Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong híp mắt, hỏi, các ngươi lại là ai? Đệ tử Huyết Chưởng Môn, Hàng Phong Sơn không phải tán tu, tạm thời không thể ám sát hắn. Những người này chỉ có thể là đơn phủ hoặc là thủ hạ của nhị hoàng tử, sau lưng không có tông môn. Giết hắn. Lão giả đầu bạc vung đao quát to, hơn 10 tên tu sĩ phía sau lập tức nhảy ra, nhanh nhắm phía ba người Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lập tức rút Xích Vân kiếm ra, Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết theo sát rút trường kiếm, biểu tình khẩn trương. Tốc độ thật nhanh. Đồng tử Dịch Tiểu Phong co rụt lại, lập tức thi triển Đạp Phong Thuật nhảy sang hướng rừng cây bên cạnh. Các tu sĩ theo sát hắn cũng nhảy lên, chân đạp thân cây, ở trong rừng cây nhanh như chớp, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không có nhanh như bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn hắn cũng bị đuổi kịp. Dịch Tiểu Phong đột nhiên xoay người, vùng kiếm chém tới, linh lực theo Xích Vân kiếm, một đạo kiếm khí mắt thường có thể thấy được chém ngang ra. Nam tử áo xám xông vào trước, nhất tay cầm song kiếm, bắt chéo đón đỡ, nhẹ nhàng triệt tiêu kiếm khí của Dịch Tiểu Phong. Sau đó nam tử áo xám há mồm, trong miệng phun ra một lá bùa, giống như mũi tên nhọn bắn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nghe được động tĩnh phía sau, theo bản năng né tránh. Lá bùa chạm nhẹ qua hắn, phát ra ra kim quang, hóa thành từng đạo vòng sáng vàng đem Dịch Tiểu Phong buộc lại. Cái đồ chơi gì? Dịch Tiểu Phong bị dọa, dùng hết toàn lực giãy giụa, nhưng căn bản tránh không thoát. Thân thể hắn mất đi cân bằng, ngã nhào, theo sườn dốc, lăn một mạch đi xuống, cuối cùng đập vào một cây to mới dừng lại. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng đứng lên, vẫn không cách nào thoát khỏi vòng sáng vàng. Trương Tuấn Dật, chịu chết đi. Một tiếng hét to truyền đến, Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn gã nam tử cầm kiếm đâm tới, thế không thể đỡ. Nếu như bị đâm trúng, Dịch Tiểu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Tiểu Phong muốn né tránh, nhưng kim quang trên người bỗng nhiên lập lòe tia điện, làm tê cơ thể hắn, khiến hai chân hắn nhũn ra, lập tức nửa quỳ. Song con bê Dịch Tiểu Phong thầm mắng, không nghĩ tới chính mình vẫn là chết lúc bắt đầu. Những người này so với tuyển thủ mạnh hơn nhiều, tu vi mỗi người đều ở trên luyện khí cảnh tầng 5, đừng nói quần ẩu, mặc dù một đấu một, Dịch Tiểu Phong cũng chưa chắc có thể thắng một người. Hừ. Một đạo kiếm quang từ chỗ sâu trong rừng cây đánh tới, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng đụng phải kiếm của bốn gã tu sĩ, đem bốn chuôi kiếm đều đánh đoạn, lực phản chấn mạnh mẽ trực tiếp xốc bay bốn người. muốn giết sư phụ ta, tìm chết. Nghe âm thanh quen thuộc, Dịch Tiểu Phong mừng rỡ quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, người tiến đến cứu trợ Dịch Tiểu Phong rõ ràng là Hàn Uyên. Thân mặc trang phục đen viền hồng, Hàn Uyên nhanh chóng vọt tới. Giờ phút này hắn ở trong mắt Dịch Tiểu Phong trở nên đẹp trai trước giờ chưa từng có, thuận mắt trước giờ chưa từng thấy. Thu cái đồ để tiện nghi này không uổng nha. Thân pháp của Hàn Uyên dũng mãnh, rất mau liền tới trước mặt bốn gã tu sĩ. Bốn người xoay thân bật lên, một lần nữa từ nhẫn trữ vật lấy ra trường kiếm, cùng lúc đó, các tu sĩ khác cũng kịp thời đuổi tới, chặn phía trước Hàn Uyên. Một mình Hàn Uyên đối mặt hơn 10 tên tu sĩ, vẫn mang vẻ mặt khinh miệt. Tay trái động pháp quyết, hướng phía sau chụp về. Một đạo linh lực biến thành dấu tay đánh vào trên người Dịch Tiểu Phong, trực tiếp xua tan vòng sáng vàng trên người hắn. Dịch Tiểu Phong tức khắc nhẹ nhàng, thở ra một hơi. Sư phụ, chờ đồ nhi giết sạch bọn họ lại cùng ngài ôn chuyện. Khóe miệng Hàn Uyên khẽ cong, nhẹ giọng cười nói. Hắn cười đầy khí phách hăng hái, hoàn toàn không có để những người trước mặt này để vào trong mắt. Lão giả đầu bạc cầm đầu trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Hàn Uyên giơ tay, cách không nhíp thanh kiếm của mình tới. Kiếm của hắn chỉ vào lão giả đầu bạc, cười lạnh nói, ta là đồ tôn của kiếm thánh, đồ đệ Thanh Liên kiếm tiên, Bắc Ngụy Hàn Uyên. Các tu sĩ lao sao? Bắc Ngụy Hàn Uyên. Hắn là đồ đệ Trương Tuấn Dật. Không có khả năng, Hàn Uyên chính là tu sĩ trúc cơ, sao có thể bái tu sĩ luyện khí này làm sư phụ? Chẳng lẽ là coi trọng cái bản hiệu của kiếm thánh? Làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Các tu sĩ kinh ngạc xen lẫn tức giận, trong lòng còn có sợ hãi. Hàn Uyên là tên yêu nghiệt, đã sớm đột phá đến trúc cơ cảnh, hiện tại nói không chừng khoảng cách kim đan đã không xa. Nghe bọn họ nói, Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay. Trúc cơ cảnh tầng 9 đối kháng một đám tu sĩ luyện khí sẽ là cảnh tượng như thế nào? Đó đương nhiên là tàn sát. Động tác của Hàn Uyên sắc bén, kiếm pháp siêu tuyệt, kiếm quang lóng lánh giữa mưa máu tươi, văng tung tóe bốn phương. Các tu sĩ hoàn toàn không chống đỡ được, bị giết đến mức chạy trối chết. Hàn Uyên nơi nào sẽ bỏ qua cho bọn họ, tiếp tục đuổi giết. Dịch Tiểu Phong xem mà cảm khái vạn phần. Này liền có thể thể hiện ra sự chênh lệch về thực lực giữa hắn cùng Hàn Uyên. Phong phá sóng trực tiếp của hắn, bình luận tăng vọt, như thế này mà cũng không chết. Hổ cha a, trời phù hộ dịch thần của ta. Hàn Uyên trâu bò a, đột nhiên thấy hắn đẹp trai, đồ nhi tốt. Ha ha ha ha, Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết xem đều choáng váng rồi. Lúc này, các tuyển thủ không có khả năng mưu hại dịch thần của ta nữa. Hàn Uyên tới giống như thần binh trời giáng, quá kịp thời. Vốn định tới giúp đỡ, Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết sau khi nhìn thấy hắn biểu hiện trực tiếp dạy ra. Không đến nửa phút, tổng cộng 14 người, tất cả đều bị Hàn Uyên chém giết. Gần như nháy mắt hạ gục một người. Những người này nhưng đều mạnh hơn so với Dịch Tiểu Phong. Hàn Uyên trở lại trước mặt Dịch Tiểu Phong, hắn lấy ra một tấm vải, lau máu trên bảo kiếm của mình, cười hỏi, sư phụ, ngài còn tốt đi. Dịch Tiểu Phong vặn vẹo bả vai, hỏi, người như thế nào tìm tới nơi này? Ngày ấy, sau khi ngươi biến mất, ta liền đi khắp nơi tìm kiếm ngươi, nghe nói đại hội tiên môn sắp mở ra, ta nghĩ ngài nhất định sẽ xuất hiện, liền tới thử xem, quả nhiên gặp được ngài. Hàn Uyên đắc ý cười nói. Hắn còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong đột nhiên biến mất là muốn khảo nghiệm hắn. Cũng may hắn hoàn thành khảo nghiệm. Dịch Tiểu Phong vừa lòng gật đầu, nói, rất không tồi, thuyết minh trực giác của ngươi rất chuẩn, cái này đối với tu hành mà nói rất quan trọng. Đa tạ sư phụ khích lệ. Đi đem toàn bộ nhẫn trữ vật của bọn họ nhặt lại đây. Nhẫn trữ vật của tu sĩ luyện khí ngài cũng cần sao? Vậy đồ nhi liền đi. Hàn Uyên tung ta tung tăng xoay người tiến đến nhặt nhẫn trữ vật. Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết đi tới, nhìn thấy Hàn Uyên biểu hiện như hai người khác nhau, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc rót cho Hàn Uyên cái mê hồn canh gì, làm thiên kiêu như vậy nghe lời. Dịch ca, vị đồ đệ này của ngươi quá lợi hại đi. Dương Ngự cảm thán nói. Dịch Tiểu Phong ý vị sâu sắc nói, thấy được đi, ta đã có giúp đỡ, các ngươi nếu là muốn cùng ta lăn lộn, phải trả giá bằng hành động thực tế, nếu không sớm hay muộn cũng không theo kịp bước chân của ta. Sau đó vẫn còn thời gian một tháng, tổng có thể có chỗ cần dùng tới Dương Ngự. Còn về Tần Cầm Tuyết, thật ra Dịch Tiểu Phong vẫn nợ nhân tình của nàng. Lúc trước Tần Cầm Tuyết cho hắn một viên thất sắc lưu ly quả, làm hắn có thể đi vào giai đoạn thứ ba tiết mục, ân tình này hắn không thể quên được. Sống trong xã hội, cần phải có nguyên tắc. Đặc biệt là nhân tình, không thể không nhớ. Dương Ngự hít sâu một hơi, nói, yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vừa rồi hai đợt này, hắn thật sự là bất lực, nhưng hắn tin tưởng sau đó còn có cơ hội. Rất mau, Hàn Uyên trở về, đem tất cả những trữ vật trong tay đều đưa Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cười nói, ngươi trước giữ giúp ta, chờ vào tông môn, lại cho ta. Những trữ vật không thể đặt ở trong những trữ vật, hắn tổng không thể mang đầy những trữ vật trên hai tay, như vậy sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Không thành vấn đề, sư phụ. Hàn Nguyên gật đầu đáp. Hắn trực tiếp xé một tấm bố y, đem mấy cái những trữ vật này bọc lại. Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết mắt nhìn mà thèm, nhưng lại không dám nhớ thương, chỉ có thể đem ánh mắt dời đi. Một hàng bốn người bắt đầu lên núi. Ngươi đã trúc cơ cảnh, còn có thể tham gia đại hội tiên môn. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi. Hàn Nguyên trả lời nói, ta không có sư môn, tự nhiên có thể tới, ta đã không nghĩ trở về Bắc Ngụy nữa, khỏi phải nhìn thấy sắc mặt xấu xí của Ly Tử Quyền kia, sư phụ gia nhập môn phái nào, ta liền đi theo gia nhập, cuộc đời này đi cùng, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Nói nghe thật cảm động. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, cười như không cười nói, nếu ta gia nhập Tố Tâm Cung đây. Thiên Kiếm Thánh Tông tuy lợi hại, nhưng là môn phái chính đạo, khuôn phép khẳng định nhiều. Huống hồ, Bạch Hồng Tiêu hiện tại đã không thuộc về Thiên Kiếm Thánh Tông. Bên trong khẳng định đã xảy ra sự tình gì đó, nếu không như vậy thì đáng lý Bạch Hồng Tiêu nên còn ở Thiên Kiếm Thánh Tông, không tồn tại cái cách nói xuất sư này. Đương nhiên, nếu Tố Tâm Cung không cần hắn, hắn lui một bước, gia nhập Thiên Kiếm Thánh Tông cũng được. Chỉ là nếu bại lộ cửu U Bàn Nhược Công, chỉ sợ sẽ bị Thiên Kiếm Thánh Tông truy cứu. Ngươi gia nhập, ta liền gia nhập, chính mà tất cả tại do lòng. Hàn Nguyên cười nói, cười đến mười phần không kiềm chế được. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có chút hiểu vì sao Bạch Hồng Tiêu không thu hắn. Thằng nhãi này tự hồ không để ý ma đạo ra sao. Bọn họ vừa trò chuyện, vừa lên núi. Dịch Tiểu Phong muốn thông qua Hàn Nguyên hiểu rõ về đại hội tiên môn, hiểu biết về các môn phái lớn. Trước mắt ở Đại Càn Châu, chính đạo lấy Thiên Kiếm Thánh Tông cầm đầu, ma đạo độc tôn Hắc Dạ Sơn. Hắc Dạ Sơn ở phía cực bắc của Bắc Ngụy, hàng năm băng tuyết đầy trời, thời tiết cùng hoàn cảnh đều rất khắc nghiệt, đệ tử sẽ mượn dùng thời tiết này mà tu luyện, khắc khổ hơn so với các môn phái khác, cho nên thực lực đều rất mạnh. Hắc Dạ Sơn hành sự quỷ bí, từng tập kích Ngô Quốc, thiếu chút nữa tàn sát Hoàng Thành, một cuộc chiến thành danh, thiết lập địa vị đứng đầu ma đạo. Hàng Phong Sơn lại là thế lực phụ thuộc Hắc Dạ Sơn, tuy rằng bọn họ được xưng độc lập, nhưng tất cả mọi người đều hiểu nếu không có Hắc Dạ Sơn nâng đỡ, Hàng Phong Sơn ngay cả thế lực nhị lưu đều không phải. Hàng Phong Sơn muốn giết ta, có thể dẫn tới Hắc Dạ Sơn ra tay hay không? Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi. Hàn Nguyên lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không, ta nghe nói đệ tử Hắc Dạ Sơn mười phần xem thường Hàn Phong Sơn, xem Hàn Phong Sơn là nô lệ, hơn nữa Hắc Dạ Sơn rất ít khi tham dự ân oán nhỏ như vậy, trên cơ bản đều là cùng nhau hành động, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì một tiếng kinh người. Dịch Tiểu Phong vẫn luôn trò chuyện cùng Hàn Nguyên, Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết yên tĩnh theo ở phía sau, bọn họ cũng đang nghiêm túc nghe. Thông qua Hàn Nguyên, bọn họ có thể hiểu biết đến càng nhiều chuyện về tu chân giới. Biết nhiều chuyện hơn một chút, tóm lại là tốt. Bất tri bất giác, bọn họ đã đi đến giữa sườn núi, nơi này tràn ngập sương mù, nhìn hướng lên trên, như cũ vẫn không thấy đỉnh núi. Một loạt tiếng bước chân dồn dập từ trong màn sương mù bên cạnh truyền đến. Bốn người Dịch Tiểu Phong dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ áo xanh nhanh bước tới, nàng cầm bím tóc, khuôn mặt tinh xảo, nhìn qua chỉ khoảng 15-16 tuổi, ánh mắt linh động, vừa đi vừa nói thầm, có vẻ lải nhải. Nàng nhìn thấy đám người Dịch Tiểu Phong không có sợ hãi, ngược lại chào đón. Cứu mạng a, các vị đạo hữu, có người muốn giết ta. Thiếu nữ áo xanh mang vẻ mặt ủy khuất nói, vừa dứt lời, ba gã nam tử từ trong sương mù vung đao giết ra tới. Vừa thấy bốn người Dịch Tiểu Phong, bọn họ lập tức dừng lại. Các vị huynh đài, chúng ta có thù riêng với nàng, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Cầm đầu chính là tên nam tử một mắt, hai tay tràn đầy vết sẹo, tựa hồ từng bị đốt cháy. Thiếu nữ áo xanh gấp rút nói, bọn họ nhớ thương pháp bảo của ta, muốn giết người đoạt bảo, các ngươi đừng tin bọn họ. Nam tử một mắt tức giận, ngươi giết bốn cái huynh đệ của ta, còn bôi nhọ chúng ta. Đám người Dịch Tiểu Phong biểu tình cổ quái. Bọn họ không có hé răng, bảo trì cảnh giác. Nam tử một mắt vung đao, mắng, băm nàng. Giọng nói rơi xuống, hai tên đồng bạn của hắn lập tức ra tay, giết hướng thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ vội vàng nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy lên trên cây. Thân thủ thế này vừa thấy liền không đơn giản. Ba người theo sát nhảy lên cây, đuổi giết thiếu nữ áo xanh. Bốn người ở trên cây ngươi truy ta đuổi, so với con khỉ còn nhanh nhẹn hơn. Nữ tử này không đơn giản a, Dương Ngự nói thầm nói. Nhìn động tác của thiếu nữ áo xanh, so với ba người nam tử một mắt còn nhanh hơn. Tay phải thiếu nữ chạm thân cây, thân thể giống như nam châm lượn quanh thân cây một vòng, chân tung một cú đá bay nam tử một mắt. Hai tên nam tử kia vung đao chém tới, nhưng thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng tránh thoát. Khi bay lên, thiếu nữ áo xanh lấy một cái khăn lụa từ trong tay áo quất về hướng hai nam tử phía dưới. Khăn lụa phát ra ánh sáng hồng, đánh vào trên mặt hai người, trực tiếp đập nát thịt trên mặt hai người, máu tươi ào ào rơi xuống, giống như cắt cà chua. Hai người kêu thảm thiết, ngã xuống. Xem một màn máu me này, bốn người Dịch Tiểu Phong đều nhíu mày. Thiếu nữ áo xanh nhìn ngây thơ hồn nhiên, ra tay lại thật sự độc. Bọn họ bỗng nhiên tin tưởng lời nam tử một mắt. Đáng giận. Ta liều mạng với ngươi. Nam tử một mắt nổi giận mắng, hắn nhanh chóng vung đao, linh lực bùng nổ, vô số đao khí tàn sát bừa bãi bắn về phía trước, cây cối chung quanh bị cắt ngang, lá cây bay tán loạn. Thiếu nữ tay trái vung khăn lụa cuốn lên một trận gió mạnh, trực tiếp đem đao khí tán ra. Khóe miệng nàng cong lên, hài hước cười nói, có chút người các ngươi không thể trêu vào, một hai phải trêu chọc, đổi lấy thống khổ cũng là các ngươi nên thừa nhận. Giọng nói rơi xuống, trong tay áo bên phải của nàng bắn ra từng cây kim bạc. Nam tử một mắt vừa lui về phía sau, vừa vung đao ngăn cản. Thân thủ của hắn cũng rất không tồi, chặn lại tất cả kim bạc. Hắn nâng tay trái lên, một quyển trục xuất hiện, hắn đang muốn mở ra, thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên lao xuống. Thật nhanh. Đồng tử nam tử một mắt chợt co rụt lại. Thiếu nữ áo xanh huy động khăn lụa quất trên mặt nam tử một mắt. Giống như lúc trước đó, mặt nam tử một mắt nhanh chóng bị nát, đau đớn khủng bố khiến hắn kêu thảm thiết, sau đó ngã trên mặt đất. Thiếu nữ áo xanh cũng không có để cho bọn họ liên tục thống khổ, lại lần nữa ném kim bạc, độc chết ba người. Làm xong hết thảy, nàng thu hồi khăn lụa, sau đó vỗ vỗ tay, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt đám người Dịch Tiểu Phong. Các ngươi vừa rồi nếu giúp bổn cô nương, các ngươi là có thể có được hảo cảm cùng cảm kích của bổn cô nương, đáng tiếc các ngươi bỏ lỡ. Thiếu nữ áo xanh buông tay cười nói. Hàn Nguyên trợn trắng mắt, tức giận nói, ai để ý ngươi? Thiếu nữ áo xanh hừ nói, biết bổn cô nương là ai sao? Lăng. Bổn cô nương chính là Nam Tần quận chúa, Liễu Như Thấm. Không nghe nói qua, mau cút, nếu làm hỏng tâm trạng tốt của sư phụ ta, ta một kiếm chém ngươi. À, ngươi kiêu ngạo như vậy, sư phụ ngươi là ai? Trong lòng Liễu Như Thấm khiếp sợ. Vừa rồi nàng biểu hiện không đủ mạnh mẽ sao? Người này thế mà còn dám nói năng lỗ mãng với nàng, rõ ràng hoàn toàn không sợ nàng. Hàn Nguyên lập tức giới thiệu nói, vị này chính là sư phụ ta, đồ đệ kiếm thánh, người ta gọi là Thanh Liên Kiếm Tiên. Dịch Tiểu Phong câm nín. Hắn cảm thấy Hàn Nguyên đang ngầm trêu chọc hắn. Cái tên Thanh Liên Kiếm Tiên này, hiện tại nghe tới quá bị khuất. Liễu Như Thấm nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, mày đẹp nhíu chặt, vẻ mặt nghi ngờ nói, hắn mới luyện khí cảnh tầng 5, cũng xứng làm sư phụ ngươi. Kiếm thánh có thể nhìn trúng hắn sao? Xem ra ngươi cũng không mạnh bao nhiêu. Mẹ nó! Lại sỉ nhục ta! Dịch Tiểu Phong khó chịu, hừ nói, đồ nhi, để nàng lăn. Hàn Nguyên lập tức rút kiếm, ánh mắt tràn ngập sát khí. Liễu Như Thấm động dung, giơ tay nói, xin lỗi ta đối với các ngươi không có ác ý, không bằng chúng ta kết bạn đi chung đi, lúc sau bí cảnh khảo hạch vô cùng tàn khốc, nếu không có đạo hữu cùng chung chí hướng, 8-9 phần 10 đều chết, cùng nhau hợp tác mới là đạo lý, ta rất mạnh, tuyệt không kéo chân sau. Hàn Nguyên hừ nói, một mình ta đủ để bảo hộ sư phụ. Hắn nâng kiếm chuẩn bị động thủ. Từ từ, hợp tác cũng không phải không thể. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Hàn Nguyên nhíu mày. Liễu Như Thấm mừng rỡ, vội vàng bái tạ Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong xoay người, tiếp tục lên đường. Liễu Như Thấm nhìn về phía Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết, kinh ngạc hỏi, các ngươi yếu như vậy cũng dám tới đại hội tiên môn. Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết, Hàn Nguyên đuổi kịp bước chân Dịch Tiểu Phong, nghi hoặc hỏi, sư phụ, vì sao phải mang nàng theo? Dịch Tiểu Phong cao thâm khó đoán nói, con đường tu hành, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được, kết giao thêm vài bằng hữu, tóm lại là tốt. Đồ nhi a, sư phụ ngươi bị bốn thế lực lớn truy nã, ta sợ một mình ngươi chống không được. Dịch Tiểu Phong cũng không cầu Liễu Như Thấm luôn bên cạnh chính mình, nhưng địch nhân thấy bọn họ đông, phỏng chừng sẽ không tùy tiện ra tay. Sư phụ nói rất có lý. Hàn Nguyên gật đầu, trong ánh mắt lập lòe sự sùng kính. Khán giả nhìn thấy vẻ mặt của hắn mà câm nín. Thật là bản tính liếm cậu a, kế tiếp khi đi trên đường, đám người Dịch Tiểu Phong thường hay gặp được các tu sĩ khác, phần lớn đều đang chiến đấu. Trừ giải quyết ân oán, càng nhiều cuộc chiến đấu là vì cướp bóc. Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Dương Ngự, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết cùng đi với nhau, thật sự không có người dám tới kiếm chuyện. Một canh giờ sau, đám người Dịch Tiểu Phong rốt cuộc nhìn thấy bia chỉ đường lên đỉnh núi. Đỉnh tụ Tiên Sơn. Theo đường núi nhìn hướng lên trên, sương mù bàng bạc, cả cây cối phía trên đều nhìn không tới. Thần bí mông lung. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, nâng bước tiếp tục đi tới. Khó khăn thật sự vừa bắt đầu. Các ngươi muốn gia nhập cái môn phái nào? Ta muốn gia nhập Tố Tâm Cung, chính đạo Quan Âm môn cũng không tồi. Liễu Như Thấm vui cười nói, vẻ mặt chờ mong. Không ai nói tiếp, nàng tò mò nhìn về phía thủ lĩnh đội ngũ là Dịch Tiểu Phong, hỏi, này, Dịch Tiểu Phong, ngươi muốn gia nhập cái môn phái nào? Dịch Tiểu Phong nói, ta sao, cũng muốn gia nhập Tố Tâm Cung. Liễu Như Thấm trợn trắng mắt, lắc đầu nói, Tố Tâm Cung chỉ thu nữ đệ tử, đừng nghĩ. Lần này dẫn đầu Tố Tâm Cung chính là nội môn đại trưởng lão Vệ Khấp Tâm. Vệ Khấp Tâm là người phương nào? Một trong những ma đầu mạnh mẽ nhất Tố Tâm Cung, nữ nhân truyền kỳ của ma đạo, nàng ghét nam nhân nhất. Đến lúc đó nhìn thấy nàng, ngươi nhưng đừng nói đùa như vậy, sẽ chết a. Nhìn thấy vẻ kính sợ trên mặt Liễu Như Thấm, Hàn Nguyên, Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết liền muốn cười. Quan hệ giữa Dịch Tiểu Phong cùng Vệ Khấp Tâm, bọn họ đều rõ ràng. Vệ Khấp Tâm lợi hại như vậy sao? Dịch Tiểu Phong nhướng mày hỏi. Vệ Khấp Tâm có thể cướp được Cửu U Bàn Nhược Công, còn có thể từ trong tay Bạch Hồng Tiêu chạy thoát, thực lực thật sự khẳng định không yếu. Nhưng rốt cuộc mạnh như thế nào, Dịch Tiểu Phong không thể biết rõ. Liễu Như Thấm giống như nghe nói đến thần tượng, tức khắc hưng phấn lên, đương nhiên lợi hại, trong toàn bộ ma đạo, nàng có thể xếp trong 10 hạng đầu, năm đó khi kiếm thánh khiêu chiến ma đạo, chính là nàng đã chống hơn trăm chiêu. Trăm chiêu? Dịch Tiểu Phong câm nín. Hàn Nguyên vừa nghe, hăng hái, cười to nói, có thể chắn được 100 chiêu của sư tổ, xác thật lợi hại. Dương Ngự nhịn không được nói, Đồ Tâm lão tổ chắn hơn 1000 chiêu đi. Hàn Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, hừ nói, không giống nhau, sư tổ phỏng chừng là cố ý trêu chọc hắn, nếu là như lúc sư tổ tuổi trẻ bộc lộ phong mang, chỉ một chiêu Đồ Tâm lão tổ cũng ngăn không nổi. Liễu Như Thấm trừng hắn một cái, nói, có thể đừng thổi hay không, kiếm thánh sớm đã không thu đồ đệ, các ngươi nói như vậy cũng chỉ lừa được mấy chim non mới vào tu chân giới. Hàn Nguyên ha hả cười. Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, ẩn giấu công trạng cùng danh tiếng. Ma đạo ngũ hùng, phân biệt là ngũ hùng nào? Tần Cầm Tuyết hỏi. Bà nương này trước đó vẫn luôn là ma đạo, tà đạo, phỏng chừng lúc này trực tiếp bị phán định là trận doanh tà ma, nếu là gia nhập môn phái chính đạo, nói không chừng sẽ lọt vào vận rủi. Liễu Như Thấm trả lời nói, Hắc Dạ Sơn, Tố Tâm Cung, Hồng Ma Điện, Thanh Diệp Huyền Đảo, Chí Tôn Cốc. Từ xưa đến nay, cạnh tranh trong ma đạo đều vượt xa chính đạo, tông môn thay đổi. Ma đạo ngũ hùng sừng sững không ngã, Tố Tâm Cung, Hồng Ma Điện, Thanh Diệp Huyền Đảo trường tồn bất hủ, Hắc Dạ Sơn là ngôi sao mới lên, còn về Chí Tôn Cốc, vô cùng thần bí, thế nhân sở dĩ gọi môn này là ma đạo, là bởi vì mấy trăm năm trước xuất hiện một vị đại ma đầu. Đại ma đầu kia tu luyện ma đạo thần công, Cửu U Bàn Nhược Công, tàn sát Đại Càn Châu. Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết không khỏi nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Cửu U chân nhân đến từ Chí Tôn Cốc. So với ma đạo, chính đạo có vẻ không thú vị như vậy, tu sĩ chính đạo quá nhiều khuôn khổ, như Thiên Kiếm Thánh Tông, môn quy lạnh nhạt, mỗi một vị đệ tử cũng không có cá tính, giống cái xác không hồn, giả dối. Liễu Như Thấm càng nói càng nhiều hơn. Hàn Nguyên dỗi nói chuyện khách khí chút, các môn phái lớn đều đang ở phía trên nhìn đây. Liễu Như Thấm thè lưỡi, vui cười nói, không có việc gì, ta lại không phải hất bát nước bẩn. Trò chuyện một hồi, bọn họ đã tiến vào bên trong sương mù. Phía trước mơ hồ truyền đến thanh âm tu sĩ khác, cũng đang nói chuyện. Tiến vào hoàn cảnh như vậy, Dịch Tiểu Phong theo bản năng khẩn trương lên. Chỗ chỉ có thể thấy không đến hai trượng, là địa điểm tuyệt hảo để phục kích. Sư phụ, dọc theo đường đi, ngươi tự hồ đang lo lắng cái gì? Hàn Nguyên nghi hoặc hỏi. Sau đang nói chuyện phiếm, Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Bọn họ cũng đã nhận ra. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, lần đầu tiên tham gia đại hội tiên môn, tự nhiên sẽ có lo lắng. Hàn Nguyên nửa tin nửa ngờ. Đại khái lại đi vài phút, bọn họ rốt cuộc đi ra sương mù, trời xanh phản chiếu vào trong mắt bọn họ. Phía trước là một tòa tường viện nguy nga, cao tới 5 trượng, trên đỉnh tường viện có mái hiên lầu cát, cổ kính, đại khí hào hùng. Đỉnh tụ tiên sơn lớn hơn so với trong tưởng tượng Dịch Tiểu Phong, nhìn trái nhìn phải, tường viện này ít nhất cũng dài mấy trăm mét, giống như tường thành thiên cung. Trước cửa lớn, không ít tu sĩ tụ tập, đang ở xếp hàng vào cửa. Đám người Dịch Tiểu Phong đi đến sau đội ngũ. Tụ tiên sơn này thuộc về cái tông môn nào? Dương Ngự tò mò hỏi. Hàn Nguyên trả lời nói, tông môn chính đạo, Tử Tuyết Phong, từ sau khi Cửu U chân nhân đại náo thiên hạ, tụ tiên sơn của Tử Tuyết Phong liền trở thành địa điểm đại hội tiên môn, nơi này vừa vặn nằm ngay trung tâm ba đại vương triều. Tử Tuyết Phong? Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Nhiệm vụ phụ của hắn đề cập đến Tử Tuyết Phong. Tựa hồ Tử Tuyết Phong phải có án mạng. Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết cũng lâm vào trong suy tư. Rất mau, bọn họ đi vào trước cửa lớn. Trước cửa có hai tu sĩ canh gác, bọn họ mặc trường bào giống nhau, quần áo in một bông tuyết màu tím, phỏng chừng là đệ tử Tử Tuyết Phong. Sau khi đi vào, không được ồn ào, không được động thủ, chờ đợi kiểm tra đo lường linh căn. Các đệ tử Tử Tuyết Phong không ngừng lặp lại những lời này. Diệp Tiểu Phong đi theo đám người đi vào trong cửa lớn. Bọn họ đi vào một quảng trường rộng rãi, rất giống Sát Sinh Tràng ở Trác Dạ Bảo, nhưng so Sát Sinh Tràng rộng hơn, mặt đất trắng tinh như băng. Ở trên tường cao có từng tòa cửa truyền tống, không có khởi động, không có người. Mà ở phía dưới, dọc theo quảng trường từng tên đệ tử Tử Tuyết Phong đang đứng, mỗi người khí vũ bất phàm. Một ít tu sĩ đuổi tới đầu tiên tu đang ngồi xếp bằng đã tọa, củng cố linh lực. Đám người Diệp Tiểu Phong cũng ngồi trên mặt đất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong quảng trường càng ngày càng nhiều tu sĩ. Thật lâu sau đó, oanh một tiếng, Diệp Tiểu Phong trợn mắt nhìn lại, phát hiện cửa lớn đã đóng. Ba canh giờ đã đến, kế tiếp bắt đầu kiểm tra đo lường linh căn. Âm thanh to lớn vang dội lúc trước lại vang lên lần nữa, Diệp Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường cao, ở một tòa cửa truyền tống có từng bóng người đi ra. Cầm đầu chính là một nam tử trung niên, thân mặc áo gấm đen có đồ án bông tuyết tím, tóc cuộn dưới tử quan, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt lạnh nhạt. Đại trưởng lão Tử Tuyết Phong, Trần Khúc, trước đó hắn từng tới bái phỏng phụ vương ta. Hàn Uyên thấp giọng nói. Trần Khúc đứng ở trên tường, nhẹ nhàng vung tay áo. Trung tâm quảng trường trống rỗng xuất hiện một cái bệ đá, trên bệ đá có một tấm bia đá thật lớn, bề mặt được khảm hơn 10 viên tinh thạch màu sắc khác nhau. Đài kiểm tra linh căn. Mọi người chuẩn bị đón các đại tông môn đến. Thanh âm Trần Khúc lại vang lên lần nữa, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai hơn 1.000 vị tu sĩ. Giọng nói rơi xuống, phía trên tường, từng tòa cửa truyền tống liên tiếp sáng lên. Tất cả các tu sĩ đều bắt đầu khẩn trương chờ mong. Tổng cộng 29 tông môn, mỗi cái tông môn thu đồ đệ không giới hạn. Bất đồng với môn phái võ lâm, mỗi một tông môn tu chân đều có ngưỡng cửa, thà rằng không thu đồ, cũng sẽ không thu phế vật. Diệp Tiểu Phong lại bắt đầu rối rắm. Rốt cuộc nên gia nhập cái tông môn nào đây? Rất mau, từ các cửa truyền tống có bóng người liên tục đi ra, đều có đệ tử cầm cờ xí của tông môn. Quan Âm Môn, Hàng Phong Sơn, Tử Tuyết Phong, Thiên Kiếm Thánh Tông, Hồng Ma Điện, Chí Tôn Cốc. V.V. còn có Tố Tâm Cung. Cầm đầu chính là Vệ Khắp Tâm, nàng mặc áo đen và nón che đậy dung nhan, theo sau còn có hơn 10 vị nữ đệ tử, Trần Lan cùng Vương Mỹ cũng tới. Vương Mỹ thay đổi kiểu tóc, tóc búi sơ, cắm hai cây trâm ngọc, một bộ váy dài thước tha, giống như tiên nữ hạ phàm, ở trong đám nữ đệ tử Tố Tâm Cung cũng phá lệ gây chú ý, nàng vừa đi ra cửa truyền tống, liền bắt đầu nhìn một vòng trên quảng trường. Không đến 2 giây, nàng liền tỏa định thân ảnh Dịch Tiểu Phong. Nàng hưng phấn giơ cánh tay múa máy, hô, tướng công. Các đệ tử tông môn khác chung quanh ghé mắt, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như thế đang kêu tướng công, biểu tình của bọn họ tức khắc trở nên cổ quái. Trần Lan che mặt. Vệ Khắp Tâm hừ lạnh nói, câm miệng, còn ra thể thống gì? Vương Mỹ vội vàng câm miệng, thè lưỡi, vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nàng khi nhìn về phía Dịch Tiểu Phong vẫn nhịn không được mà tỏa ánh sáng. Liễu Như Thấm thấy một màn như vậy, tấm tắc bảo là nói, tướng công của nữ tử này chẳng lẽ là phàm nhân? Chật chật, Vệ Khắp Tâm vậy mà dung túng nàng như thế, chẳng lẽ là nữ nhi của Vệ Khắp Tâm? Đệ tử Tố Tâm Cung trước khi thành tựu kim đan cảnh không được thành thân, tu vi nàng này không lợi hại bao nhiêu, thế nhưng đã có tướng công, còn là phàm nhân bình thường như chúng ta tiến đến tham gia đại hội tiên môn, chật chật, lấy tính cách Vệ Khắp Tâm, phỏng chừng sau đó liền sẽ giết nàng. Liễu Như Thấm tấm tắc bảo là nói, không chỉ có là nàng, các tu sĩ cũng đang nghị luận. Các tuyển thủ đều biết Vương Mỹ đang gọi ai. Nam hâm mộ ghen tị, Diệp Tiểu Phong có vận khí thật quá tốt, thế mà bắt được trái tim một mỹ nhân như vậy, khiến nàng một lòng một dạ. Hàn Uyên tò mò hỏi, đó chính là sư nương của ta. Diệp Tiểu Phong bình tĩnh gật đầu. Liễu Như Thấm trừng to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phong, kinh ngạc hỏi, nàng đang kêu ngươi. Diệp Tiểu Phong đáp, không sai. Liễu Như Thấm nửa tin nửa ngờ. Hai thầy trò này quá biết khoác lác đi. Một chốc thì đồ đệ kiếm thánh, một hồi thì tướng công của đệ tử Tố Tâm Cung. Thổi đi. Dùng sức thổi nữa đi. Nhưng Hàn Uyên thật sự lợi hại, có thể khiến Hàn Uyên bái làm sư phụ, có nghĩa là Diệp Tiểu Phong cũng có chỗ khó lường. Chẳng lẽ hai người nói là sự thật? Liễu Như Thấm rối rắm. Từng tông môn từ trong cửa truyền tống đi ra, mỗi người khí thế bất phàm, rất có khí chất của người tu đạo. Các tu sĩ trong quảng trường khẩn trương, khi nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Một lúc lâu, 29 tông môn tề tụ. Các đại tông môn dẫn đầu bắt đầu trò chuyện. Sư phụ, ngươi nhìn Thiên Kiếm Thánh Tông, dẫn đầu chính là chấp pháp trưởng lão Tiếu Thiếu Mệnh, hắn là sư đệ của sư tổ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mấy chục năm trước phá cảnh lên nguyên anh thất bại, nhưng thực lực vẫn áp đảo kim đan cảnh. Hàn Nguyên giới thiệu cho Dịch Tiểu Phong. Tiểu Thiếu Mệnh. Tên này Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn lên. Tiểu Thiếu Mệnh một bộ bạch y, khí chất nho nhã, bên hông đeo hai thanh bảo kiếm, diện mạo anh tuấn, mặt mang mỉm cười làm người ta như tắm mình trong gió xuân. Ừ, cũng không tệ lắm. Ít nhất biểu tình không có trang bức như kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong thấp giọng hỏi nói, trong nhóm người tới từ các đại tông môn, ai lợi hại nhất? Hàn Nguyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta chỉ là tiểu tu sĩ trúc cơ, như thế nào biết được? Bất chợt, hắn lại thở dài một hơi, nói, sư tổ vì sao không có tới, nếu hắn tới, khẳng định hắn mạnh nhất. Lại bắt đầu thổi kiếm thánh. Tiểu Thiếu Mệnh được thăm hỏi nhiều nhất, các tông môn chính đạo hầu như đều hướng hắn chào hỏi, biểu lộ địa vị của Thiên Kiếm Thánh Tông là không thể bỏ sót. Một lát sau, các ngươi xếp hàng, theo thứ tự lên đài. Trần Khúc mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh. Hơn 1000 vị tu sĩ đều có thể nghe được rành mạch. Lập tức liền có một vị tu sĩ hưng phấn đi lên đài kiểm tra linh căn. Người nọ dưới sự chỉ dẫn của đệ tử Tử Tuyết Phong duỗi tay ấn trên bia đá. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn, hắn hưng phấn đến sắc mặt ửng đỏ. Tấm bia đá rung động, lập tức có 4 viên tinh thạch sáng lên. Từ chất tứ linh căn, phong, thủy, kim, mộc. Đệ tử Tử Tuyết Phong mở miệng hô, thanh âm quanh quẩn trong quảng trường, hắn cầm lấy một khối mộc bài, dùng một cây bút giống như lông chim viết chữ lên trên. Dịch Tiểu Phong tấm tắc bảo lạ. Bức tường này không đơn giản a, có loại cảm giác khuếch đại âm thanh. Sau khi biết tư chất của mình là tứ linh căn, trong nháy mắt biểu tình vị tu sĩ kia trở nên cô đơn. Trong thời gian 10 tức, nếu không có tông môn lựa chọn, liền tới một vị khác lên đài kiểm tra đo lường linh căn. Âm thanh Trần Khúc lại lần nữa vang lên. Phía trên tường, cao nhân các phái từng người đang tán gẫu, không ai chú ý đến người kiểm tra linh căn trên đài, người nọ xấu hổ đến hận không thể tìm một cái khe đất chui vào. Khi thời gian 10 tức sắp kết thúc, một tông môn tên là Phong Diệp Môn lên tiếng nhận lấy vị tu sĩ này. Tứ linh căn tuy không phải thiên tài, nhưng tốt hơn so với ngũ linh căn, phàm nhân càng không thể so sánh. Kế tiếp từng vị tu sĩ liên tục lên đài. Mỗi một tu sĩ tốn thời gian không đến nửa phút, tiết tấu thật sự rất mau. Ta đã biết linh căn của ta, tam linh căn, tuy rằng không tính lợi hại, nhưng cũng không kém, các ngươi đây. Liễu Như Thấm tò mò hỏi. Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết thấp thỏm bất an, đều là lắc đầu. Hàn Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi là song linh căn, ta cũng biết kiếm thánh chết sống không thu ngươi làm đồ đệ. Liễu Như Thấm xua tay nói, trên đường đi, nàng đã biết tên mọi người. Tên tuổi của Hàn Nguyên cũng coi như vang dội. Hàn Nguyên vừa nghe xong, sắc mặt sắp không nhịn được, thiếu chút nữa bạo tẩu. Bị kiếm thánh cự tuyệt, vẫn luôn là vết sẹo lớn nhất của hắn. Tư chất song linh căn, phong, hỏa. Thanh âm đệ tử Tử Tuyết Phong truyền đến, mọi người cả kinh quay đầu nhìn lại. Trên đài kiểm tra kinh căn, một thanh niên mặc áo vải bình thường, thậm chí có chút giống nông phu, hắn mừng rỡ nhìn về phía tấm bia đá, mặt trên chỉ có 2 viên tinh thạch phá sáng. Tần Cầm Tuyết híp mắt, nói, hắn giống chúng ta đến từ một chỗ. Dịch Tiểu Phong, Dương Ngự nhướng mày. Tuyển thủ. Khán giả cũng bùng nổ, người mới đợt này mạnh như vậy sao? Đi lên chính là song linh căn. Trâu bò a, gia hỏa này tên gọi là gì? Giang Kình, thủ khoa thi đại học năm trước, là bạn học của ta. Ta vừa tra xét một chút, Giang Kình rất mạnh nha, không chỉ có là học bá, phương diện thể dục cũng siêu mạnh, trước mắt đã là vận động viên điền kinh quốc gia, năm nay mới vừa đạt được quán quân cuộc thi 100m cả nước dành cho sinh viên. Được nha, có tố chất. Dịch thần của ta nếu là cái đồ dỏm, ta đây liền cười ngất. Tiểu bối, nguyện ý gia nhập Hồng Ma Điện chúng ta sao? Hồng Ma Điện dẫn đầu nói, thân hình hắn ụt ịt, tướng mạo mơ hồ, đôi mắt hẹp dài, cho người ta một loại cảm giác cáo già xảo quyệt. Hàn Nguyên thấp giọng nói, người này là phó điện chủ Hồng Ma Điện, huyết ẩm đạo nhân, nghe nói hắn thích uống máu người, là đại ma đầu không hơn không kém. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc. Đại ma đầu như vậy thế mà có thể đến nơi này, hơn nữa cùng các phái chính đạo hòa thuận ở chung. Không hợp lý. Hay là đại hội tiên môn lần này, chính ma lưỡng đạo sẽ quyết liệt. Dịch Tiểu Phong có nhiệm vụ phụ chính là đề cập đến rất nhiều nhân vật chính ma lưỡng đạo. Nghe được Hồng Ma Điện nguyện ý tuyển nhận chính mình, Giang Kình không có mừng rỡ như điên mà đáp ứng. Lấy cửa lớn làm trung tâm, phía trên tường một bên là ma đạo, một bên là chính đạo, tu sĩ ma đạo kiệt ngạo khó thuần, tu sĩ chính đạo một thân chính khí, rất dễ dàng phân biệt. Gia nhập càng cực cung đi, người sẽ được học tập phương pháp tu tiên thượng thừa. Lại một thanh âm vang lên. Càng cực cung, một trong những môn phái lớn thuộc chính đạo. Ngay sau đó, các tông môn khác cũng bắt đầu lên tiếng tranh đoạt. Song Linh Căn tuyệt đối là thiên tài, đáng giá mượn sức. Cuối cùng Thiên Kiếm Thánh Tông mở miệng, Giang Kình không chút do dự, lựa chọn gia nhập lãnh tụ chính đạo. Kết quả này không có ngoài ý muốn, các đại tông môn tuy bất mãn, nhưng cũng không dám nói ra miệng. Trần Khúc phất tay, trực tiếp đưa Giang Kình đến cạnh đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông. Tu sĩ tiếp theo lên đài. Không có linh căn, trực tiếp đào thải. Các tu sĩ bắt đầu xếp hàng, đám người Dịch Tiểu Phong cũng lẫn vào trong đó. Ngươi tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công, đi Chí Tôn Cốc đi. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Vệ Khấp Tâm. Dịch Tiểu Phong theo bản năng quay đầu nhìn lại, Vệ Khấp Tâm đứng ở trên tường, vành nón che đậy đôi mắt. Chí Tôn Cốc. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Một khi tu hành Cửu U Bàn Nhược Công, ngươi liền không thể học tập công pháp nạp khí khác, Chí Tôn Cốc có nội tình coi như là số một trong ma đạo, chỉ là điều thấp mà thôi, ta cùng với Chí Tôn Cốc có giao tình, Bạch Hồng Tiêu cũng có bạn thân ở Chí Tôn Cốc, ngươi đi sẽ không bị làm khó dễ. Sau khi gia nhập Chí Tôn Cốc, ta sẽ đem toàn bộ tâm pháp Cửu U Bàn Nhược Công cho ngươi, vào Chí Tôn Cốc, ngươi phải nghĩ biện pháp bái Động Thiên Lão Tiên làm sư phụ, ở Chí Tôn Cốc, Cửu U Bàn Nhược Công cũng là thần công bất truyền, chỉ có Động Thiên Lão Tiên biết. Lời Vệ Khấp Tâm nói làm Dịch Tiểu Phong lâm vào trầm tư. Gia nhập Chí Tôn Cốc, tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công sâu hơn. Nhưng hắn đối với Chí Tôn Cốc cũng không hiểu biết gì nhiều. Hắn hướng Hàn Uyên hỏi, Chí Tôn Cốc như thế nào? Nếu để ngươi gia nhập, ngươi nguyện ý sao? Hàn Uyên không cần nghĩ ngợi trả lời nói, đương nhiên nguyện ý, chính ma lưỡng đạo không người dám trêu chọc Chí Tôn Cốc cũng không gây chuyện, là nơi có thể an tâm tu luyện thật tốt, ta nghe phụ vương nói qua, Chí Tôn Cốc có nội tình là hùng hậu nhất. Từ truyền thuyết khủng bố của Cửu U Chân Nhân có thể chứng minh điểm này, mấy trăm năm qua, người có thể đạt được sức uy hiếp như Cửu U Chân Nhân cũng chỉ có một người, đó là sư tổ. Muốn gia nhập Chí Tôn Cốc? Rất khó, người xem các tu sĩ trước đó, trừ vị thiên tài Song Linh Căn kia, người dẫn đầu Chí Tôn Cốc đều không có hé răng. Liễu Như Thấm lắc đầu nói. Dịch Tiểu Phong nhìn về phương hướng Chí Tôn Cốc. Chí Tôn Cốc có nhân số ít nhất. Tổng cộng chỉ 5 người. Cầm đầu chính là một nữ tử. Mang khăn che mặt, thân mặc quần áo tím sậm, thần bí mà mỹ lệ, mặc dù chỉ lộ ra một đôi mắt, cũng làm người dễ dàng hãm sâu. Bốn gã đệ tử Chí Tôn Cốc khác có nam có nữ, đều trầm mặc ít lời, lặng lặng nhìn đài kiểm tra linh căn. Ngay khi Dịch Tiểu Phong suy tư, từng tên tu sĩ liên tiếp lên đài xuống đài. Thiên tài Song Linh Căn xác thật hiếm thấy, sao Giang Kình lại không xuất hiện người thứ hai? Đại đa số tu sĩ đều là tứ linh căn hoặc là ngũ linh căn, ngẫu nhiên có người bị kiểm tra ra không có linh căn. Những người không có linh căn này đều là cao thủ võ lâm, cho nên mới có thể đi đến nơi này. Thời gian hơi lâu, Dịch Tiểu Phong đều phân không rõ còn có bao nhiêu tuyển thủ. Hắn phát hiện không thấy Uông Vân Đống mà trước đó hướng hắn mua bí tịch huyết sát chưởng, chẳng lẽ chết ở trên đường. Nhưng vì sao không có nghe được thanh âm nhắc nhở Uông Vân Đống bị đào thải? Thời gian trôi đi từng phút từng giây. Không ngừng có tu sĩ được tông môn chọn, cũng có không ít người buồn bã đi xuống đài. Phàm là tu sĩ được chọn đều sẽ do người chủ trì đại hội tiên môn Trần Khúc ra lệnh đưa đến chỗ của tông môn. Trước mắt, thu hoạch nhiều nhất chính là những môn phái thực lực yếu kém. Nhất lưu tông môn đều rất nghiêm khắc, trên cơ bản đều chỉ thu một người, hoặc là không thu. Dịch Tiểu Phong nhìn đến nơi này, nhìn không được phun nhổ, những đại tông môn này có thể khan hiếm nhân tài hay không? Chiếu theo cái cách tuyển chọn này, khi đại hội tiên môn kết thúc, có thể mang về mấy cái đệ tử. Liễu Như Thấm cười nói, đệ tử mấy tông lớn cũng sẽ sinh con nha. Long Phượng sinh con, làm sao là phàm thai, huống hồ các tông môn cũng sẽ định kỳ rời sơn môn thu đồ đệ, đại hội tiên môn trừ việc tuyển nhận đệ tử, cũng là vì xúc tiến hài hòa giữa ba đại vương triều, chính ma lưỡng đạo. Thì ra là thế. Dịch Tiểu Phong bừng tỉnh hiểu ra, trách không được những cái cao nhân tông môn đều chẳng chăm chú. Dương Ngự thấp giọng hỏi nói, các châu khác cũng giống Đại Càn châu sao? Chính ma hòa bình, nghe tới liền thấy vô nghĩa. Liễu Như Thấm lắc đầu, nói, các châu xung quanh không giống vậy, chính ma thế bất lưỡng lập. Nhưng từ khi kiếm thánh trấn áp ma đạo, chính ma lưỡng đạo liền đạt thành hiệp nghị, nhất trí đối ngoại, nhưng dù vậy, cũng có lúc cọ sát. Dịch Tiểu Phong, Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết đều ngửi được mùi nguy hiểm. Khán giả cũng đang nghị luận sôi nổi, ta đánh cược, lần này chính ma lưỡng đạo nhất định gãy. Ha ha ha, chính ma hài hòa, này thật là chuyện cười tốt nhất trên đời này. Đừng cứ lại nhảy mấy chuyện này, Dịch Tiểu Phong mau lên đài, lão tử muốn xem linh căn của ngươi. Thiên Kiếm Thánh Tông thật oai nha. Đây là người tu tiên sao, nam soái khí, nữ tuyệt mỹ, xấu cũng xấu đến mức tận cùng. Hẳn là sẽ có thế lực khác tham gia, có vài vị tuyển thủ bị kẻ thần bí bắt đi, hiện tại còn chưa có chết, đang ẩn nấp trên đường lên núi. Chính ma hài hòa, này còn không phải là trắng đen liên thủ. Dịch Tiểu Phong nghĩ tới cảnh tượng liên minh siêu cấp anh hùng trong điện ảnh. Theo kết thúc kiểm tra linh căn cho từng tên tu sĩ, khoảng cách tới lượt Dịch Tiểu Phong lên đài càng ngày càng gần. Hắn đang ở vị trí giữa hàng, không bao lâu liền sẽ đến phiên hắn. Phía trên tường, Vương Mỹ một trận khẩn trương, lẩm bẩm tự nói, cũng không biết tướng công là cái linh căn gì, có thể hay không, nàng sợ Dịch Tiểu Phong giống đại đa số người cũng là tư chất linh căn kém, thậm chí không có linh căn, trực tiếp bị loại. Nói vậy, Dịch Tiểu Phong sẽ chịu biết bao đả kích. Vệ Khấp Tâm mở miệng nói, yên tâm đi, tư chất của hắn sẽ trác tuyệt, nếu không cũng không thể học được công pháp, kiếm pháp nhanh như vậy. Cửu U Bàn Nhược Công chính là ma đạo thần công, không phải người thường có thể luyện. Dịch Tiểu Phong có thể trong mấy ngày ngắn ngủi luyện ra một tia cửu U linh lực, từ chất thế này sẽ kém sao? Vương Mỹ vừa nghe, tức khắc yên tâm. Lấy tu vi cùng ánh mắt của Vệ Khắp Tâm, tất nhiên sẽ không nhìn lầm. Đại khái lại qua nửa giờ, rốt cuộc đến đám người Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong ở phía trước, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Dương Ngự đều muốn nhìn một chút Dịch Tiểu Phong sẽ lựa chọn tông môn nào. Khi đến phiên Dịch Tiểu Phong, hắn không chút do dự đi lên đài kiểm tra linh căn. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt. Các tuyển thủ hầu như đều nhìn về phía hắn. Phía trên tường, trừ Tố Tâm Cung, phần lớn các môn phái khác đều không có nhìn về phía đài kiểm tra. Đặt tay lên, dẫn linh lực hoặc nội lực của ngươi vào. Đệ tử Tử Tuyết Phong mặt không biểu tình nói. Hắn đều lười nhìn Dịch Tiểu Phong thêm một cái. Dịch Tiểu Phong ấn tay phải trên bia đá, thúc giục linh lực, theo lòng bàn tay rót vào trong tấm bia đá. Tấm bia đá bắt đầu hơi hơi rung động. Muốn tới. Giờ khắc này, hàng tỷ người xem đều bắt đầu vì hắn mà khẩn trương. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp khu vực phương Đông, tuyển thủ học nhất có linh căn gì? Vương Mỹ khẩn trương tới mức nắm chặt đôi tay. Một giây. Hai giây. Ba giây. Bốn giây. Tinh thạch trên bia đá không có sáng. Ni mà. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên luống cuống. Hắn sẽ không phải là cái phế tài đi. Không có khả năng a, hắn đã luyện ra linh lực. Đệ tử Tử Tuyết Phong bên cạnh khẽ lắc đầu. Dưới đài, Hàn Nguyên, Dương Ngự, Tần Cầm Tuyết nhíu mày, Liễu Như Thấm vẻ mặt hồ nghi. Trần Lan nhíu mày, lẩm bẩm nói, không đúng a, hiện tại còn không có làm sáng tinh thạch, ý nghĩa là không có linh căn. Bia đá kiểm tra đo lường ẩn chứa tinh thạch tất cả thuộc tính linh căn đã biết, không có khả năng kiểm không ra. Mẹ nha! Sẽ không cẩu huyết như vậy đi. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một khối tinh thạch màu lam bỗng nhiên sáng lên. Thiền linh căn. Dịch Tiểu Phong mừng rỡ. Lao sao? Toàn trường ồ lên, người này thế mà là thiên linh căn trong truyền thuyết. Giây tiếp theo, lại có hai khối tinh thạch sáng lên. Tâm mọi người lại rơi xuống. Tam linh căn, tầm thường. Bất chợt, lại sáng thêm hai khối tinh thạch. Ngũ linh căn, tạp linh căn, loại linh căn bình thường nhất. Phía trên tường, Thiên Kiếm Thánh Tông Tiếu Thiếu Mệnh nhíu mày, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Linh căn năm loại hy hữu. Nói chung, tạp linh căn là ngũ hành linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ, vĩnh hằng bất biến. Phàm là có hy hữu linh căn, chính là thiên tài. Các tông môn khác cũng nhận thấy được không thích hợp. Nhưng mà, kế tiếp tất cả các khối tinh thạch khác trên bia đá đều lập tức sáng lên. Toàn bộ tấm bia đá, tổng cộng 13 khối tinh thạch, tất cả đều lóng lánh ánh sáng. Oanh! Toàn trường nổ tung. 13 loại linh căn. Đây là thiên tài hay là phế tài a, không có khả năng a, nhiều nhất cũng chỉ ngũ linh căn, hơn nữa ngũ linh căn chỉ có thể là ngũ hành linh căn a, người này là ai? Trâu bò a, ta biết hắn là ai, hắn là đồ đệ của Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu, Dịch Tiểu Phong. Này vậy xác định thế nào? Còn có thể như vậy? Các tu sĩ kinh ngạc nghị luận, phía trên tường cao nhân các phái đều vì chuyện này mà động dung. Vương Mỹ kinh ngạc hỏi, tướng công ta như thế nào nhiều thuộc tính linh căn như vậy? Xem là thiên tài vẫn là Vệ Khắp Tâm đạm mạc nói, ngươi gặp qua phế tài như vậy. Bản thân Dịch Tiểu Phong cũng ngốc. Trước đó hắn cũng có hiểu biết chút về linh căn, thuộc tính linh căn càng ít càng tốt. Nhưng nhiều nhất cũng mới 5 loại thuộc tính a, này con mẹ nó hắn có 13 loại thuộc tính. Tử Tuyết Phong Trần Khúc nhìn thấy các tông môn đều đang thảo luận về Dịch Tiểu Phong, tạm thời không có người lên tiếng nhận lấy Dịch Tiểu Phong, vì thế mở miệng nhắc nhở nói, các môn phái có ai nhận lấy người này. Hồng Ma Điện Huyết Ẩm đạo nhân âm hiểm cười nói, hiếm lạ như vậy. Vậy tới Hồng Ma Điện chúng ta đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Huyết Ẩm đạo nhân. Người dẫn đầu Quan Âm Môn là một lão ni cô, tên là Thanh Nhàn đạo trưởng, nàng hừ lạnh nói, Hồng Ma Điện các ngươi thật sự là người nào cũng đều thu. Huyết Ẩm đạo nhân cười mà không nói. Cùng lúc đó, một đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông bên cạnh Tiếu Thiếu Mệnh ghé tai nói nhỏ. Tiếu Thiếu Mệnh nhướng mày, ngoài ý muốn nói, hắn là đệ tử Bạch Sư Huynh. Các đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông khác cũng đều khiếp sợ. Bạch Sư Huynh của Tiếu Thiếu Mệnh ngoại trừ Kiếm Thánh, còn có thể là ai? Đúng vậy, sau trận chiến Trác Dạ Bảo, Kiếm Thánh tiền bối cho hắn một khối thiên kiếm lệnh. Tên đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông kia gật đầu nói. Tiếu Thiếu Mệnh hài hước cười nói như vậy, Bạch Sư Huynh muốn cho hắn tiến vào Thiên Kiếm Thánh Tông. Thú vị, thú vị. Hắn chỉ đang cười, cũng không có lên tiếng. Các môn phái khác cũng đang thảo luận, nhưng trừ Hồng Ma Điện ra, tạm thời không có cái tông môn thứ hai lên tiếng. Mày về khắp tâm dưới và nón nhăn lại, thấp giọng hừ nói, một đám gia hỏa ếch ngồi đáy giếng. Ngay sau đó, nàng mở miệng nói, Tố Tâm cung nguyện ý lựa chọn hắn. Lúc này, thanh âm nàng vang vọng quảng trường. Các môn phái sôi nổi ghé mắt nhìn. Lãi Giả Khô Gầy đại biểu cho Thanh Diệp Huyền Đảo cười nói, Tố Tâm cung các ngươi cũng bắt đầu thu nam đệ tử. Là nhịn không được sao? Hắn tên là Tửu Tâm Hòa Thượng, ở tu chân giới có tiếng tâm lừng lẫy. Lời này rõ ràng là đang châm chọc, còn âm thầm khơi gợi suy nghĩ. Về khắp tâm bình tĩnh nói, Tố Tâm cung không phải không thu nam đệ tử, chỉ là không thu tiểu nhân gian tà xấu xí, tỷ như năm đó tên hòa thượng xấu xí quỳ gối trước sơn môn Tố Tâm cung. Tửu Tâm Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe hung quang. Đều là ma đạo ngũ hùng, Thanh Diệp Huyền Đảo phân tranh với Tố Tâm cung cũng được lưu truyền rộng rãi ở tu chân giới. Tửu Tâm Hòa Thượng không có tiếp tục đấu võ mồm. Trần Khúc rất có mắt nhìn, lúc này có thể trì hoãn chút, cho các đại tông môn có thời gian suy xét. Tình huống của Dịch Tiểu Phong đáng giá đối đãi đặc thù. Hàn Nguyên hướng Liễu Như Thấm nhướng mày, đắc ý nói, xem đi, sư phụ ta có thể gia nhập Tố Tâm cung. Liễu Như Thấm vẫn còn kinh ngạc, mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Nàng kinh ngạc không phải Dịch Tiểu Phong bị Tố Tâm cung lựa chọn, mà là Dịch Tiểu Phong thế mà có nhiều thuộc tính linh căn như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi tấm bia đá hỏng rồi. Trần Đạo Hữu, ta có thể xuống xem sao, ta nơi này có một khối linh thạch, muốn hắn thử chút. Nữ tử áo tím Chí Tôn Cốc bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm êm tai, không mang theo chút tình cảm nào. Trần Khúc trả lời nói, tất nhiên có thể. Giọng nói rơi xuống, nữ tử áo tím hóa thành một đám sương mù tím tản ra. Giây tiếp theo, nàng xuất hiện ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, trong sương mù tím nâng tay phải, bên trong lòng bàn tay có một khối linh thạch màu đen. Đem linh lực của ngươi nhập vào trong đó. Nữ tử áo tím nói. Dịch Tiểu Phong cũng không do dự, tay đè lên linh thạch màu đen, rót linh lực vào trong đó. Cơ hồ là nháy mắt, linh thạch màu đen sáng lên. Đồng tử trong mắt nữ tử áo tím giãn ra, nàng nhanh chóng thu hồi linh thạch màu đen, hóa thành sương mù tím tản ra, lại lần nữa trở lại phía trên tường cao. Đôi mắt của ngươi rất không tồi. Dịch Tiểu Phong nghe được lời này của nữ tử áo tím. Hắn không khỏi nhíu mày. Lời này là có ý gì? Hay là linh căn của hắn đặc thù như thế, có liên quan đến đôi mắt? Rất có khả năng. Sau khi trọng sinh, Dịch Tiểu Phong có đôi mắt kỳ lạ này, quỷ đạo nhân sinh cũng phát sinh thay đổi. Hay là cả thân thể cũng sinh ra lột xác? Chỉ là nữ tử áo tím vì sao có thể nhận thấy được đôi mắt hắn có sự khác biệt? Mọi người nhìn đều không thể hiểu được. Khối linh thạch màu đen kia là cái gì? Nữ tử áo tím trở lại vị trí đứng lúc trước, nàng nhìn xuống Dịch Tiểu Phong, mở miệng nói, Chí Tôn Cốc nguyện ý thu người này, nếu nguyện gia nhập Chí Tôn Cốc sẽ bồi dưỡng ngươi trở thành Chí Tôn tử đời kế tiếp. Lao sao? Các đại tông môn đều chấn kinh rồi. Trên quảng trường, các tu sĩ thì rất nghi hoặc. Chí Tôn tử là cái gì? Dương Ngự nhịn không được hướng Hàn Uyên hỏi rõ vấn đề này. Chí Tôn tử liền giống như Thái tử, Hoàng tử, là người nối nghiệp cốc chủ Chí Tôn cốc, có thể trở thành Chí Tôn tử, đều là kỳ tài ngút trời, trước kia vài vị Chí Tôn tử kia đều là người xuất sắc trong cùng thế hệ. Liễu Như Thấm trả lời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hàn Uyên hưng phấn gật đầu. Chí Tôn cốc hứa hẹn, khiến các tông môn khác cả kinh, sôi nổi bắt đầu cùng tranh giành. Cuối cùng, có hơn 10 tông môn nguyện ý chọn Dịch Tiểu Phong. Thiên Kiếm Thánh Tông không ở trong đó. Trừ Chí Tôn cốc, Hồng Ma Điện, Tố Tâm cung, cái khác đều không tính là tông môn nhất lưu. Khán giả nổ tung, ta đi. Dịch thần của ta vẫn trâu bò như cũ a, tốt tốt tốt. Cuối cùng vẫn là dịch thần sáng chói nhất. 13 loại linh căn. Không hợp với lẽ thường a, tuyệt đối hắc, thạch chùy, thật sự thạch chùy. Chí Tôn tử. Nghe tên rất ngu bức a, thua lộ a, Thiên Kiếm Thánh Tông không có mở miệng, nếu không Dịch Tiểu Phong có thể học tập kiếm pháp thượng thừa nhất. Vô nghĩa, trong Thiên Kiếm Thánh Tông đều không có người có thể so sánh được với Bạch Hồng Tiêu, Dịch Tiểu Phong căn bản không cần gia nhập Thiên Kiếm Thánh Tông, có Bạch Hồng Tiêu đủ rồi, hiện tại nên gia nhập ma đạo, tu hành cửu u bàn nhược công. Khi hán giả vì thế mà bàn luận sôi nổi, Trần Khúc để Dịch Tiểu Phong tiến hành lựa chọn. ta nguyện gia nhập Chí Tôn Cốc, trở thành Chí Tôn Tử. Dịch Tiểu Phong mở miệng hô. Hắn cố tình nêu ra Chí Tôn Tử, mục đích chính là sợ nữ tử áo tím đổi ý. Trần Khúc lập tức phất tay, đem Dịch Tiểu Phong đưa đến cạnh nữ tử áo tím. Sau khi rơi xuống tường cao, Dịch Tiểu Phong nhịn không được liếc hướng Thiên Kiếm Thánh Tông Tiếu Thiếu Mệnh. Long chó! Ta là sư đệ của ngươi, ngươi thế mà không mở miệng nói. Hay là ngươi có mâu thuẫn với sư phụ kiếm thánh của ta? Dịch Tiểu Phong sư đệ, về sau chúng ta chính là đồng môn. Bên cạnh, một vị nam tử cao lớn cười nói, tuy không soái khí, nhưng cười tươi như ánh mặt trời. Dịch Tiểu Phong cười chắp tay, hỏi, vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Ta gọi Cao Thiên, bọn họ là Cao Hân, Thải Điệp, Ngô Nhạc. Nam tử cao lớn giới thiệu cho Dịch Tiểu Phong. Cao Hân cùng Thải Điệp chính là nữ tử, diện mạo mạo đẹp đẽ, Ngô Nhạc là một vị nam tử hơi gầy, nhìn qua rất là u ám. Ba người đều rất nhiệt tình với Dịch Tiểu Phong. Có thể được nữ tử áo tím tuyển định làm Chí Tôn Tử, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía nữ tử áo tím, tò mò hỏi, tiền bối, ta nên xưng hô ngài như thế nào? Sư phụ gọi là Đạo Nguyệt Tiên Tử. Cao Thiên cười nói. Nữ tử áo tím, cũng chính là Đạo Nguyệt Tiên Tử trả lời, ngươi kêu ta tiền bối liền được, vào Chí Tôn Cốc, lại lựa chọn sư phụ, nếu ngươi có vận khí tốt, có thể được vị kia ưu ái, nói không chừng còn có thể trở thành sư đệ của ta. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Đang nói tới chính là Động Thiên Lão Tiên sao? Cùng lúc đó, Hàng Nguyên đi lên đài kiểm tra, khi các đại môn phái còn đang nghị luận về Dịch Tiểu Phong, hắn không có kiểm tra đo lường linh căn của mình, mà là cao giọng hô, ta là Đồ Tôn Kiếm Thánh, Đồ Đệ Thanh Liên Kiếm Tiên, Bắc Ngụy Hàng Nguyên, ta là Song Linh Căn, ta chỉ nguyện gia nhập Chí Tôn Cốc. Hắn tốt xấu cũng là trúc cơ cảnh tầng 9, vận đủ linh lực, có thể để mọi người nghe rõ lời hắn nói. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía hắn. Các tu sĩ đại môn phái đều kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết thanh danh Hàng Nguyên, Hàng Nguyên trừ danh xưng yêu nghiệt Bắc Ngụy, còn có danh thiên tài kiếm đạo đệ nhất Bắc Ngụy. Hắn là đồ tôn của kiếm thánh. Thanh Liên Kiếm Tiên lại là ai? Trần Khúc nhận ra Hàng Nguyên, mười mấy năm trước hắn từng gặp Hàng Nguyên, vì thế cười hỏi, Hàng Nguyên, Thanh Liên Kiếm Tiên là ai? Chúng ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Dịch Tiểu Phong che trán. Hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Tên này lại nói thế nữa rồi. Chính là vừa rồi được Chí Tôn Cốc lựa chọn làm Chí Tôn Tử đời kế tiếp, Dịch Tiểu Phong, hắn là thiên tài kiếm đạo mà sư tổ kiếm thánh vô cùng yêu ái, xưng Thanh Liên Kiếm Tiên, cũng là sư phụ ta. Hàng Nguyên ngạo nghễ nói, Dịch Tiểu Phong nghe xong da đầu tê dại. Mẹ nó! Gia hỏa này thật sự khờ, hay là cố ý muốn người ta mạt sát hắn? Tu sĩ các đại môn phái hai mặt nhìn nhau. Trên quảng trường, các tu sĩ đang chờ thì ồ lên. Đồ đệ kiếm thánh. Đạo Nguyệt Tiên Tử liếc hướng Dịch Tiểu Phong, hỏi, ngươi là đồ đệ kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu? Dịch Tiểu Phong cười nói, đúng vậy, cho nên ta không thể gia nhập Chí Tôn Cốc sao? So với cái bản hiệu kiếm thánh này, Chí Tôn Cốc khẳng định là không so được. Năm đó Bạch Hồng Tiêu trấn áp toàn bộ ma đạo, Chí Tôn Cốc cũng ở trong ma đạo. Kiếm thánh đã không thuộc về Thiên Kiếm Thánh Tông, độc hành thiên nhai, cho nên ngươi chỉ là có sư phụ, không có sư môn, có thể nhập Chí Tôn Cốc, trên đường tu hành chi trên đường khẳng định sẽ không chỉ gặp một vị sư phụ, chỉ cần ngươi nhớ kỹ về sau ngươi là đệ tử Chí Tôn Cốc là được, nếu phản bội sư môn, mặc dù đắc tội kiếm thánh, Chí Tôn Cốc cũng sẽ thanh lý môn hộ. Đạo Nguyệt Tiên Tử thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Nhân cơ hội gõ ta sao? Dịch Tiểu Phong hiểu rõ ý nàng. Hắn cười nói, đó là tự nhiên, về sau Chí Tôn Cốc chính là nhà ta, ta sẽ lấy tánh mạng tới giữ gìn nhà của ta. Đạo Nguyệt Tiên Tử hài lòng cười. Đứa nhỏ này còn khá biết điều. Lúc này, Trần Khúc nhìn về phía Đạo Nguyệt Tiên Tử, cười nói, người này xác thật là Bắc Ngụy yêu nghiệt Hàng Nguyên, hàng thật giá thật Song Linh Căn, không biết Chí Tôn Cốc có nguyện ý nhận lấy hắn hay không. Đạo Nguyệt Tiên Tử trả lời, thiên tài Song Linh Căn, nếu vậy sẽ không có cái tông môn nào cự tuyệt. Trần Khúc cười cười, phất tay đưa Hàng Nguyên đến bên cạnh Dịch Tiểu Phong. Hàng Nguyên trở thành cái tu sĩ thứ nhất không cần kiểm tra đo lường linh căn liền thuận lợi gia nhập tông môn. Sau khi rơi xuống tường cao, Hàng Nguyên hướng Dịch Tiểu Phong cười đắc ý, Dịch Tiểu Phong nhịn không được vỗ gáy hắn, thấp giọng mắng, lần sau đừng nhắc lại Thanh Liên Kiếm Tiên, hạn chế biết không? Hàng Nguyên ngẩn người, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngài không phải Thanh Liên Kiếm Tiên? Dịch Tiểu Phong câm nín. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Bạch Hồng Tiêu không chịu thu Hàng Nguyên. Trừ tư chất cùng soái khí, gia hỏa này có chút ngu ngốc. Dịch Tiểu Phong không hề phản ứng Hàng Nguyên, ánh mắt đặt ở đài kiểm tra linh căn. Lúc này trên đài kiểm tra chính là Liễu Như Thấm. Tư chất tam linh căn. Tất cả đều là thuộc tính đặc thù. Ám, âm, băng. 13 khối tinh thạch trên bia đá phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, băng, ám, quang, độc, âm, dương. Có được linh căn ba loại đặc thù liễu như thấm đạt được rất nhiều tông môn ưu ái. Thiên Kiếm Thánh Tông, Quan Âm Môn, Chí Tôn Cốc, Tố Tâm Cung, Hồng Ma Điện, Thanh Diệp Huyền Đảo. Tông môn nhất lưu đều tung ra cành ô liu. Tư thế này so với Giang Kình trước đó còn muốn khoa trương hơn. Tam linh căn không bằng song linh căn, nhưng linh căn đặc thù có thể đền bù chênh lệch, thậm chí càng tốt hơn. Liễu Như Thấm cười nói, ta gia nhập Chí Tôn Cốc. Trần Khúc phất tay, đưa nàng đến bên cạnh Dịch Tiểu Phong. Chí Tôn Cốc liên tục thu hoạch ba người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm là đi theo Dịch Tiểu Phong. Vương Mỹ nhìn thấy Liễu Như Thấm, hơi hơi nhướng mày. Nương, ta muốn tới chào hỏi tướng công. Vương Mỹ thấp giọng nói. Vệ Khấp Tâm khẽ gật đầu. Vương Mỹ lập tức đi hướng Chí Tôn Cốc. Giữa Chí Tôn Cốc cùng Tố Tâm Cung chỉ cách một tông môn, đi chưa được mấy bước, nàng liền chậm rãi đi vào bên cạnh Dịch Tiểu Phong. Tướng công. Vương Mỹ ngọt ngào cười nói, sau đó quấn lấy cánh tay Dịch Tiểu Phong. Liễu Như Thấm trừng to đôi mắt đẹp. Dịch Tiểu Phong thật đúng là tướng công của nàng. Dịch Tiểu Phong sờ sờ đầu nàng, cười nói, người như thế nào lại đây? Vệ Tiền Bối đồng ý, đó là tự nhiên, nương làm sao ngăn cản ta đi gặp con rể nàng chứ? Vương Mỹ cười nói. Liễu Như Thấm nhịn không được hỏi, ngươi là nữ nhi của Vệ Khấp Tâm. Này Vương Mỹ nhìn về phía nàng, híp mắt cười nói, đúng vậy, vị cô nương này xưng hô như thế nào, ngươi và tướng công ta là bạn tốt sao? Liễu Như Thấm trả lời nói, ta tên Liễu Như Thấm, Nam Tần quận chúa, trên đường lên núi quen biết cùng bọn Dịch Tiểu Phong, ước hẹn cùng nhau vượt qua bí cảnh khảo hạch. Vương Mỹ vừa nghe, nguyên lai là vừa nhận thức, tức khắc yên tâm. Đối với Dịch Tiểu Phong, nàng vẫn rất tín nhiệm. Lúc trước những cái nữ yêu tinh quấn lấy Dịch Tiểu Phong, mỗi người xinh đẹp như hoa, không phải Dịch Tiểu Phong còn cự tuyệt sao? Tuy rằng cự tuyệt cũng vô dụng. Đạo Nguyệt Tiên Tử quay đầu nhìn về phía Vương Mỹ, hỏi, ngươi là nữ nhi của Vệ Khấp Tâm? Vương Mỹ gật đầu. Đạo Nguyệt Tiên Tử liếc hướng Dịch Tiểu Phong, ý vị sâu xa nói, Dịch Tiểu Phong, ngươi người này quan hệ lại rộng vậy a, bái Kiếm Thánh làm sư phụ, cưới nữ nhi Tố Tâm Cung Vệ Khấp Tâm, lại bái Chí Tôn Cốc ta. Dịch Tiểu Phong cười nói, Kiếm Thánh là sư phụ dẫn ta nhập đạo, Tiểu Mỹ là ta muốn thành gia, Chí Tôn Cốc là sư môn, không xung đột, nhân sinh nên cần mấy thứ này. Đạo Nguyệt Tiên Tử tràn ngập thâm ý nhìn hắn, sau đó xoay đầu đi. Thái độ này xem như ngầm đồng ý, Liễu Như Thấm nghe được trong lòng khiếp sợ. Dịch Tiểu Phong này có bối cảnh cũng quá mạnh đi. Hàn Nguyên đắc ý cười nói, thấy được đi, người cho rằng sư tổ ta vì sao sẽ đánh vỡ quy củ mấy chục năm chứ? Đó là bởi vì sư phụ ta thật sự lợi hại. Vạn năm khó gặp tuyệt đại thiên kiêu. Liễu Như Thấm trừng hắn một cái, nói, đừng tưởng rằng ngươi thổi phồng sư phụ ngươi như vậy là có thể xóa bỏ xấu hổ khi bị Kiếm Thánh cự tuyệt. Sắc mặt Hàn Nguyên nháy mắt tái rồi. Bên kia, Dương Ngự lên đài, kiểm tra đo lường ra tư chất tứ linh căn, bị Hàn Phong Sơn nhận lấy. Tần Cầm Tuyết cũng là tứ linh căn, gia nhập Tử Tuyết Phong. Tông môn chênh lệch, từ đây Dịch Tiểu Phong và bọn họ xem như hoàn toàn không ở một cái thế giới. Hai người đều có chút cô đơn. Kiểm tra linh căn vẫn còn tiếp tục. Một đoạn thời gian kế tiếp, Đạo Nguyệt Tiên Tử đều không có mở miệng. Một canh giờ sau, kiểm tra đo lường linh căn hoàn toàn kết thúc, tư chất song linh căn trừ Hàn Nguyên, Giang Kình, lại không có người thứ ba. Bí cảnh khảo hạch tổ chức vào 7 ngày sau, liên tục 15 ngày, lần bí cảnh khảo hạch này tất cả tu sĩ đã vào tông môn đều đến tham dự. Căn cứ vào thiên tài địa bảo thu được, tới phán định giá trị càng cao, xếp hạng càng cao, tông môn chính ma lưỡng đạo đã đầu nhập tài nguyên coi như khen thưởng. Xếp hạng đệ nhất, đạt được 1.000 khối linh thạch cao cấp, một kiện pháp khí cao cấp. Xếp thứ hai, đạt được 1.000 khối linh thạch trung cấp, hai kiện pháp khí trung cấp. Thứ ba, đạt được 500 khối linh thạch trung cấp, một kiện pháp khí trung cấp, một kiện pháp khí cấp thấp. Trần Khúc bắt đầu nói về quy tắc bí cảnh khảo hạch. Phía trên tường cao, các tu sĩ đều mang vẻ mặt chờ mong, còn mấy trăm người trên quảng trường thì thất hồn lạc phách. Có hơn một nửa người không được tuyển. Tiên phàm chênh lệch chính là tàn khốc như vậy. Trước đó, còn có rất nhiều người ngã xuống trên đường đến đại hội tiên môn. Có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Hiện tại mời các tông môn trở lại tụ tiên trấn, dàn xếp chuẩn bị tốt. Trần Khúc cười nói, lúc này kiểm tra đo lường linh căn không có xuất hiện nhiễu loạn, bản thân hắn vẫn rất hài lòng. Tướng công, ta đi về trước, buổi tối gặp. Vương Mỹ cười nói, sau đó xoay người chạy về bên Tố Tâm Cung. Đạo Nguyệt Tiên Tử phất tay, sương mù tím bốc lên, Dịch Tiểu Phong chỉ cảm thấy hai chân bị bông nâng lên, có chút không thích ứng. Hắn dương mắt nhìn lại, lầu các tường cao đã rơi xuống. Bọn họ đang trên không. Dịch Tiểu Phong tấm tắc bảo lạ. Đây là cái pháp thuật gì? Thế mà có thể nâng nhiều người như vậy cùng bay lên, lợi hại. Đạo Nguyệt Tiên Tử mang theo Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm cùng với bốn đệ tử Chí Tôn Cốc bay khỏi Tụ Tiên Sơn. Dịch Tiểu Phong nhịn không được hỏi, tiền bối, thuật này ở Chí Tôn Cốc có thể học được sao? Có chút oai phong a, Đạo Nguyệt Tiên Tử trả lời, trong Chí Tôn Cốc ẩn chứa các loại pháp thuật, thuật này cũng không tính là công pháp không truyền, về sau công lao đủ lớn, nhất định có thể học được. Dịch Tiểu Phong như suy tư gì? Cái công lao này đã nói lên yêu cầu cần phải trả giá. Không được. Phải khai quật một chút chỗ tốt của Chí Tôn Tử. Tổng không thể làm Chí Tôn Tử, còn phải làm nhiệm vụ mỗi ngày, vậy mất giá quá. Hiện tại Dịch Tiểu Phong cần thời gian, tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công, Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết thật tốt. Liễu Như Thấm, Hàn Nguyên cũng bắt đầu dò hỏi, bọn họ cũng tràn ngập tò mò về Chí Tôn Cốc. Dịch Tiểu Phong nhìn bên ngoài sương mù tím. Dãy núi hiện lên bên ngoài sương mù, giang sơn tươi đẹp từng cái lướt qua, khiến tâm tình Dịch Tiểu Phong lâm vào tĩnh lặng. Giờ khắc này, hắn thật sự có loại cảm giác buồn bã. Đời người như giấc mộng, như bóng cây qua khe cửa, lướt qua trong giây lát. Cảnh tượng kiếp trước kiếp này hiện lên trước mắt hắn. Hai đời làm người, cảm giác này những người khác không hiểu được. Nói thật, sau khi trọng sinh, Dịch Tiểu Phong vẫn luôn cảm thấy là một giấc mộng, sinh hoạt rất mơ hồ, thời gian trôi rất mau, hắn rất khó hưởng thụ cuộc sống. Ban tổ chức tiết mục đem màn ảnh chính chiếu tới Dịch Tiểu Phong. Trước mắt Dịch Tiểu Phong, Giang Kình chiếm cứ phần lớn thời gian trên màn ảnh, ai kêu bọn họ một bước lên trời nha. Khán giả nhìn thấy Dịch Tiểu Phong lộ ra ánh mắt phiền muộn, bình luận tăng vọt, thật đẹp trai a, Dịch Tiểu Phong. Mẹ nha, thằng nhãi này lại trang bức. Không biết còn tưởng rằng hắn sắp phi thăng, lưu luyến nhân gian. Ha ha ha ha, làm sao bây giờ, ta muốn cười. Cẩu mau này khẳng định lại suy nghĩ ý đồ xấu. Nhà tiên tri online, Tụ Tiên Trấn nhất định sẽ gió tanh mưa máu. Từ Tụ Tiên Sơn đến Tụ Tiên Trấn, Đạo Nguyệt Tiên Tử bay thật sự nhanh, tốn không đến 5 phút. Tụ Tiên Trấn ở giữa dãy núi, dường như một con rắn dài uốn lượn, lầu cát ở trong sương mù như ẩn như hiện. Đoàn người rơi vào một chỗ đình viện. Đạo Nguyệt Tiên Tử mở miệng nói, Cao Thiên, ngươi đi an bài. Dứt lời, Đạo Nguyệt Tiên Tử liền trống rỗng tiêu tán tại chỗ. Cao Thiên gật đầu, sau đó mang theo ba người Dịch Tiểu Phong tiến đến tìm phòng cho khách. Cao Hân, Thải Điệp, Ngô Nhạc cũng đi cùng. Đoàn người đi vào hành lang, Hàn Nguyên cười nói, ta muốn bên cạnh chỗ sư phụ, để tránh cho hắn gặp nguy hiểm. Liễu Như Thấm nhướng mày nói, nơi này như thế nào sẽ có nguy hiểm? Cao nhân các đại tông môn đều ở đây, ai dám làm càn? Cao Thiên quay đầu lại cười nói, xác thật có nguy hiểm, trong Tụ Tiên Trấn có linh thụ đặc thù, phát ra linh khí sẽ che chắn thần thức, cho nên nói chung, đệ tử các phái đều sẽ không chạy loạn, đều ở đình viện tông môn của mình. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi nhướng mày. Mẹ nó! Đây không phải địa điểm giết người tuyệt hảo sao? Dịch Tiểu Phong khẩn trương. Hắn lời lẽ chính đáng nói, Cao Sư Huynh, có thể hay không sắp xếp ta ở bên cạnh tiên tử tiền bối, ta sợ chết. Cao Thiên sửng sốt, ba vị đệ tử khác cũng kinh ngạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong giả khụ một tiếng, nói, thật không dám giấu giếm, ta đắc tội một ít người, bọn họ khả năng muốn giết ta, trong đó bao gồm một tông môn trong đại hội tiên môn nghe vậy, Cao Thiên hơi ngừng, nói, yên tâm đi, không có người dám giết đệ tử Chí Tôn Cốc chúng ta, Chí Tôn Cốc sẽ bảo hộ đệ tử của mình. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được dọc đường đi Dịch Tiểu Phong cẩn thận như vậy. Một lát sau, Dịch Tiểu Phong được như ý nguyện, bị an bài ở sát bên phòng Đạo Nguyệt Tiên Tử, bên cạnh là Hàn Nguyên, còn về Liễu Như Thấm, cùng hai vị nữ đệ tử thì làm hàng xóm. Sau khi vào phòng, Dịch Tiểu Phong đóng cửa phòng lại. Hắn không có nghỉ ngơi, mà là trước tiên điều tra phòng. Lỡ như trong căn phòng này có che giấu manh mối đâu. Khán giả thấy một màn như vậy sôi nổi khen hắn. Tài xế già chính là ổn định a, Giang Kình kia sau khi về phòng mừng rỡ như điên, đang nằm ở trên giường ngây ngô cười đây. Lục soát một lần, sau khi xác định trong phòng không có che giấu manh mối, Dịch Tiểu Phong mới đã tọa trên giường bắt đầu tu luyện. Dựa theo tâm pháp Cửu U Bàn Nhược Công, hắn phun nạp linh khí. Trải qua lần kiểm tra linh căn này, Dịch Tiểu Phong đặc biệt cảm thụ một chút sự khác biệt của linh khí chung quanh. Trước kia hắn không có cảm giác quá rõ, hiện tại lại nhận thấy được xác thật linh khí có chút đặc thù. Lại nói thêm nữa, hắn nhiều linh căn như vậy, thật sự chính là thiên tài sao? Dựa theo thường thức của tu chân giới, linh căn càng ít càng tốt. Cơ thể con người chính là một cái vật chứa, chỉ hấp thu một loại linh khí, nên lượng linh khí so với đồng thời tu luyện 5 loại linh khí khẳng định nhiều hơn. Tỷ như, thân thể chỉ có thể cất chứa 100 phần linh khí, thiên linh căn chỉ có thể luyện một loại linh khí, hỏa thuộc tính, đó là hỏa thuộc tính linh khí đạt tới 100 phần. Nếu ngũ linh căn tu luyện mà nói, hỏa thuộc tính linh khí chỉ có thể đạt tới 20 phần. Tu hành là một cái con đường lâu dài, nếu là tu luyện chậm, chỉ sợ sẽ chết trên đường. Trên đường tu luyện, tu một thuộc tính nhanh mới có thể sống càng lâu, sau khi đạt tới cảnh giới nhất định lại tu luyện thuộc tính khác, dùng kinh nghiệm cùng cảnh giới, thế sẽ như trẻ tre. Dịch Tiểu Phong hiện tại có 13 loại linh căn này, liền vô luận hấp thu loại linh khí nào, tốc độ hấp thu đều giống nhau, hắn không cách nào phân biệt tốc độ tu hành của mình có tính là nhanh hay không. Ai, có lẽ ta là tuyệt đại thiên tài, nhưng ta lại lâm vào nghi ngờ bản thân, này chẳng lẽ chính là thống khổ mà thiên tài phải đeo trên lưng sao? Dịch Tiểu Phong thở dài nói, lại bắt đầu nói lời cợt nhã. Khán giả nghe được vui vẻ. Bọn họ liền thích tính cách của Dịch Tiểu Phong, không biết xấu hổ thế này. Thật ra ngươi chỉ có một loại linh căn. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong, hắn cả kinh trợn mắt. Đạo Nguyệt Tiên Tử. Trước đó bia đá kiểm tra đo lường không tồn tại tinh thạch mang thuộc tính đặc thù, theo lẽ thường tới nói, ngươi thật ra có 14 loại linh căn, thậm chí càng nhiều hơn nữa, giữa trời đất này rốt cuộc có bao nhiêu loại linh căn thật ra không thể xác định. 14 loại linh căn. Biểu tình Dịch Tiểu Phong trở nên cổ quái. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình là động không đấy. Thật ra nếu nói chính xác, ngươi chỉ có một loại linh căn, từ chất thiên linh căn. Lời Đạo Nguyệt Tiên Tử làm tinh thần Dịch Tiểu Phong phấn chấn. Ta là cái loại này thiên tài trâu bò nhất sao? Mấy trăm năm trước, Chí Tôn Cốc liền có một vị chí tôn tử giống như ngươi, kiểm tra đo lường ra 14 loại linh căn, sau lại mới phát hiện hắn chỉ có một loại linh căn, hắn tu luyện thần công, mà hiện giờ được Chí Tôn Cốc phong thần công mạnh nhất, Cửu U Bàn Nhược Công, hắn là Cửu U chân nhân. Cửu U Bàn Nhược Công rất khó tu luyện, chỉ có linh căn giống như các ngươi mới có thể luyện, nếu không sớm hay muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dịch Tiểu Phong nghe đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến Vệ Khắp Tâm muốn đem Cửu U Bàn Nhược Công tách ra, cho phàm nhân tu luyện. Đây là hại người a, hắn mở miệng hỏi, tiền bối, ta đây là cái linh căn gì? Đạo Nguyệt Tiên Tử trả lời, thật ra chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể căn cứ vào tiền lệ là Cửu U chân nhân tạm thời gọi là Cửu U linh căn. Chăm chỉ tu luyện đi, linh lực của ngươi cùng Cửu U chân nhân năm đó có chút tương tự, xem ra Vệ Khắp Tâm đã đem Cửu U Bàn Nhược Công ban cho ngươi, trước bí cảnh khảo hạch, ngươi không cần ra ngoài, tăng cường thực lực bản thân. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Lúc này hắn hoàn toàn yên tâm. Tư chất thiên linh căn, tốc độ tu hành khẳng định nhanh. Cả ngày kế tiếp, Dịch Tiểu Phong đều ở trong phòng tu luyện. Màn đêm buông xuống. Đêm khuya. Một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến, xé rách đêm khuya yên tĩnh, Dịch Tiểu Phong sợ tới mức trợn mắt. Tới. Hương vị quen thuộc của kịch bản. Nhưng Dịch Tiểu Phong cũng không hoảng hốt, dù sao nhiệm vụ chủ tuyến không phải điều tra án giết người. Hắn phải có đầu rút cổ ở chỗ này. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không bao lâu, cửa phòng Dịch Tiểu Phong bị gõ vang. Sư phụ. Thanh âm Hàn Nguyên. Dịch Tiểu Phong đáp, vào đi. Hàn Nguyên dùng linh lực thấm vào cửa phòng, rút thanh chặn cửa ra. Hắn đi vào trong phòng, đem cửa phòng đóng lại. Đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong, hắn hắc hắc cười nói, sư phụ, vừa rồi nghe được tiếng kêu thảm thiết sao? Muốn đi xem trò vui hay không? Dịch Tiểu Phong hừ nói, đi cái gì, gây chuyện sinh sự. Không có nghe cao sư huynh nói không nên ra ngoài sao? Hàn Nguyên biểu môi nói, có ta bảo hộ ngài, sợ cái gì? Đệ tử các đại tông môn mang đến cũng đều là trúc cơ cảnh, mà những cái đại lão kim đan cảnh, nguyên anh cảnh khẳng định sẽ không ra tay, cho nên chúng ta không phải sợ. Quá biết khoác lác. Dịch Tiểu Phong tức giận nói, vậy ngươi đi đi, chết sẽ không ai cứu ngươi. Hàn Nguyên ngẩn người, thấp giọng hỏi nói, sư phụ, ngài sợ như vậy, hay là đã nhận ra cái gì? Hắn không cho rằng Dịch Tiểu Phong thật sự nhát gan. Đối mặt với Đồ Tâm lão tổ, ở tình cảnh kiếm thánh giả bại hắn còn dám chiến Đồ Tâm lão tổ, dũng khí cỡ này cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong ngưng trọng gật đầu. Hàn Nguyên thấy vậy, tâm tình cũng nặng nề theo. Cuối cùng, hắn vẫn sợ, lựa chọn về phòng tu luyện. Sau nửa đêm, Dịch Tiểu Phong nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. Đạo Nguyệt Tiên Tử sẽ không bị người dùng kế điều hổ ly sơn đi. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, Đạo Nguyệt tiền bối, ngài còn ở sao? Thanh âm không tính to, nhưng hắn tin tưởng Đạo Nguyệt Tiên Tử nếu là ở đây khẳng định có thể nghe thấy. Nhưng mà, Đạo Nguyệt Tiên Tử không có trả lời. Dịch Tiểu Phong luống cuống. Đạo Nguyệt Tiên Tử thật sự bị dẫn đi rồi. Má ơi! Lão tử muốn đi tìm Vệ Khắp Tâm. Tìm mẹ vợ. Dịch Tiểu Phong gấp đến mức nhanh đứng dậy. Hoảng cái gì? Sợ có người hại ngươi như vậy sao? Thanh âm Đạo Nguyệt Tiên Tử bay tới, giọng điệu rất bất đắc dĩ. Dịch Tiểu Phong một lần nữa ngồi xuống, cười nói, đúng vậy, Bắc Ngụy Nhị Hoàng tử không quen nhìn ta, Hàn Phong Sơn bởi vì hôn nhân của ta cùng Tố Tâm Cung cũng muốn hại ta, nói không chừng sẽ nhân cơ hội ám sát ta, ta sợ. Nói lên việc này, hắn liền rất buồn bực. Tiền bối, ta tốt xấu cũng là đồ đệ kiếm thánh, những người này đều không cố kỵ sao? Dịch Tiểu Phong nhịn không được phun nhổ nói. Ở thị giác của người xem, hắn đang lầm bầm lầu bầu. Đạo Nguyệt Tiên Tử nói chuyện đều truyền âm, trừ Dịch Tiểu Phong, không ai có thể nghe thấy. Chỉ có số ít người biết được, ít nhất ta không biết, Kiếm Thánh cũng không có nói qua trước mặt mọi người, có lẽ bọn họ chính là muốn nhân cơ hội này diệt trừ ngươi, Kiếm Thánh cũng không thể nói thêm cái gì. Đạo Nguyệt Tiên Tử trả lời nói. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý. Cẩn thận nghĩ lại, thái độ Bạch Hồng Tiêu đối đãi với hắn vẫn luôn rất mơ hồ. Bạch Hồng Tiêu lại không mang theo hắn dạy dỗ. Nói không thân cận, Bạch Hồng Tiêu truyền thụ hắn kiếm pháp, đã cứu hắn, còn giúp hắn thu đồ đệ Hàn Nguyên. Suy nghĩ một hồi lâu, Dịch Tiểu Phong chỉ có thể quy tội hắn quá yếu. Yếu đến mức Bạch Hồng Tiêu không mặt mũi nói hắn là đồ đệ của mình. Sau khi nghĩ thông suốt, Dịch Tiểu Phong chấn hưng tinh thần, tiếp tục tu luyện. Trong cơ thể, sau một đêm trải qua tu luyện, cửu u linh lực tăng trưởng không ít. Linh khí ở tụ tiên trấn này so với Trác Dạ Bảo, Thuần Dương Thành còn nồng đậm hơn nhiều, hoàn cảnh ở địa cầu càng là xa xa so sánh không được, hắn phải nắm chặt cơ hội tốt. Sắc trời dần dần sáng. Tuyển thủ Lý Đại Long bị đào thải. Một tiếng nhắc nhở vang lên, Dịch Tiểu Phong hơi hơi nhướng mày, không có trợn mắt. Dù sao hắn sẽ không ra khỏi phòng này. Liền tính ra khỏi phòng, cũng sẽ không rời đi cái sân này. Dịch Tiểu Phong tiếp tục tu luyện. Hắn tốt xấu cũng là thiên linh căn, tư chất khủng bố, như thế nào cũng phải nhanh đột phá đến luyện khí cảnh tầng 6, nếu không rất mất mặt. Sau một lúc, hắn tính toán luyện kỹ Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết một hồi. Ít nhất luyện ra cái tuyệt chiêu. Ngày thứ hai. Cả ngày, Dịch Tiểu Phong đều tu luyện. Ngày thứ ba cũng là như thế. Thẳng đến buổi tối ngày thứ ba. Mời người dẫn đầu các môn đầu tới trong trấn tụ họp chút, có chuyện quan trọng cần thương thảo. Thanh âm Trần Khúc bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ tụ tiên trấn, trong giọng nói ẩn chứa lửa giận. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, thầm kêu không ổn. Lúc này Đạo Nguyệt Tiên Tử phải rời khỏi, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn lập tức đứng dậy, hô, tiền bối, mang ta theo. Đạo Nguyệt Tiên Tử không có trả lời hắn. Lúc này đây, Đạo Nguyệt Tiên Tử là thật sự đi rồi. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh lại. Hắn đầu tiên là lấy kim tất xuất ra, bên trong còn có hai cây kim độc, hắn đem kim tất xuất để vào trong đai lưng, có thể móc ra bất kỳ lúc nào. Hắn lại lấy phệ linh bò cạp ra, giấu trong tay áo. Mấy thao tác này khiến khán giả xem đến cười nghiêng ngả, Dịch Tiểu Phong sợ chết cỡ nào a, cái này gọi là cẩn thận, các ngươi biết cái gì? Cũng đúng, nếu ta ngay từ đầu bị 1000 tên tuyển thủ nhằm vào, ta cũng sợ. Cốt truyện chính sắp tới, đệ tử Tử Tuyết Phong chịu khổ bị mưu hại, nét bút khiến chính ma lưỡng đạo quyết liệt đã xuất hiện. Tuyển thủ gia nhập Hàn Phong Sơn, huyết trưởng môn đã nhận được lệnh truy nã ám sát Dịch Tiểu Phong. Người của Ly Tử Quyền, Đờn Thiên Ca cũng tới. Vì an toàn, Dịch Tiểu Phong gọi Hàn Nguyên vào phòng mình. Từ giờ trở đi, ngươi liền ở trong phòng vi sư đi. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói. Hàn Nguyên ngồi trước bàn, rót cho chính mình một ly trà, hài hước cười nói, sư phụ, đã biết tác dụng của ta nha. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, thầy trò tình nghĩa không ai hơn ai kém, mà là bổ sung cho nhau, vì sư hôm nay liền dạy ngươi một khóa, giảng cho ngươi một cái chuyện xưa. Hàn Nguyên vừa nghe, không khỏi tò mò, lập tức ngồi thẳng thân hình. Hỗn độn sơ khai, Hồng Mông hóa thành 3000 thế giới, ở một cái hải dương tên là Hoa Hạ Thần Châu có một khối linh thạch, tục truyền đá này là linh thạch từ thiên ngoại do nhân tộc chi mẫu nữ hoa khi vá trời lưu lại. Nữ hoa vì sao vá trời? Là bởi vì tiên thần quá uy mãnh. Dịch Tiểu Phong bắt đầu nói về Tây Du Ký, đem chuyện xưa của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không kể ra. Đối với truyền thuyết quỷ thần như vậy, Hàn Nguyên rõ ràng cảm thấy rất hứng thú. Khán giả cũng nghe chăm chú, Dịch Tiểu Phong dùng phong cách của mình kể ra Tây Du Ký, chuyện xưa có vẻ rất là khôi hài, thường xuyên chọc cho người xem cười. Một lúc lâu, Dịch Tiểu Phong nói xong. Hàn Nguyên còn đắm chìm ở trong thế giới cuồn cuộn thần thoại kia. Ngộ Không, ngươi ngộ tới cái gì rồi? Dịch Tiểu Phong cười như không cười hỏi. Hàn Nguyên lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói, đa tạ sư phụ dạy bảo, đồ nhi tuy không phải Ngộ Không, lại có thể cảm nhận được chân ý của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không mạnh hơn Đường Tăng, nhìn như dọc đường đi là hắn đang bảo hộ Đường Tăng, thật ra là Đường Tăng đem hắn từ vực sâu tội nghiệp cứu ra, cuối cùng thành Phật, công đức vô lượng, được chúng sinh đời sau cúng bái. Sư phụ tuy rằng tu vi không bằng ta, nhưng trong khoảng thời gian này đi theo ngươi, ta cũng hiểu rất nhiều đạo lý làm người. Hắn càng thêm sùng bái Dịch Tiểu Phong. Có thể nói ra truyền thuyết như vậy, cảnh giới của Dịch Tiểu Phong cao xa hơn hắn. Dịch Tiểu Phong vừa lòng gật đầu, nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Hàn Nguyên thẹn thùng cười. khán giả sôi nổi cười mắng Dịch Tiểu Phong vô sĩ. Đúng lúc này, loảng xoảng, một thân ảnh bỗng nhiên phá cửa sổ, nhảy vào phòng trong. Người này thân mặc trang phục đi đêm, che mặt, tay cầm trường kiếm, hắn liếc Dịch Tiểu Phong, Hàn Uyên một cái, đột nhiên đứng dậy, một kiếm đâm hướng Dịch Tiểu Phong. Ánh mắt Hàn Uyên lạnh lùng, tay phải vỗ bàn. Vỏ kiếm trên bàn bỗng nhiên bắn ra ngoài, trực tiếp đánh trúng eo hắc y nhân phần, đánh hắn va vào trên tường. Dịch Tiểu Phong theo sát cầm lấy Xích Vân kiếm, trở tay ném đi. Phốc thứ. Xích Vân kiếm xuyên thấu ngực hắc y nhân, ghìm hắn ở trên tường, máu tươi bắn tung tóe, dường như huyết hoa nở rộ. Chỉ chút thực lực ấy cũng dám tới hành thích sư phụ ta. Hàn Uyên khinh miệt cười nói. Khi nói chuyện, hắn nâng chưởng vỗ về phía ngoài cửa sổ. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Người có hơi nhiều a, cửa phòng mở ra, Cao Thiên, Cao Hân, Thải Điệp, Ngô Nhạc cùng với Liễu Thấm tới rồi. Sao lại thế này? Cao Thiên nhìn thấy hắc y nhân bị ghim trên tường, nhíu mày hỏi. Liễu Như Thấm cũng nổi cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Ngô Nhạc bước nhanh đi đến trước mặt hắc y nhân, điểm huyệt trên người hắn, lại kéo khăn che mặt xuống. Đây là một nam tử bình thường, Dịch Tiểu Phong không có gặp qua. Nói, người đến từ cái môn phái nào? Ngô Nhạc trầm giọng nói. Hắc y nhân hừ lạnh nói, khuyên chí tôn có các ngươi không nên bảo vệ hắn, người này căn bản không phải đồ đệ kiếm thánh sẽ đem đồ đệ của mình ném ở bên ngoài sao? Hắn mới có tu vi luyện khí cảnh, còn chưa tới thời điểm xuất sư. Mặt Cao Thiên không biểu tình nói, Dịch Tiểu Phong là đệ tử chí tôn cốc, chúng ta bảo hộ hắn, cũng không phải là cho kiếm thánh mặt mũi, người nếu không nói, vậy đi chết được rồi. Răng rắc. Ngô Nhạc trực tiếp vặn gãy cánh tay hắc y nhân, hắn đau đến kêu thảm thiết. Dịch Tiểu Phong lúc này mới nhớ tới chí tôn cốc là ma đạo ngũ hùng. Nếu không có chút thủ đoạn tàn nhẫn, có thể xưng bá ma đạo sao? Hừ. Hừ. Hừ, một mũi tên nhọn từ ngoài cửa sổ bắn vào, Cao Thiên, Cao Hân, Thải Điệp lập tức rút kiếm, nhanh chóng vung kiếm, đem tất cả mũi tên phóng tới đều chắn bay ra ngoài cửa sổ, không có phá hư bàn ghế đèn dầu trong phòng. Dịch Tiểu Phong xem mà cảm thán. Trong không gian nhỏ như thế này, ba người có thể thi triển công phu rất tự nhiên, còn đem mũi tên của địch nhân dựa theo quỹ đạo phóng tới phản trở về, thân thủ như này không hổ là đệ tử ma đạo ngũ hùng. Ngô Nhạc lưu lại nơi này, ba người chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Cao Thiên hạ lệnh, nói xong liền thả người nhảy ra ngoài cửa sổ, Cao Hân, Thải Điệp theo sát sau đó. Ngô Nhạc tiếp tục tra tấn hắc y nhân, hắc y nhân đau đớn kêu thảm thiết liên tục, bộ mặt vặn vẹo, cả người đều đang run rẩy. Liễu Như Thấm đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, tay trái chống nạnh, tấm tắc bảo lạ nói, ngươi là như thế nào đắc tội với người ta, vậy mà cũng dám ở đại hội tiên môn ra tay với ngươi, hoàn toàn là không cho chí tôn cốc mặt mũi. Dịch Tiểu Phong cũng cảm thấy đối phương to gan lớn mật. Hàn Uyên vuốt cằm, nói, nhị hoàng tử tuy rằng chán ghét, nhưng cũng không phải người lỗ mãng, hắn dám làm như vậy, chỉ sợ là được ai chống lưng. Nhị hoàng tử. Ngô Nhạc quay đầu lại nhíu mày hỏi, Liễu Như Thấm cũng nhìn về phía Hàn Uyên. Hàn Uyên nhìn thoáng qua Dịch Tiểu Phong, Dịch Tiểu Phong khẽ gật đầu, vì thế, Hàn Uyên đem sự tình phát sinh ở Trác Dạ Bảo nói ra. Sau khi hai người nghe xong đều là cảm khái vạn phần. Nguyên lai đồ tâm lão tổ thật sự sống lại, ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn. Ngô Nhạc lẩm bẩm tự nói, trong mắt tràn ngập sự sùng kính. Hắn sùng bái không phải đồ tâm lão tổ, mà là kiếm thánh. Liễu Như Thấm híp mắt, suy tư, chuyện này nếu xem xét, Dịch Tiểu Phong cũng không có tác dụng mấu chốt, hắn chỉ là con rối, một thanh phàm kiếm của kiếm thánh. Bắt Ngụy Nhị Hoàng tử tính cả các thế lực khác đuổi giết Dịch Tiểu Phong, có lẽ thật sự có người ủng hộ ở sau lưng, kiếm thánh có uy danh hiển hách, nhưng kẻ thù cũng nhiều. Các ngươi tuy rằng rõ ràng địch nhân là ai, nhưng không có chứng cứ, cũng không thể tìm hắn phiền toái. Lúc này, Ngô Nhạc đứng dậy. Những người khác quay đầu nhìn lại, tên hắc y nhân kia đã tắt thở. Đến chết cũng không chịu nói ra, ai làm chủ phía sau màn. Những tên này đều là tử sĩ, xem ra đối phương thật sự hạ quyết tâm muốn giết ngươi. Ngô Nhạc buông tay nói. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, không có việc gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta có chí tôn cốc đạo nguyệt tiền bối cùng các ngươi những sư huynh sư tỷ thần thông quảng đại này bảo hộ, có gì phải sợ. Một trận thổi phồng này, Ngô Nhạc nghe xong trong lòng rất tốt. Người bình thường nói như vậy, hắn khẳng định khinh thường nhìn lại. Nhưng Dịch Tiểu Phong bất đồng, người này sẽ trở thành chí tôn tử đời kế tiếp, hiện tại lập quan hệ tốt với Dịch Tiểu Phong, tương lai khẳng định có chỗ tốt. Dịch sư đệ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Ngô Nhạc cười sang sảng nói. Liễu Như Thấm cũng nói, hiện tại có thể bảo hộ, vào bí cảnh khảo hạch liền không được. Hàn Uyên đi theo nói, có ta đủ rồi. Đối với cái này, Liễu Như Thấm chỉ là cười ha hả. Dịch Tiểu Phong cũng cảm thấy đau đầu. Không bao lâu, ba người Cao Thiên trở về. Tất cả đều đã đánh gục, chỉ là không có tìm được manh mối, giết 16 người, tu vi đều từ luyện khí cảnh tầng 7 đến trúc cơ cảnh tầng 5. Sắc mặt Cao Thiên nghiêm trọng nói. Diệp Tiểu Phong đứng dậy chắp tay bái tạ, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng các ngươi liền nghỉ ngơi trong phòng ta, ngày nào đó ta trở thành chí tôn tử, tuyệt đối không sẽ quên sự trợ giúp của các vị, tích thủy chi ân tất đương dũng tuyền tương báo. Nghe vậy, ba người Cao Thiên đều lộ ra nụ cười. Diệp sư đệ, chúng ta đã là đồng môn, không cần nhiều lễ nghĩa như vậy, yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ bảo vệ ngươi. Thải Điệp che miệng cười nói. Nàng rất có phong phạm sư tỷ, lúc cười nói phong vận mười phần. Mọi người bắt đầu tán gẫu. Một đêm này, chú định làm người ta khó có thể đi vào giấc ngủ. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Đạo Nguyệt tiên tử mới trở về. Ánh mắt nàng lạnh băng, rõ ràng cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan. Nàng đi vào phòng Diệp Tiểu Phong, mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều không được rời đi khách điếm này, Tử Tuyết Phong có hơn 10 vị đệ tử bị giết, các tông môn khác cũng có đệ tử mới bị sát hại, hiện tại chính ma lưỡng đạo nghi kỵ lẫn nhau, sẽ có biến cố. Đạo Nguyệt tiên tử nghiêm túc nói. Mọi người vừa nghe, càng thêm khẩn trương. Cao Thiên nói ra sự tình phát sinh đêm hôm qua. Đạo Nguyệt tiên tử không có kinh ngạc, cũng không có bạo nộ, bình tĩnh nói, A Miêu A Cẩu liền không cần so đo, chuẩn bị thật tốt bí cảnh khảo hạch đi. Nói xong, Đạo Nguyệt tiên tử liền biến mất tại chỗ. Diệp Tiểu Phong đứng dậy, nói, các vị, chúng ta đi đình viện luyện kiếm đi. Hiện tại đã là ngày thứ tư, lại nạp khí cũng không có bao nhiêu tác dụng, kiếm pháp thì không giống, chuyên môn dùng để chiến đấu. Mọi người không có ý kiến, cùng Diệp Tiểu Phong ra khỏi phòng, đi vào nội viện khách điếm. Diệp Tiểu Phong nắm Xích Vân kiếm, bắt đầu luyện tập thuần dương ngũ kiếm quyết. Hàn Nguyên đứng ở một bên quan sát. Đối với kiếm pháp của Diệp Tiểu Phong, hắn vẫn luôn tò mò. Thời gian tiếp tục trôi đi. Thoáng chốc. Lại là một ngày qua đi. Ngày thứ năm. Diệp Tiểu Phong mang theo mọi người đi ra phòng ốc, lại lần nữa đi vào đình viện luyện kiếm. Ban đêm nạp khí, ban ngày luyện kiếm. Đám người Hàn Nguyên bất tri bất giác trở thành bảo tiêu cho hắn. Một khối đá bỗng nhiên từ bên ngoài ném vào tới, thiếu chút nữa đập trúng Diệp Tiểu Phong. Cao Thiên lập tức nhảy ra đi. Diệp Tiểu Phong cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên đá buộc một tấm giấy. Hắn rất cẩn thận, dùng Xích Vân kiếm cắt dây thừng trên đá. Lúc này, Cao Thiên từ ngoài tường viện nhảy trở về, trong tay dẫn theo một người, rõ ràng là Dương Ngự. Mặt Dương Ngự đầy sợ hãi. Như thế nào là ngươi? Hàn Nguyên nhíu mày hỏi. Dương Ngự nhìn thấy Dịch Tiểu Phong, cấp giọng nói, Dịch ca, ta là đi mật báo cho ngươi, ta không phải tới ám sát ngươi, trên đá kia có thư của ta. Dịch Tiểu Phong dùng mũi kiếm mở thư trên mặt đất, hắn ngồi xổm xuống xem. Nội dung, Dịch ca, Hàng Phong Sơn có lệnh truy nã ngươi, bọn họ tính toán ở trong bí cảnh khảo hạch tru sát ngươi, không chỉ có như thế, bọn họ còn cấu kết thế lực khác, có một người, ngươi phải cẩn thận, người này tên là Diệp Long Hình, tu vi trúc cơ cảnh tầng 9, hắn ngụy trang thành đệ tử mới, gia nhập Hàng Phong Sơn, thật ra là để giết ngươi, lẫn vào khảo hạch bí cảnh. Diệp Tiểu Phong cẩn thận nhớ lại, đối với Hàng Phong Sơn, hắn đặc biệt chú ý vị Diệp Long Hình kia trầm mặc ít lời, ăn mặc giống như tiều phu, từ chất tam linh căn. Liễu Như Thấm nhìn về phía Dương Ngự, hỏi, ngươi là tới mật báo, ngươi có biết Hàng Phong Sơn vì sao phải sát Diệp Tiểu Phong? Chỉ là bởi vì Vương Mỹ thật sao? Không có khả năng đi, giai nhân thiên hạ nhiều như vậy. Dương Ngự trả lời nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta nghe trưởng lão Hàng Phong Sơn nhắc tới một cái tên, Kiếm Ma, bọn họ giống như rất tôn kính Kiếm Ma. Kiếm Ma. Vẻ mặt Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Cao Thiên, Cao Hân, Thải Điệp, Ngô Nhạc tức khắc hơi đổi. Kiếm Ma. Diệp Tiểu Phong mang biểu tình cổ quái. Tên này vừa nghe liền thấy trái ngược với Kiếm Thánh. Có phải hay không còn có Kiếm Cơ, Kiếm Thần, Kiếm Hoàng, Kiếm Vương, Kiếm Quỷ? Kiếm Ma. Hắn xuất quan lúc nào? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Cao Thiên nhíu mày, lẩm bẩm tự nói. Dương Ngự tò mò hỏi, Kiếm Ma rốt cuộc là người nào? Ở Hàng Phòng Sơn hắn không dám dễ dàng hỏi thăm, sợ rút dây động rừng. Liễu Như Thấm hít sâu một hơi, nói, Kiếm Ma là đã từng tử địch của Kiếm Thánh, trước khi Kiếm Thánh danh chấn thiên hạ kiếm tu khó phân mạnh nhất, Kiếm Ma lúc đó là người có thể tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm tu, quyết chiến với Kiếm Thánh tại Bắc Ngụy biên cảnh, cuối cùng bại bởi Kiếm Thánh, từ đây bế quan dưỡng thương. Hơn 100 năm qua cũng chưa từng hiện thân. Hàn Nguyên theo sát nói như thế, hết thảy mọi chuyện có thể giải thích rõ ràng. Diệp Tiểu Phong nhìn về phía hắn. Đệ tử Kiếm Ma tín nhiệm nhất chết trong tay thủ hạ của sư tổ, đây cũng là nguyên nhân hai người kết thù, hiện giờ, những cái đồ đệ khác của sư tổ sớm đã xuất sư, không còn mang danh đồ để Kiếm Thánh nữa, cũng chỉ dư lại ngài. Hàn Uyên nghiêm túc nói. Dịch Tiểu Phong câm nín. Hắn không chỉ là mang danh mà còn tuyên truyền khắp nơi. Trách không được kiếm ma sẽ theo dõi hắn. Có kiếm ma chống lưng, Ly Tử Quyền, Đơn Thiên Ca, Huyết Chưởng Môn, Hàn Phong Sơn dám truy nã hắn cũng bình thường. Dịch Tiểu Phong hỏi, Đạo Nguyệt tiền bối so với kiếm ma như thế nào? Mọi người trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu kiếm ma khôi phục trạng thái toàn thịnh, ta tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Thanh âm Đạo Nguyệt tiên tử truyền tới. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, lưng phát lạnh. Ngay cả Đạo Nguyệt tiên tử đều không phải đối thủ của kiếm ma, hắn càng không thể. Đừng nghĩ quá nhiều, nếu thật là kiếm ma, trực tiếp tới giết ngươi, cần gì quanh co lòng vòng. Đạo Nguyệt tiên tử nhắc nhở Dịch Tiểu Phong. Có đạo lý. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta vẫn nên tiếp tục luyện kiếm đi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu cười nói, nói xong liền nâng kiếm. Dư Ngự gấp giọng nói, Dịch ca, kêu vị sư huynh này thả ta a. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Cao Thiên, gật đầu. Cao Thiên lập tức buông Dư Ngự ra. Dư Ngự cũng không dám lưu lại thêm, vội vàng rời đi, sợ bị Hàn Phong Sơn phát hiện. Bởi vì kiếm ma, Dịch Tiểu Phong có cảm giác nguy cơ. Thoáng chốc, thời gian đã đến buổi tối ngày thứ bảy. Qua tối nay là bí cảnh khảo hạch. Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm đang thương lượng phương án hành động vào ngày mai. Chí Tôn Cốc lúc này liền tuyển nhận bọn họ, muốn sống sót, nhất định đến liên thủ. Cao Thiên cho ba người Dịch Tiểu Phong một quyển trục, mặt trên ghi lại các thiên tài địa bảo có khả năng xuất hiện trong khảo hạch bí cảnh, các tiêu chí giá trị của chúng. Giá trị trong tu chân giới tính bằng linh thạch. Lần bí cảnh khảo hạch này diễn ra liên tục nửa tháng, chúng ta không cần sưu tầm thiên tài địa bảo khắp nơi, phàm là thứ có giá trị ở cạnh đều có yêu thú bảo hộ, có nhiều người ám sát Dịch Tiểu Phong như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể vơ vét thiên tài địa bảo trên người bọn họ. Liễu Như Thấm ra chủ ý nói. Hàn Nguyên cười nói, ta cảm thấy có thể. Dịch Tiểu Phong cũng không có ý kiến. Lúc này, Đạo Nguyệt tiên tử bỗng nhiên đẩy cửa vào. Ba người Dịch Tiểu Phong vội vàng đứng dậy hành lễ. Đạo Nguyệt tiên tử nhẹ giọng nói, đưa tay các ngươi ra. Nghe vậy, ba người theo bản năng làm theo. Đạo Nguyệt tiên tử phất tay. Trong tay ba người trống rỗng xuất hiện mấy lá bùa. Trong tay Dịch Tiểu Phong tổng cộng có 5 lá bùa, ghi chép pháp thuật khác nhau. Hàn Uyên, Liễu Như Thấm chỉ có 3 lá. Bởi vì các ngươi là đệ tử mới, tình huống trong bí cảnh khảo hạch chúng ta đều có thể nhìn thấy, tất cả trưởng bối các tông đều không thể cho đệ tử quá nhiều trợ giúp, nếu không trận khảo hạch này liền biến thành tông môn đánh cờ. Những lá bùa này đều là dùng một lần, có thể làm bộ là do chính các ngươi tự mua, đây cũng là chỗ duy nhất mà ta có thể giúp được các ngươi. Đạo Nguyệt tiên tử ném xuống những lời này liền rời đi. Dịch Tiểu Phong xem xét 5 lá bùa của mình, trước mắt xuất hiện từng hàng chữ, Phượng Hỏa Thuật, triệu hồi ra hỏa Phượng Hoàng, đốt cháy địch nhân. Hàng Băng Thuật, triệu hồi ra 100 băng tiễn bắn về phía địch nhân. Ẩn Thân Pháp, có thể trợ giúp người sử dụng ẩn thân, liên tục 5 phút. Ngự Thủy Thuật, dẫm lên lá bùa, có thể di chuyển trên mặt nước, liên tục 3 phút. Huyền Lôi Thuật, triệu hồi ra huyền lôi, bổ vào địch nhân. Nhìn qua đều cũng không tệ lắm. Dịch Tiểu Phong vừa lòng cười. Hàn Nguyên tấm tắc bảo lạ nói, Chí Tôn tự chính là không bình thường, đãi ngộ so với chúng ta tốt hơn Nga, hắn cũng không có hâm mộ, lá bùa pháp thuật như vậy đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. Liễu Như Thấm yên lặng nhận lấy 3 lá bùa. Tối nay các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi, dưỡng tinh thần đầy đủ, vào bí cảnh, muốn nghỉ ngơi đều khó. Dịch Tiểu Phong cười nói, đem 5 lá bùa thu vào trong nhẫn trữ vật. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm gật đầu, từng người rời đi. Có Đạo Nguyệt tiên tử ở cách vách, Dịch Tiểu Phong có cảm giác rất an toàn. Tối nay, hắn không có tu luyện, mà là dưỡng tinh thần, chuẩn bị bí cảnh khảo hạch. Tụ Tiên Trấn, phía trên tấm biển ở cổng trấn có 2 bóng dáng. Trong đó, một người rõ ràng là Thiên Kiếm Thánh Tông Tiếu Thiếu Mệnh. Một người khác thì cả người lượn lờ khói đen chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh băng, dưới ánh trăng lập lòe giống như dạ thú. Người đã nghĩ kỹ rồi. Tiếu Thiếu Mệnh hỏi. Kẻ thần bí trả lời, sớm đã suy nghĩ cẩn thận, lần này là cơ hội tốt nhất. Ta thề phải giết hắn. Tiếu Thiếu Mệnh nói, làm như vậy, ngươi sẽ trở thành địch nhân chung của Đại Càn Châu, Bạch Sư Huynh sẽ đuổi giết ngươi. Hừ, Bạch Hồng Tiêu đã không phải năm đó hắn, hiện tại hắn không xứng với danh kiếm thánh. Có lẽ vậy, nhưng thực lực của hắn vẫn còn đó, Đồ Tâm Lão Tổ sống lại, bị hắn dễ dàng tru sát. Đồ Tâm Lão Tổ chính là một cái phế vật, chỉ xứng kéo dài hơi tàn, có thể so với ta. Nghe đến đây, Tiếu Thiếu Mệnh không nói. Kẻ thần bí trực tiếp biến mất. Tiếu Thiếu Mệnh lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Sáng sớm ngày tiếp theo, Đạo Nguyệt tiên tử triệu tập đám người Dịch Tiểu Phong lại, dùng sương mù tím đưa bọn họ vào một tòa cửa truyền tống. Chung quanh là rừng cây rậm rạp, cửa truyền tống mọc đầy dây leo. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, như thế nào tới nơi này? Không tập trung cùng các tông môn khác, Đạo Nguyệt Tiên Tử trả lời, vì đề phòng đệ tử các tông môn liên hệ nhau, cho nên tách ra tiến vào khảo hạch bí cảnh, cũng tránh cho các đệ tử vừa vào bí cảnh liền gộp lại, chờ sau khi các ngươi tiến vào, chúng ta liền sẽ tụ tập ở đỉnh Tụ Tiên Sơn, cùng quan sát tất cả trong bí cảnh. Lại nhắc nhở lần nữa, bí cảnh không phải là tranh đấu giữa tuyển thủ, bản thân bí cảnh cũng có nguy hiểm, chỗ bí cảnh này vẫn có những khu vực và tồn tại không biết, mặc dù là toàn thể Tử Tuyết Phong xuất động, cũng chưa chắc có thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Nguy hiểm như vậy? Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Tự hồ nhìn ra nội tâm hắn nghi hoặc, Cao Thiên cười nói, con đường tu hành vô số chông gai, nếu không thể phân rõ nguy hiểm, không thể tự mình hiểu lấy, dù tư chất cao cũng không được. Thì ra là thế. Lý do thật miễn cưỡng. Đạo Nguyệt Tiên Tử phất tay, dùng linh lực kích hoạt cửa truyền tống. Cửa truyền tống phát ra ánh sáng. Dịch Tiểu Phong, Hàn Uyên, Liễu Như Thấm đi vào. Đạo Nguyệt Tiên Tử vẫn luôn nhìn bóng dáng bọn họ, thẳng cho đến khi bọn họ biến mất bên trong ánh sáng. Cao Thiên cười nói, sư phụ, ngài đang lo lắng cho Dịch sư đệ. Đạo Nguyệt Tiên Tử bình tĩnh nói, không có, chỉ là cảm thấy tiểu nha đầu Liễu Như Thấm này có chút cổ quái, lai lịch của nàng hẳn là không đơn giản. Liễu Như Thấm. Bốn người Cao Thiên ngẩn người. Có nàng cùng Hàn Uyên, vị trí tôn tử tương lai này của chúng ta có lẽ có thể có thành tích vượt quá dự đoán. Đạo Nguyệt Tiên Tử ý vị sâu xa nói. Hết chương 86. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.